Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là chuyện lý thú trong hồn lễ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi giải quyết xong bàn cổ tinh tử, Tô Hàn cũng dung hợp luôn cái huyết mạch gọi là Lam Tinh Hoàng tộc của bàn cổ tinh tử và phát triển lên một huyết mạch mới. Tên gọi thì chưa được xác định. Sau đó thì hắn tiến hành tổ chức hôn lễ cho ba nhóm người, gồm có cả Tô Giao và Phương Tầm. Ngoài ra thì là Lăng Tiếu với Diệp Tiểu Phỉ cũng như Tín Lăng và cái gì mình quên mất tên của dâu rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện lý thú trong hôn lễ là gì các bạn nhé. Ở trụ sở tông môn của nữ nhi công phía cổng, Tín Lăng ba người đều mang theo nụ cười khổ nhìn đám người vây quanh bên mình mà líu díu, đó là một đám nữ nhân. Ba vị tân quang lang, hồng bao đâu? Đúng vậy, hồng bao đâu? Sao không phải là ngay cả hồng bao cũng không chuẩn bị đi chứ? Hở, các người hảo phóng như vậy, trên mờ trời một mực rơi xuống mưa thần tinh, lại không nghĩ rằng không lấy hồng bao để lấy lòng chúng ta. Chúng ta mặc kệ, nếu thật sự như không chuẩn bị, vậy thì hiện tại tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Không có hồng bao thì chúng ta không để các người vào. Dùng thân phận và địa vị của ba vị tân quang lang, hồng bao khẳng định không thể nhỏ. Đám tỉ muội chúng ta cũng không cần nhiều, một màn miếng thần tinh cho một cái hồng bao là được rồi. Nhanh nhanh chuẩn bị đi, đừng chậm trễ giờ lành đây. Rõ ràng là các đệ tử của nữ nhi cung cũng không phải thực sự muốn tiền. 1.000 thần tinh một cái hồng bao các nàng căn bản không để trong lòng, giờ phút này chỉ nói vậy để gia tăng một chút bầu không khí mà thôi. Phù rẻ đâu? Lăng Tiếu hướng về phía sau nhìn một chút. Hôm nay có hết thảy tới 6 vị phù rẻ, phân biệt là Tô Nhất, Tiêu Cẩm Huyền, Lưu Vân, Liên Ngọc Trạch, Hồng Thần và Lạc Tinh Vân, đều là những người chưa lập gia đình. Cho dù là ngày thường, Tiêu Cẩm Huyền trầm mặc ít nói, hôm nay cũng là một mực mang theo nụ cười, vì bọn người cao hứng, vì bọn người Lăng Tiếu mà cảm thấy cao hứng, mà những người phù rẻ này cũng thực sự là dựa theo cấp bậc của cuộc hôn lễ mà tăng lên một độ cao mới. Hai vị thần tướng, một vị ma tướng, một vị đại trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, còn hai vị ma pháp sư cực mạnh là quân đoàn trưởng. Thân phận, địa vị, tu vi tùy ý lựa chọn, pháp thánh, cổ thần các kiểu, bất kỳ cái nào mang tới thượng đẳng tinh vực cũng tuyệt đối là có mặt mũi của một đại cự đầu. Có thể để cho bọn hắn làm phù rể, ngoại trừ đám người Tín Lăng thì còn ai có thể làm được. Đương nhiên, giờ này ngày này Tân Quan Lang là lớn nhất, không quản ngươi là thân phận gì cũng phải nghe theo bài bố của Tân Quan Lang. Nhanh nhanh, gánh không được à? Tín Lăng cười khổ nói, mà đám người hồng thần Tô Nhất thì trừng trừng nhìn chằm chằm vào đám thánh nữ ở bốn phía, trong đó có 6 người cũng là phù dâu của ngày hôm nay. Có thể được Nghiêm Vân tuyển chọn tỉ mỉ rồi trở thành thánh nữ, ngoại trừ tư chất ra thì cầm kỳ thi họa có thể nói là mọi thứ tinh thông. Tướng mạo của các nàng là tuyệt hảo, dáng người hoàn mỹ, mặc dù giờ phút này mở miệng trêu chọc, nhưng cũng thể hiện ra một mặt ôn nhã phong tình. Nam nhân có ai mà không động tâm? Ban đầu ở trong hôn lễ chính là sự tình náo nhiệt nhất, ngoại trừ tân lang và tân nương gia thì chính là đám phù rể phù dâu, cho nên bọn người Tô Nhất tự nhiên cũng sẽ không cẩn thận mà con mắt sớm toát ra hổ lang chi quang. Mà những phù dâu kia tự nhiên cũng không hề tránh lui, ngược lại nghênh lưỡi đao mà tới. Các nàng còn ước gì có thể mượn nhờ chuyện hôm nay cũng thành tựu nhân duyên hoàn mỹ cho mình. Trước đó vì tranh đoạt làm phù dâu mà xém chút đánh nhau, chỉ hận là Phượng Hoàng Tông vì sao chỉ cung cấp có 6 vị phù rể, điều này căn bản là không đủ dùng. Khục. Lưu Vân là người đầu tiên đi ra. Trong 6 vị phù rể thì hắn là kẻ tiện nhất. Ánh mắt quán nhìn vào một thánh nữ mặc sa y màu cam, cười đùa nói, xin hỏi cô nương, phương danh vì sao à? Ta gọi là... Phù dâu kia cúi đầu tựa hồ có chiếc thẹn thùng, gương mặt hồng hồng trông rất mê người. Nhưng tại thời điểm Lưu Vân cho là nàng sẽ trả lời, nàng chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vệt gian xảo, không nói cho người biết. Lưu Vân khẽ giật mình, hắn liền trở tay lấy ra một cái hồng bao. Muốn hồng bao thì ngươi phải để ta biết ngươi tên là gì. Như Hân. Phù dâu lập tức nhờ vào đó mà nói ra tên của mình, đồng thời đưa tay dự định đoạt hồng bao. Lưu Vân giơ bàn tay lên, trốn về phía sau một chút. Cũng không biết là Như Ân cố ý hay không, tóm lại nàng giống như mất trọng lực, thủ trưởng duỗi ra nghiêng về phía trước, thân thể lập tức là ngã cắm vào ngực của Lưu Vân. Bốn phía lập tức truyền đến một hồi những tiếng cười vang, cái mặt mo của Lưu Vân không khỏi đỏ lên. Hắn là thực sự không ngờ sẽ xuất hiện một màn này. Bản ý chẳng qua chỉ dự định đùa với đối phương một chút mà thôi. Mà Như Hân ở đó thì khuôn mặt đỏ hồng, vội vàng từ trong ngực của Lưu Vân chạy ra ngoài. Khục khục, cái đó ta không phải là cố ý, Lưu Vân nói. Như Hân sửng sốt một chút. Cái tên này, như vậy bây giờ sao đây? Lão Nương dĩ nhiên biết là ngươi không cố ý, thế nhưng Lão Nương là cố ý. Ngươi là nam nhân đầu tiên từng ôm qua ta, vậy thì ngươi phải phụ trách với ta. Con mắt to của Như Hân nhìn Lưu Vân. Nàng vốn xinh đẹp tuyệt mỹ, giờ khắc này bộ dáng ngượng ngùng ướt át, đừng nói là Lưu Vân, mà bất kỳ người đàn ông nào chỉ sợ cũng bị mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng mà để cho mọi người không nghĩ tới là Lưu Vân lại phọt ra một câu, ta cũng không có ôm ngươi. Đây quả thực, con mẹ nó chính là lão mẫu đã bật đèn xanh cho hắn, nhưng hắn lại tiện đến tận nhà bà ngoại. Người có ôm, đúng, người có ôm, chúng ta đều thấy. Lưu Vân đoàn trưởng, ngươi ôm người ta thì chắc phải phụ trách đối với người ta. Như Hân cô nương là một nữ tử xinh đẹp như vậy, nếu như ngươi không phụ trách, ta đây liền có thể xông lên. Các ngươi dám? Lưu Vân nghiêm sắc mặt quát, hôm nay ta mới là phù giả. Mọi người lại bật ra một hồi những tiếng cười vang. Nguyên lai người chính là Lưu Vân đại nhân. Như Hân phảng phất như không biết thân phận của Lưu Vân, khẽ nói, đoàn trưởng của Tử Dạ thần vệ đoàn là tồn tại cấp bậc đỉnh phong pháp thánh phải không? Ờ, Lưu Vân khẽ gật đầu. Như Hân lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái và ngưỡng mộ, nhưng nàng lại không nói nhiều thêm, chẳng qua chỉ lặng lặng đứng đó. Có gió mát thổi tới làm lay động sợi tóc của nàng, thổi lên góc áo của nàng, để cho nàng ở thời khắc này thoạt nhìn cực kỳ động lòng người. Lưu Vân nhất định phải thừa nhận, hắn ở giờ khắc này thực sự là nhìn đến ngây người và cũng động tâm. Cái gọi là nam tử truy nữ thì cách một ngọn núi, còn nữ tử truy nam chỉ cách một tầng sa mỏng. Không ngoài là như vậy. Mặc kệ Như Hân có cố ý biểu hiện như vậy hay không, nhưng từ đáy lòng của Lưu Vân mà nói, coi như là thật sự cố ý thì hắn cũng nhận. Ồ, đây là hồng bao cho ngươi. Lưu Vân đem hồng bao đưa tới, đà tạ đại nhân. Như Hân mấp máy môi đưa tay tiếp nhận hồng bao. Trong nháy mắt nàng tiếp nhận hồng bao, Lưu Vân thần xui quỷ khiến thế nào lại bắt lấy tay của Như Hân. Mềm mại, lại ấm áp, để cho Lưu Vân không thể bỏ được mà buông ra. Như Hân hơi vùng vẫy một hồi, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Lưu Vân, trong mắt đầy là vẻ nhu tình. Cái gì gọi là vừa thấy đã yêu? Nói là sớm có dự mưu cũng được, mà nói là thấy sắc khởi ý cũng vậy. Tóm lại là, trong nháy mắt, Lưu Vân bắt lấy ngón tay của Như Hân, thực sự vô cùng xác định là hắn không buông ra được. Lưu Vân đại nhân, ngươi làm gì đó? Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Vân đại nhân thế mà động thủ động cước. Buông Như Hân muội muội ra, để cho ta tới. Bầu không khí hơi đình trệ, đám phủ dâu thánh nữ khác lập tức lên tiếng, để cho bầu không khí càng trở nên náo nhiệt. Lưu Vân cuối cùng buông lỏng tay của Như Hân, Như Hân cuối cùng cũng thu hồi hồng bao, yên lặng đứng ở một bên, không nhìn những phù rể khác nữa cho dù chỉ là liếc mắt. Bọn hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, thấy đối phương đều đang nhìn mình, nhịp tim không khỏi gia tốc, nhu tình cũng nhiều hơn một phần. Ở chỗ cung điện của Tô Giao, trong phòng, Tô Hàn ngồi một bên, Tiêu Vũ Tuệ ngồi một bên nữa, Tô Giao thì ngồi ở giữa. Bá! Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên đưa tay, từ sau lưng vỗ Tô Hàn một cái. Ngày đại hỷ của nữ nhi, người khóc sướt mướt làm gì? Tiêu Vũ Tuệ trêu chọc nói, đừng nói người là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, chỉ là một đại nam nhân thôi mà ở đây khóc lóc sướt mướt, sẽ làm trò cười cho người khác. Ta không có, Tô Hàn kìm nán nói. Còn nói là không có, nếu như ta không kịp ngăn cản ngươi, thì nước mắt đã trào ra tung tóe rồi. Tiêu Vũ Tuệ lườm hắn một cái rồi lại thở dài. Được rồi, biết là trong lòng ngươi thương nữ nhi, nhưng mà Giao Nhi dù sao, có gả đi thì cũng vẫn ở trong Phượng Hoàng Tông, vẫn là hòn ngọc quý trên tay ngươi. Nếu như thực sự nói trắng ra, nên khó chịu vẫn là Phương Tầm người ta. Phương Tầm hiện tại là người của Phượng Hoàng Tông, cưới nữ nhi của chúng ta, về sau một mực ở tại Phượng Hoàng Tông, bên ngoài sẽ nói thế nào về hắn, khẳng định sẽ coi hắn là trạng vương. Ngươi chỉ có trái tim đau lòng cho con gái, thế nhưng đã cân nhắc cho người ta hay chưa? Người khác có lẽ không biết, nhưng Tô Hàn ngươi không lẽ còn không biết sao? Mặc dù còn không có gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng tư chất của Phương Tầm về sau cũng không thể bình phàm được. Cho dù là thần khí của hắn, không phải là ngươi cho hắn, mà là trước khi hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông đã đạt được rồi. Dạng người như vậy, trở thành con rể ở rể nhà ngươi, lại không có bất kỳ một lời oán giận nào, ngươi còn có cái gì mà cảm thấy không công bằng chứ? Bị Tiêu Vũ Tuệ khơi mạch suy nghĩ, Tô Hàn bỗng nhiên bừng tỉnh. Chuyện thật đúng là như vậy. Chính mình là dựa vào góc độ của nữ nhi của mình, hoàn toàn không có suy nghĩ cho Phương Tầm. Phương Tầm cưới Tô Giao, không chỉ là phải thừa nhận cái áp lực từ tông chủ như mình, mà cũng chịu đựng rất nhiều áp lực từ bên ngoài nữa. Mấu chốt nhất là Tiêu Vũ Tuệ nói đúng. Mặc dù Tô Giao gả cho Phương Tầm, thế nhưng ít nhất nàng vẫn còn ở trong Phượng Hoàng Tông. Chính mình thời điểm muốn gặp nàng thì liền có thể gặp, như vậy đã quá đủ rồi. Nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt. Tô Hàn đưa tay ôm Tô Giao, cũng ôm cả Tiêu Vũ Tuệ nữa. Bên ngoài vẫn còn đang náo nhiệt kéo dài, sáu vị phù rể, sáu vị phù dâu, mỗi người đối ứng với một người. Như Liên Ngọc Trạch, Tiêu Cẩm Huyền, thì đám người phù dâu cũng có ý nghĩ như đám Như Hân vậy. Nghiêm Vân có thể nói là đã trực tiếp thô bạo mà dặn dò các nàng, đây là một hồi tạo hóa, có thể nắm chặt hay không thì phải xem vào chính các ngươi. Nhưng mà không phải tất cả nữ nhân đều có thể làm việc nghĩa không chùn bước. Các nàng đối diện với mấy vị phù rể cấp bậc cự đầu, trong lòng cũng phải thừa nhận áp lực cực lớn, sợ đối phương mặt lạnh nhìn mình để cho bầu không khí trở nên xấu hổ, cho nên các nàng không dám quá phận. Vui mừng chính là sự tình mà các nàng lo lắng cũng không xuất hiện, hết thảy phù rể đều rất dễ tiếp xúc. Tối thiểu nhất thì bọn hắn vô cùng lễ phép, cũng giữ được tôn nghiêm cho đối phương. Chư vị tân quan lang, giờ lành sắp đến rồi, Thẩm Ly mỉm cười thúc giục một câu. Nhanh, nhanh mang hồng bao lên, Phương Tầm vội vàng phất tay. Bọn người tốt nhất cũng không do dự nữa, riêng phần mình lấy ra từng cái hồng bao. Mỗi phù dâu được hai cái, những người khác thì là một lượng lớn rơi xuống. Những người tiếp được hồng bao của nữ nhi cung đều không kịp chờ đợi mà mở ra. Các nàng phát hiện là hồng bao của mình rất mỏng, trong mỗi cái hồng bao chỉ có một chữ vật giới chỉ mà thôi. Mà trong lúc thần niệm của các nàng tiến vào miếng chữ vật giới chỉ này thì đầu óc đều choáng váng. 100 triệu thần tinh, trời đất ơi. Rất nhiều đệ tử của nữ nhi cung phải hít vào một hơi khí lạnh. Các nàng nhẩn đầu, thời điểm lại nhìn ba người Tín Lăng, đơn giản so với cha mẹ của mình còn muốn thân hơn. Nói không qua trường chút nào, nhưng đệ tử này có 90% trở lên đều là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy 100 triệu thần tinh, chứ nó chỉ là chiếm được. Đây chính là 100 triệu A. Nhìn một lượng lớn như vậy, hồng bao mà bị đám người tô nhất ném ra, đám đệ tử này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng là Phượng Hoàng Tông vì cuộc hôn lễ này đến cùng đã phải hao phí bao nhiêu tài lực. Ngay cả nhóm mình nhận được hồng bao cũng đều 100 triệu thần tinh, vậy thì hồng bao của 6 vị phù dâu chỉ sợ là càng nhiều hơn. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Thời điểm thấy đám đệ tử mở ra hồng bao, vẻ mặt kinh ngạc, đám phù dâu kia cũng không kịp chờ đợi mở ra hồng bao của mình. Chục tỷ. Mỗi cái hồng bao có một chữ vật dưới chỉ, trong đó đều chứa chục tỷ thần tinh. 6 người các nàng hết thảy là có được 12 cái hồng bao. Nói cách khác là trên người mỗi một vị phù dâu đều xuất ra là 20 tỷ thần tinh. Phượng Hoàng Tông đã xài trọn vẹn là 120 tỷ. Đây là khái niệm gì? 120 tỷ. Cho dù là để cho đám tông môn ở khu thất cấp, ở khu rìa biên giới cũng đủ thành lập một mớ tông môn rồi. Ngoài trừ Phượng Hoàng Tông thì sẽ không có bất kỳ một thế lực nào có thể đưa ra đại thủ bút lớn như vậy. Tuyệt đối là đừng nói có người không ham tiền, đó chỉ là bởi vì số lượng tiền không đủ để cho các nàng phải động tâm mà thôi. Đúng là trận mưa kẹo mừng, mưa hồng bao này lập tức để cho bầu không khí hôn lễ đề thăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Đám tu sĩ vây xem ở bốn phía sau khi biết được việc này, đơn giản chỉ có thể ước ao và ghen tị. Đáng tiếc là mưa hồng bao của Phượng Hoàng Tông chỉ nhắm vào nữ nhi cung, bọn hắn không có cơ hội cướp đoạt và cũng sẽ không đến cướp đoạt. Mở cửa đi. Bên trong nữ nhi cung chuyển ra âm thanh của Nghiêm Vân, kèn kẹt. Cửa lớn của trụ sở tông môn lập tức bị mở ra. Đám người Tín Lăng cũng từ trên không trung hạ xuống, đứng trên mặt đất. Bọn họ chậm rãi đi tới. Phù rể phù dâu cũng đi theo, hướng ba tòa cung điện mà đi. Thời điểm còn ở cửa cung lại lấy ra một chút hồng bao, náo nhiệt một đoạn thời gian, rồi mới mở ra cửa lớn của cung điện. Hô! Ba người liếc nhau đều hít vào một hơi thật sâu, sau đó mang theo vẻ trịnh trọng nghiêm nghị, đi tới cung điện mà bọn họ chờ mong cả cuộc đời này. Thời điểm mà Phương Tầm đi tới trước mặt Tô Giao, thì trên chân giống như rót chỉ vậy, rõ ràng hết sức là muốn xông lên, nhưng lại cảm giác là đường đi không được. Hắn ngốc ngốc đứng đó, thậm chí ngay cả Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ cũng đều ném ra sau đầu, thế giới trong mắt hắn chỉ còn lại một người. Hắn thích gọi Tô Giao là tỷ tỷ, và Tô Giao cũng thích nghe. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt với tỷ tỷ, đó là một đoạn thời gian vô cùng vui vẻ. Vô luận là vui sướng, bi thương, vui vẻ hay khó chịu thì nó cũng đều là hạnh phúc. Bây giờ Tô Giao liền ngồi ở chỗ này an tĩnh chờ đợi, hắn tới dắt tay nàng. Thỉnh trà cho phụ mẫu, âm thanh của Thẩm Ly từ bên ngoài vang lên, cũng không phải là đối với hắn mà đối với cả ba người. Lập tức có thị nữ bưng trà tới, hô. Phương Tầm hít vào một hơi thật sâu, trước tới bên người của Tô Hàn, hai đầu gối cong xuống chậm rãi quỳ xuống. Lần này thì Tô Hàn không có ngăn cản. Từ nay về sau, Phương Tầm ngoại trừ cao tầng của Phượng Hoàng Tông gia còn có tăng thêm một tầng thân phận, là hài tử của Tô Hàn hắn. Cha, mời dùng trà. Phương Tầm cung kính nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Tô Hàn nói, ngươi sau khi thành hôn, đối đãi với Giao Nhi, có còn như trước đó không? Phương Tầm dập đầu một cái thật sâu, chắc chắn là như thế. Nếu có cải biến, thiên lôi đánh xuống. Tốt. Tô Hàn tiếp nhận chén trà, uống một hớp rồi đặt xuống. Sau khi kính trả Tô Hàn, Phương Tầm lại kính trả Tiêu Vũ Tuệ. Không thể nghi ngờ ít nhất ở trong lòng Tiêu Vũ Tuệ thì vị con rể Phương Tầm này nàng vẫn hết sức là hài lòng. Mọi thứ đều là nguyện ý vì nữ nhi, thậm chí là nguyện ý đi chết, vậy thì còn cái gì không hài lòng nữa. Tiêu Vũ Tuệ cái gì cũng không nói, thực sự cao hứng đem nước trà uống vào. Lại tiến hành một chút lễ nghi nên có, âm thanh của Thẩm Ly mới bên ngoài lần nữa chuyển ra. Đón dâu. Về nhà. Ba tòa cung điện toàn bộ mở ra, ba vị tân lang nắm tay tân lương từ bên trong chậm rãi đi ra. Diệp Tiểu Phỉ không có cha mẹ, cho nên Tô Hàn cùng với Tiêu Vũ Tuệ là quyết định sau chỗ này của Tô Giao lại chạy tới làm phụ mẫu cho Tiêu Vũ Tuệ. À quên, Diệp Tiểu Phỉ. Lời nói đối với Diệp Tiểu Phỉ, Tô Hàn không chỉ là ân nhân, mà từ thời điểm ban đầu nàng đã coi Tô Hàn như ca ca ruột của mình, mà có câu huynh trưởng như cha, cho nên Tô Hàn gánh cái thân phận này được. Mà Tương Đình bên kia thì do Nghiêm Vân tới xung làm cha mẹ của nàng. Nghiêm Vân đối với nữ nhi cung, đệ tử, mặc dù là hà khắc, nhưng từ trước tới giờ không có bức bách, bất kỳ đệ tử nữ nhi cung nào đối với nàng cũng không hề có lời oán giận. Mà bản thân của Nghiêm Vân cũng không phải là ngụy trang, mà xuất phát từ chân tâm. Thời điểm mà Tương Đình từ trong cung điện đi ra, Nghiêm Vân đi theo phía sau, hốc mắt cũng đỏ lên, rõ ràng đang cười nhưng lại là nức nở. Không phải nhắm vào Tương Đình, mà bất luận một vị thánh nữ nào của nữ nhi cung xuất giá, Nghiêm Vân cũng đều là như vậy. Cung chủ, gặp lại. Tương Đình ngừng bước, hướng Nghiêm Vân cúi đầu ba cái. Thường trở lại thăm nhà, nếu như Tín Lăng khi dễ ngươi, nữ nhi cung vẫn là nhà của ngươi. Nghiêm Vân đã khóc thành cả người nước mắt, hắn dám sao? Tô Hàn lập tức trừng mắt nhìn Tín Lăng. Nghiêm cung chủ cứ yên tâm, Tín Lăng trịnh trọng nói. Hết thảy sau khi kết thúc, mọi người lần nữa trèo lên thiên thảm, dần tan biến trong tầm mắt của nữ nhi cung. Đến tận lúc này thì vai diễn của nữ nhi cung mới có là đóng xong. Bất quá Tô Hàn cũng suy tính hết sức chu đáo, thời điểm thiết yến ở giữa trưa, tự nhiên cũng có vị trí nữ nhi cung. Trở lại Phượng Hoàng Tông, nơi này khua chiêng gõ trống, pháo nổ tề minh, nam cưới nữ gả, thế sự cũng là như vậy. Nhà trai vô cùng cao hứng, nhà gái thì tịch liêu ảm đạm. Tớ trách, Tô Hàn, bề trên như vậy còn khóc sướt mướt, thật vất vả mới nuôi nớn được một đứa con gái, nhưng từ nay về sau lại phải biến thành của người khác, người nào mà chẳng đau lòng. Một phần vạn khả năng nàng bị ủy khuất thì sao? Có dám nói chuyện cùng phụ mẫu hay không? Có nguyện ý nói với phụ mẫu hay không? Một phần vạn cuộc sống trôi qua không tốt thì sao? Một phần vạn. Vui mừng chính là tu sĩ cũng không có nhiều việc vặt như phàm nhân. Không may, con đường của tu sĩ thì lại nguy hiểm hơn phàm nhân rất nhiều. Tân nương, trở về. Wow, tân nương thật là xinh đẹp. Thôi đi, xa đầu phủ kín thế kia ngươi có thể thấy sao? Không cho phép dùng thần niệm, tân quan lang còn chưa có nhìn mà. Người nào dùng thần niệm rồi chứ? Hơi động não liền có thể nghĩ ra. Ở trong cuộc sống hôm nay, tân nương vốn dĩ chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà. Huống hồ, đại tiểu thư, võ hóa thánh đế còn có Tương Đỉnh cô nương, người nào không phải là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Hắc hắc, điều đó là đương nhiên. Không khí náo nhiệt như vậy, không ngừng vang lên bên trong Phượng Hoàng Tông. Nhưng mà nói thật thì Tô Giao cùng Tương Đỉnh hoàn toàn chính xác có thể nói là đẹp đến cực hạn. Bất quá Diệp Tiểu Phỉ chỉ có thể nói là rất xinh đẹp thôi. Luận về dáng vẻ cùng với Tô Giao và Tương Đỉnh vẫn có chút chênh lệch. Đương nhiên, nàng lớn lên như thế nào, không cần người khác tới bình luận, chỉ cần Lăng Tiếu yêu thích là được. Đường đường là nữ nhân của Trảm Thần Thiên Đế, bản thân lại còn là võ hóa thánh đế, có được cổ thần chi tư, ai dám nghị luận sau lưng nàng? Chán sống rồi sao? Lại tới, mưa kẹo mừng lại tới, nhanh, tranh thủ thời gian mà đoạt. Trên trời lại rớt xuống một trận mưa kẹo mừng, mọi người nhất thời lâm vào cuồng hoan. Mà giờ khắc này ba người Tín Lăng thì nắm tân nương của mình tiến nhập vào Phượng Hoàng Đại Điện. Tòa cung điện này ban đầu thiết trí để cho họp hành, nhưng hôm nay lại chuyên môn để cho bọn họ tiến vào, làm lễ thành hôn. Ngồi tại chủ vị cũng chỉ có Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ. Vô luận đối với ba vị tân lang hay là đối với Tô Giao Diệp Tiểu Phỉ mà nói, thì Tô Hàn đều là huynh trưởng như cha. Chỉ có Trung Đình, à Tương Đình là khác. Nhưng mà nàng gả cho Tín Lăng chính là gả theo gà thì gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Nhất bái thiên địa. Thẩm Ly chủ trì không có gì đặc sắc, nhưng cũng đây là nghi lễ bình thường. Không có gì đặc sắc, thì lại có cái càng đặc sắc hơn. Ba người mỗi người một cặp, đồng thời hướng về phía bầu trời quỳ lạy, nhị bái cao đường. Thẩm Ly lần nữa mở miệng. Lần này sáu người hướng về phía Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ. Bốn phía lập tức truyền đến những tiếng cười vang, có người còn lớn tiếng trêu chọc. Tô Tông Chủ, Tiêu Phu Nhân, hôm nay các ngươi làm nhạc phụ nhạc mẫu, lại làm cả công công bà bà. Không có nhìn thấy là Phượng Hoàng Tông hôm nay đã bỏ ra bao nhiêu tiền sao? Điều này đại biểu là Tô Tông Chủ cao hứng đó. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tô Tông Chủ cùng với Tiêu Phu Nhân thực sự là có vốn liếng này. Tô Tông Chủ, ta cũng không cha không mẹ, chờ đến thời điểm đại hôn, có thể xin ngài là thay thế cha mẹ của ta một chút không? Ha, chờ thời điểm người đại hôn, Tô Tông Chủ chỉ sợ đã sớm tiến vào thánh vực. Ta đây lại chờ tiến vào thánh vực rồi mới cưới. Nghĩ cái gì vậy? Coi là ai cũng có thực lực tiến vào thánh vực sau. Người trước cứ trở thành cổ thần cảnh đi rồi tính. Ha ha, những tháng ngày cao hứng như vậy, chớ có đả kích người ta. Hắn nói thực sự có chút đạo lý. Muốn cho Tô Tông Chủ cùng chư vị phu nhân thay thế phụ mẫu, sợ là có rất nhiều người. Ai, tu sĩ người ta hướng tới trường sinh, nhưng mà đến loại tầng thứ này của chúng ta, lại mấy người có thân bằng cả hảo hữu có thể một mực đi theo chứ. Nghe được rất nhiều âm thanh từ bốn phía chuyển tới, Tô Hàn khoát tay cười nói, chư vị cứ yên tâm là được. Nếu như các người thực sự sắp kết hôn, tổ mẫu mà có rảnh rỗi, thì cho dù không lấy thân phận phụ mẫu, cũng sẽ dùng thân phận cung chủ của Nhân Đình Cung đi chứng kiến hôn lễ của các ngươi. Nghe được lời này, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên. Trước kia những người không có ý định thành hôn cũng bắt đầu dục dịch. Có thể được đại nhân vật như Tô Hàn đi làm chứng nhận hôn nhân, vậy thì sẽ có mặt mũi lớn cỡ nào? Bất quá rất nhanh, ý nghĩ của bọn hắn liền trở nên yên lặng. Tô Hàn quá bận rộn, hắn chẳng qua chỉ nói một chút thôi, trừ phi thực sự là có không ít quan hệ với Tô Hàn. Bằng không, thượng đẳng tinh vực nhiều người như vậy, ngày ngày đều có đại hôn, chẳng phải sẽ bận chết sao? Cái gì cũng không cần làm, chỉ đi làm người chứng hôn cũng già mà chết. Không thể nào. Làm người thì phải tự mình hiểu lấy. Phù thề giao bái. Thẩm Ly vung tay lên mỉm cười nói. Ba cặp tân nhân này đưa vào động phòng. Náo động phòng đi. Chúng ta đi vào xem náo nhiệt. Ba cặp tân nhân này đừng có ngại phiền. Nhanh nhanh. Nếu như tân lang không phát hồng bao, chúng ta liền không ra khỏi phòng hoa trúc. Đúng rồi, gấp chết bọn hắn đi. Mọi người cười vang cùng nhau sấn lên, xâm nhập vào trong nơi động phòng của ba cặp tân nhân. Đến tận đây thì ngoại trừ những người thiết yến giữa trưa, cuộc hôn lễ này đã coi như kết thúc một cách hoàn mỹ. Giữa trưa, Phượng Hoàng Tông thiết yến lớn. Vốn chỉ vì là vì những người mời mà chuẩn bị, nhưng khi Tô Hàn thấy mọi người nhiệt tình như vậy, chỉ có thể mở rộng phạm vi yến hội, tăng thêm không biết bao nhiêu bàn lớn. May nhờ là lúc trước đã chuẩn bị thừa ra rất nhiều thức ăn, bằng không thì Phượng Hoàng Tông hôm nay sẽ bị xấu hổ mất. Người ta hấp tấp chạy tới chỉ là vì để chứng kiến Tín Lăng, Lăng Tiếu và Phương Tầm hôn lễ. Dù sao thì cũng không thể cho người ta đến cơm nước cũng không kịp ăn mà đã phải trở về. Đương nhiên thì tu sĩ rồi, có ăn cơm hay không cũng không quan trọng, nhưng đây là vấn đề về mặt lễ tiết, không thể coi thường. Mà những người được khoản đãi kia tự nhiên là cao hứng. Ngược lại Phượng Hoàng Tông rất có tiền. Ngày sau bọn hắn nhớ lại, chắc chắn có khả năng khoác lác. Năm đó lão tử đã tham gia hôn lễ của đại tiểu thư Phượng Hoàng Tông, Tô Tông Chủ còn đặc biệt vì chúng ta mà chuẩn bị yến hội. Thế giới người phàm nói khoác thành doanh nhân để gia tăng danh tiếng của mình. Thế giới tu sĩ thì nói khoác cường giả để gia tăng tự tin của mình. Mặc dù yến hội hôm nay không phải đặc biệt chuẩn bị cho bọn hắn, nhưng bọn hắn như cũ cũng sẽ có chỗ ngồi của mình. Lúc chạng vạng tối trong Phượng Hoàng Tông truyền đến những thanh âm lốp bốp, đó là tiếng pháo nổ, tiếng pháo hoa. Từ khi chạng vạng tối cho đến tận sáng sớm ngày thứ hai, phải kéo dài suốt một đêm. Cũng không biết là ba cặp tân nhân kia có ngủ được hay không. Hôn lễ kết thúc mỹ mãn, người nên đi cũng đều đi, sau đó nên chuẩn bị sự tình tương lai, ít nhất thì Tô Hàn cho là vậy. Phần lớn người của Phượng Hoàng Tông đều tiến nhập vào trong dị thế giới để tu luyện. Tài nguyên mà Tô Hàn cần có ban đầu so với người khác đã nhiều hơn rất nhiều. Nếu như thực sự không nỗ lực, ít nhất xét từ mặt tu vi, hắn sẽ bị đám bộ hạ của mình bỏ lại phía sau. Trước đó ngưng tụ, dựng hồn hạp còn chưa có thành công, đã được đưa tới U Minh Các. Dựa theo ý nghĩ của hắn là trước tiến nhập vào dị thế giới, thu được đại lượng thượng cổ nguyên khí, rồi đem dựng hồn hạp triệt thể ngưng tụ ra, sau đó lại tiến vào thánh tử tu di giới, chính thức nghiên cứu về sự tình của pháp tắc lĩnh vực. Bát đại bản nguyên lại mới mở ra có 4 tòa pháp tắc lĩnh vực. Dưới tình huống không có đủ nhiên liệu pháp tắc mà muốn đem 4 tòa lĩnh vực pháp tắc còn lại toàn bộ mở ra thì khó hơn lên trời. Tô Hàn thực sự có chút đau đầu. Còn lại tứ đại bản nguyên, phân biệt là mộc thuộc tính bản nguyên, thời gian bản nguyên, không gian bản nguyên và sát lục bản nguyên. Trong đó thì mộc thuộc tính bản nguyên còn tính là bình thường, muốn mở ra pháp tắc lĩnh vực thì cũng là dễ dàng nhất. Còn tam đại bản nguyên khác, mặc dù Tô Hàn có tính cách kiên nghị nhưng cũng không nhịn được mà phát hoảng. Bất kể như thế nào, trước khi tiến vào thánh vực, nhất định phải đem bát đại pháp tắc lĩnh vực toàn bộ mở ra. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Đầu tiên thì nguy hiểm trong thánh vực so với thượng đẳng tinh vực sẽ nhiều hơn vô số. Đem bát đại pháp tắc lĩnh vực này toàn bộ xây dựng ra thì Tô Hàn cũng có thể gia tăng một chút thủ đoạn bảo mệnh. Thứ như thánh tử tu di giới này đến thánh vực chỉ sợ sẽ không còn bao nhiêu tác dụng. Nói cách khác là Tô Hàn đã không còn chỗ ẩn thân. Thứ hai, thời điểm xây dựng ở thần cảnh hay là xây dựng ở thời điểm thánh cảnh, đó là hai trường hợp hoàn toàn khác biệt nhau. Tối thiểu nhất thì trình độ gian nan sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi tiến vào thánh vực thì pháp tắc sẽ chuyển hóa thành trật tự. Muốn xây dựng pháp tắc lĩnh vực rồi chuyển hóa thành trật tự lĩnh vực, rõ ràng là trực tiếp xây dựng trật tự lĩnh vực thì dễ dàng hơn rất nhiều. Người khác thì có lẽ không có loại cơ hội này, nhưng Tô Hàn có, cho nên hắn nhất định phải nắm chắc. Trước cứ ngừng tụ dựng hồn hạp rồi lại mở ra pháp tắc lĩnh vực. Trong lòng Tô Hàn quyết định chủ ý, đồng thời ngưng tụ dựng hồn hạp thì nhìn một chút xem có thể tìm tới đồ vật liên quan đến thời gian hay là năng lượng sát lực hay không. Nếu như có thể, tự nhiên sẽ có thể thu nhỏ độ khó khi mà xây dựng pháp tắc lĩnh vực. Còn nếu không tìm được thì chỉ có thể hao tốn thời gian tới mà cố gượng chống thôi. Nghĩ tới đây Tô Hàn không do dự nữa. Tiêu Vũ Tuệ các nàng cũng đã toàn nhập vào trong thánh tử tu di giới, rồi đầy lấy phương hướng thánh cảnh mà nỗ lực. Tô Giao các nàng mặc dù còn ở bên ngoài, bất quá đều là đang tân hôn, sợ là dính nhau không tách ra được. Tô Hàn cũng không cáo biệt ai cả, cho nên hắn trực tiếp tiến nhập vào trong thế giới khác. Sau khi tiến vào, hắn đầu tiên đem đám người Đế Thiên Liên Ngọc Trạch gọi tới. Phượng Hoàng Tông tuần tra bộ thì một mực tuần tra, bọn hắn đối với việc trưởng khống khu thất cấp có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Để cho bọn hắn ra ngoài tìm kiếm đồng thời giải ra tin tức thì tỷ lệ đạt được nhiên liệu pháp tắc cũng sẽ gia tăng. Sau khi phân phó những thứ này, Tô Hàn tạm biệt mọi người đến chỗ sâu trong thế giới khác. Và thế giới khác của Đông Huyền Minh Cung từ lâu đã bị Phượng Hoàng Tông thu hồi lại. Cho đến giờ phút này, hết thảy 6 tòa thế giới khác của Phượng Hoàng Tông thì cự ly xa nhất cũng chỉ là 8.000 vạn dặm mà thôi. Trong này có rất nhiều thượng cổ nguyên thú, dẫn đến việc là mặc dù Phượng Hoàng Tông một mực chém giết cũng không thể mở rộng đến ức vạn dặm được. Bất quá là tại thời điểm Liên Ngọc Trạch chiêu thu thêm 4.000 vạn đệ tử thì tốc độ mở rộng khẳng định nhanh hơn so với trước. Bản thân của Đông Huyền Minh Cung còn có một tòa thế giới khác, bọn hắn mặc dù không nhường lại, nhưng đó cũng là một trong những mảnh vỡ của Đông Hoàng Minh Trung. À, Đông Hoàng Trung sớm muộn gì cũng phải thu về. Thân ảnh của Tô Hàn lóe lên giữa không trung, hết thảy người trông thấy đều lập tức hành lễ. Rất nhanh hắn liền xuất hiện ở phạm vi ngoài 8.000 vạn dặm. Nơi này còn chưa có được mở mang, bốn phía có vô số những tiếng gào thét truyền đến, toàn bộ đều do đám thượng cổ nguyên thú phát ra. Soạt một tiếng, thần niệm trong nháy mắt bày ra, không biết bao nhiêu thân ảnh to lớn xuất hiện trong thần niệm. Tô Hàn hít vào một hơi, bởi vì số lượng của thượng cổ nguyên thú thì nhiều mà cảm thấy chấn kinh. Ai cũng không biết phần cuối của thế giới khác này đến cùng ở đâu và xa bao nhiêu, nhưng ít ra ở trong mắt Tô Hàn lúc này mà xem thì hắn hy vọng là thế giới khác này không có điểm cuối. Hắn cũng hy vọng đám thượng cổ nguyên thú này là vô tận, bởi vì đám thượng cổ nguyên thú này đồng dạng cũng có tác dụng to lớn đối với thánh cảnh. Nếu như mà Tô Hàn tiến vào thánh vực rồi, thì Phượng Hoàng Tông cũng vẫn có thể tu luyện. Oanh một tiếng, bàn tay vung lên, Tô Hàn đối với đám thượng cổ nguyên thú này bắt đầu đổ sát. Đám thượng cổ nguyên thú này bản thân nó không có sinh mệnh, chẳng qua chỉ là một chút linh thể mà thôi. Chúng nó cũng không có linh trí gì, cho nên dù hắn đem chúng đánh giết cũng không thể nói là tàn bạo. Trên mặt bản chất mà nói chúng nó tồn tại là vì để gia tăng tu vi cho tu sĩ, phảng phất như là thiên địa tiên khí, thần khí và thánh khí vậy. Soạt, dưới một trưởng không biết có bao nhiêu thượng cổ nguyên thú bị Tô Hàn oanh sát, đại lượng thượng cổ nguyên khí hóa thành sóng lớn cuồn cuộn mà tới. Tô Hàn lại đem hạt cát thất thải xuất ra, tất cả thượng cổ nguyên khí đều bị nó tự động hấp thu. Nguyên bản là cái hộp hư ảo, lần nữa lại xuất hiện, bất quá bây giờ nhìn lại thì đã ngưng thực hơn rất nhiều. Ngao! Cũng vào thời khắc này có một tiếng gào thét to lớn truyền ra, sau đó một đoàn khí tức hoàn toàn siêu việt cổ thần từ đằng xa nổ vang mà tới. Thượng cổ nguyên thú ở cấp bậc bán thánh, ánh mắt của Tô Hàn sáng lên. Nói thật thì trước đó hắn chẳng qua là nghe Đông Huyền Minh Cung nói một chút, trong dị thế giới sẽ có thượng cổ nguyên thú vượt qua cả cổ thần cảnh, thế nhưng đây còn là lần đầu tiên hắn trông thấy mà còn không phải một đầu. Ngay cả mặt đất cũng đều chấn động, làm nơi xa nhấc lên bụi đất thao thiên, từng đạo thân ảnh to lớn từ bốn phương tám hướng, hướng Tô Hàn vây công tới, 50, không, 60, càng nhiều hơn. Tô Hàn yên lặng, hắn cũng không sợ chút nào, chẳng qua là kinh ngạc với cấp bậc bán thánh này và số lượng thượng cổ nguyên thú này mà thôi. Giờ phút này đám thượng cổ nguyên thú xuất hiện, khí tức Tô Hàn đều có thể cảm thụ được rõ ràng, cũng là giống với hạ đẳng bán thánh bình thường. Nhưng một đầu, trung đẳng bán thánh cũng không có. Loại thực lực này đối với Tô Hàn mà nói coi như có nhiều hơn thì cũng chỉ như sâu kiến. Như vậy càng tốt. Thượng cổ nguyên thú cao cấp càng nhiều thì thượng cổ nguyên khí ta lấy được cũng càng nhiều, cũng tiết kiệm vô số thời gian. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng phải nhắc nhở người khác một chút, trừ phi là được Bạch Cốc Bạch Sam dẫn dắt, bằng không mà nói lực lượng của bọn hắn còn chưa đủ để lung chuyển, thượng cổ nguyên thú ở cấp bậc bán thánh, sợ rằng sẽ vì vậy mà gặp nguy hiểm. Hống! Có rất nhiều thượng cổ nguyên thú gào thét, cắt ngang suy nghĩ của Tô Hàn. Hắn ngẩng đầu lên, nhưng thời khắc này, nguyên thú cấp bậc bán thánh đã vượt quá trăm đầu, đông tây nam bắc, thậm chí là trên không dưới đất đều chui ra. Chúng nó tựa hồ đều coi Tô Hàn là mục tiêu, đem hắn bu quanh ở dải đất trung tâm. Các người không có thủ đoạn, lại không có bất kỳ thuật pháp nào, chẳng qua chỉ có một thân lực lượng hạ đẳng bán thánh mà thôi. Đừng nói đối mặt với ta, cho dù đối mặt với một trung đẳng bán thánh bình thường cũng chưa chắc cấu thành uy hiếp. Tô Hàn vẻ mặt lạnh nhạt. Đám thượng cổ nguyên thú này hình thể khác biệt, giống rắn, giống trâu, giống hổ, giống long, nhưng mà vô luận khí tức của bọn hắn mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần chúng nó đối mặt với tu sĩ cùng cấp bậc thì nhất định sẽ bị đánh giết, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Tu sĩ trọng yếu nhất chính là tu vi, thứ hai là thủ đoạn, rồi thuật pháp các kiểu, mà những thứ này thì nguyên thú đều không có. Tới đây, Tô Hàn giang tay ra nhắm mắt lại, chờ đợi đám thượng cổ nguyên thú kia tấn công. Và bọn chúng không có bất kỳ linh trí gì, thậm chí cảm giác không được, nhân vật nguy hiểm, chẳng qua là theo bản năng đem Tô Hàn coi như mục tiêu vây công. Ngao! Cũng không biết là còn thượng cổ nguyên thú nào gào thét trước, trong chớp mắt tiếp theo, hơn 100 con nguyên thú cấp bậc bán thánh đều phóng tới Tô Hàn. Chúng nó, cùng với Tô Hàn khoảng cách càng ngày càng gần, vạn mét, ngàn mét, trăm mét, rồi 10 mét. Đúng vào lúc này, con mắt Tô Hàn bỗng nhiên mở ra, chỉ bằng các ngươi. Thân ảnh không động, bàn tay cũng không hề vung lên, chẳng qua là tại thời điểm đám thượng cổ nguyên thú công tới, Tô Hàn chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh. Một chữ này truyền ra, âm thanh âm u, càng lúc càng lớn, phảng phất là sinh ra hồi vọng. Mà loại hồi âm này trong một chớp mắt hóa thành tiếng gầm, lấy Tô Hàn làm trung tâm, nhộn nhạo, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, phanh. Chỉ nghe được rất nhiều âm thanh trầm đục nổ ra, phàm là thượng cổ nguyên thú bị tiếng gầm quét qua thì đều xuất hiện đỉnh trệ trong nháy mắt. Ngay sau đó thân ảnh của bọn chúng chấn động, tiếng gầm làm cơ thể nổ tung, ào, hư không bốn phía lập tức trở thành thượng cổ nguyên khí. Hơn 100 đầu thượng cổ nguyên thú cấp bậc bán thánh chỉ vì một tiếng hử lạnh của Tô Hàn mà toàn bộ sụp đổ. Cũng không phải chúng nó quá yếu mà là do Tô Hàn quá mạnh. Mặc dù không sử dụng thủ đoạn khác, vẹn vẹn chỉ là dung hợp cửu đại bản tôn, thì chiến lược của Tô Hàn cũng đủ siêu việt bán thánh, đạt tới trình độ chuẩn thánh. Mà chuẩn thánh cùng với loại hạ đẳng chuẩn thánh bình thường so sánh thì khác nhau một trời một vực. Thỏa thích mà nuốt đi. Tô Hàn đem những hạt cát thất thải kia ném ra. Ban đầu, dựng hồn hạp dần ngưng tụ lúc này lại bạo phát ra hào quang nồng đậm. Nói thật thì nhìn dựng hồn hạp thôn phệ như vậy, Tô Hàn cũng có chút trông thấy mà thèm. Phải biết rằng nếu như không phải vì ngưng tụ dựng hồn hạp này, thì chất lỏng của thượng cổ nguyên khí nồng đậm như muốn hóa thành thực chất kia cũng có thể gia tăng tu vi cho Tô Hàn. Lấy dựng hồn hạp làm đầu, đường ức làm đầu, Tô Hàn hít vào một hơi, thật sâu mà nói. Mặc dù giờ phút này không thể thôn phệ, nhưng ít ra ta đã biết là trong dị thế giới này còn có nhiều thượng cổ nguyên thú mạnh như vậy. Chờ ta đem pháp tắc lĩnh vực toàn bộ đều xây dựng xong, vẫn có thể tiến vào trong này đánh giết thượng cổ nguyên thú để thôn phệ nguyên khí. Để Tô Hàn hơi nghi hoặc một chút chính là người của Đông Huyền Minh cùng lúc ấy có nói qua thế giới khác mà bọn hắn xây dựng đã sớm vượt qua ức vạn năm. Nhưng lúc đó bọn hắn cũng chỉ là khoảng cách đến siêu việt khí tức cổ thần cảnh mà thôi. Nhưng tới bây giờ lại không có nhiều nguyên thú, bán thánh cùng nhau xuất hiện như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có chút đặc thù, bởi vì đám thượng cổ nguyên thú này nhận ra mình rất mạnh, cho nên mới ở trong phạm vi hơn 80 triệu dặm nền mình khát phải khởi phát tiến công đối với mình. Nếu như không phải nguyên nhân này, nếu như vậy thì Đông Huyền Minh Cung lúc trước chính là lừa gạt mình. Từ tình huống lúc ấy mà nói thì Đông Huyền Minh Cung lừa gạt mình cũng không có gì là quái lạ cả. Bất quá Tô Hàn cảm thấy hẳn không phải là nguyên nhân này, bởi vì hắn đã từng tiến vào thế giới khác của Đông Huyền Minh Cung. Thế nhưng lúc ấy tu vi thấp, chiến lược thấp, hoàn toàn chính xác là không có tình huống bị vây công như vậy. Soạt, thượng cổ nguyên khí quá mức, nồng đậm, cho dù là dựng hồn hạp cũng phải thôn phệ một đoạn thời gian, mà thời gian này là hết một ngày. Thời điểm Tô Hàn nhàn hạ, hắn liền nghiên cứu về lĩnh vực pháp tắc mộc thuộc tính. So với tam đại bản nguyên khác thì mộc thuộc tính tự nhiên là dễ dàng nhất, cho nên Tô Hàn cũng dự định là xây dựng pháp tắc lĩnh vực mộc thuộc tính trước. Bất quá vọn vẹn một ngày thì thời gian rõ ràng là không đủ. Tô Hàn nhìn dựng hồn hạp đã thôn phệ xong thượng cổ nguyên khí mà khẽ nhíu mày. Không giống như trong tưởng tượng, nguyên lai hắn tưởng rằng dựng hồn hạp này thôn phệ nhiều thượng cổ nguyên khí như vậy sẽ ở vào trạng thái bán ngưng tụ, dù sao trước đó đã hết sức ngưng thực rồi. Nhưng mà sự thật không phải là như thế. Dựng hồn hạp chẳng qua màu sắc chỉ càng thêm chói mắt, còn luận về trình độ ngưng tụ so với trước chỉ hơi mạnh hơn một chút thôi. Muốn nó triệt để ngưng tụ thì có vẻ như vẫn còn cách một đoạn nữa. Là thượng cổ nguyên khí không đủ sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đem dựng hồn hạp làm tổn hại, cho nên lại gọi Phong Thư Kính tới. Phong Thư Kính mở ra thiên nhãn nhìn, không xuất hiện sai lầm nào. Hẳn nguyên nhân là không đủ thượng cổ nguyên khí. Đến tận đây, Tô Hàn mới triệt để yên tâm. Thượng cổ nguyên khí không đủ, vậy thì cứ tìm đủ là được. Thần niệm bày ra, Tô Hàn lại phóng về phương xa. Nhưng, phàm là chỗ có thượng cổ nguyên thú thì bất luận là cấp bậc cao thấp, thống nhất đều đánh giết. Quá trình này, Tô Hàn cũng phải dùng đến, trọn vẹn là một tháng thời gian. Nói thật thì chính bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới. Dựng hồn hạp kia, thoạt nhìn vốn phải nên ngưng tụ sớm, vậy mà hao tổn quán trọn vẹn thời gian một tháng. Trong một tháng này, Tô Hàn đánh chết số lượng thượng cổ nguyên thú rất là nhiều, không biết bao nhiêu mà kể. Số lượng bán thánh và dưới bán thánh là không rõ được. Có thể so với hạ tầng bán thánh thì ít nhất cũng phải hơn 3.000. Ngoài trừ những thứ này ra, thậm chí còn có 400 đầu trung đẳng bán thánh, 60 đầu là thượng đẳng bán thánh, cùng với 14 con bán thánh đỉnh cấp. Nói không chút khoa trương, chỉ bằng thu hoạch một tháng qua của Tô Hàn, số lượng thượng cổ nguyên khí đạt được, để cho bất kỳ một tu sĩ ở cấp bậc bán thánh nào đều có thể được mạnh mẽ chất chồng lên một tiểu phẩm cấp hoặc hai tiểu phẩm cấp. Đương nhiên, thời điểm đau lòng về thượng cổ nguyên khí thì Tô Hàn đối với dựng hồn hạp cũng tràn đầy chờ mong. Nó cần càng nhiều thượng cổ nguyên khí thì chứng minh bản thân nó diệu dụng càng mạnh. Cho đến một tháng này thì quang mang thất thải trong dựng hồn hạp cuối cùng cũng bùng nổ đến cực hạn. Cái hộp hư ảo kia lại triệt để có thể chạm vào. Một cảm xúc gọi là lạnh buốt truyền đến trên tay Tô Hàn. Cuối cùng cũng xong. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đem dựng hồn hạp chộp tới. Hắn cẩn thận xem xét, nhưng vô luận dùng mắt thường hay là thần niệm đều không có cảm giác được trên đó có bất kỳ khí tức nào. Dùng như thế nào đây? Tô Hàn nhíu mày. Dùng hơn phân nửa ngày thời gian, Tô Hàn cũng không tìm ra phương pháp mở ra dựng hồn hạp, cho nên chỉ đành tạm thời đem nó thu lại. Mà ở trong quá trình này, Tô Hàn muốn dùng Chí Tôn Thiên Hồn thử một chút. Dù sao thì trong tay hắn là tàn hồn yêu ma, sớm đã dùng ở trong chiến trường chúng thần hết rồi. Bất quá, Vô luận là chí tôn thiên hồn hay dựng hồn hạp đều là vật phẩm đẳng cấp chí bảo. Tô Hàn không dám tùy tiện thử, cho nên cuối cùng bỏ qua quyết định này. Một phần vạn khả năng hai bên tương xung mà dẫn đến dựng hồn hạp bị hủy đi, hoặc là thiên hồn chí tôn bị sụp đổ, thì đều sẽ là tổn thất cực kỳ tai hại. Đến cùng là dùng nó như thế nào thì sau này tính vậy. Nghĩ thế đây, Tô Hàn liền đứng dậy và rời khỏi thế giới khác. Giờ phút này vị trí của hắn khoảng cách với cửa vào phải tầm hơn 85 triệu dặm. Nói cách khác là trong khoảng thời gian một tháng này, chỉ riêng Tô Hàn đã mở ra 5 triệu dặm đường. Đương nhiên đây cơ hồ là đi thẳng một đường mà tiến vào. Thế giới khác vô cùng rộng lớn, bốn phương tám hướng đều tồn tại thượng cổ nguyên thú. Tô Hàn cơ hồ đều là tìm kiếm những khí tức mạnh nhất ở trong đó. 5 triệu dặm chẳng qua chỉ là một phương hướng tìm tòi mà thôi, chứ những địa phương khác vẫn còn đang chờ khai phá. Ở Phượng Hoàng Đại Điện trong Phượng Hoàng Tông, thời điểm Tô Hàn thông báo thì đám người đế thiên đã đi tới nơi này chờ đợi sẵn. Không có tin tức liên quan tới nguồn năng lượng pháp tắc sau, Tô Hàn hỏi. Đế Thiên và Liên Ngọc Trạch liếc nhìn nhau, Liên Ngọc Trạch nói trước. Tông chủ, sự tình tìm kiếm năng lượng pháp tắc này thuộc hạ đã cho tìm kiếm giải thảm. Có không ít, tu sĩ và các thế lực đều cung cấp những tin tức có liên quan tới nguồn năng lượng pháp tắc. Bất quá bọn hắn cũng không thể xác định đến cùng là thật hay giả. Đại bộ phận cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Trong một tháng này, thuộc hạ vận dụng lực lượng của Phượng Hoàng Tông, từng người tiến hành điều tra, cuối cùng chẳng qua là trong rừng rậm Mộc Thương Lâm tìm được một chút mộc thuộc tính bản nguyên, nhưng số lượng không phải là quá nhiều. Rừng sâu thương mộc ư? Tô Hàn nghe vậy liền nhướng mày lên, muốn hỏi trong thượng đẳng tinh vực này rừng rậm lớn nhất ở nơi nào, vậy thì không thể nghi ngờ chính là rừng sâu thương mộc. Đó là bắt đầu từ phương đông của khu rìa thất cấp cho đến tận là rìa phương tây của khu thất cấp, nó gần như là vắt ngang khu vực phía bắc của khu thất cấp rồi. Sau khoa vọt qua rừng rậm thương mộc thì liền có thể rời khỏi khu thất cấp thẳng đến tứ đại phủ vực. Mà thời điểm Tô Hàn đang nghĩ đến mộc thuộc tính bản nguyên thì tự nhiên đã từng nghĩ tới rừng sâu thương mộc rồi. Bất quá rừng sâu thương mộc quá lớn, muốn tìm tòi cũng không biết chỗ nào mà xuống tay. Liên Ngọc Trạch có thể từ đó tìm được mộc thuộc tính bản nguyên cũng là cho Tô Hàn một chút hy vọng. Còn có, Liên Ngọc Trạch lại nói, đám tán tu cùng những thế lực kia thời điểm cung cấp tin tức đồng thời cũng lấy ra một bộ phận mộc thuộc tính, pháp tắc là năng lượng, đáng tiếc là số lượng không nhiều. Cái này cũng là làm khó bọn hắn, Tô Hàn thở dài. Thứ như pháp tắc năng nguyên này, vô luận là loại thuộc tính nào, vô luận có dùng được hay không, thì ít nhất từ trên bản chất chúng đều cực kỳ chân quý. Phàm là những thế lực có thể thu được pháp tắc năng nguyên, chắc chắn đều là thế lực lớn. Mà trong những thế lực lớn này thì dạng tu sĩ gì cũng có. Người này không dùng đến thì tự nhiên có những người khác có thể sử dụng. Phải xem bọn hắn là có nguyện ý cho người ta sử dụng hay không. Liên Ngọc Trạch yên lặng, hắn tự nhiên là biết. Người chịu đem pháp tắc năng nguyên giao ra, tự nhiên cũng là bởi vì những thế lực này bị uy thế của Phượng Hoàng Tông chấn nhiếp. Nếu như Tô Hàn đã tìm kiếm pháp tắc năng nguyên, vậy thì sớm muộn ra cũng phát giác ra hàng tích trữ của bọn họ. Bọn họ không có khả năng là... bọn họ khả năng cũng không muốn giao ra, nhưng bọn họ lo lắng một phần vạn mà bị Tô Hàn phát giác ra được, lại tự mình đến đòi thì sẽ là một tràng diện hoàn toàn khác. Cho dù Tô Hàn chắc chắn sẽ không làm thế. Đã như không dùng đến, vậy thì sớm đem pháp tắc năng nguyên này đưa cho Phượng Hoàng Tông, chẳng những có thể đạt được hảo cảm của Phượng Hoàng Tông mà cũng có thể để bọn hắn tránh thoát được một kiếp. Dù sao thì thất phù vô tội, nhưng Hoài Ngọc là có tội. Truyền lệnh xuống, lại giải tin tức ra, Tô Hàn nói, bất luận thế lực nào xuất ra pháp tắc năng nguyên, do dù là tán tu đi chăng nữa, đều sẽ căn cứ vào độ nhiều ít của pháp tắc năng nguyên mà tặng cho những số lượng thần tinh khác nhau. Thấp nhất là 1 tỷ, cao nhất là vạn ức. Trước đó bởi vì hồn lễ mà dẫn đến thần tinh của Phượng Hoàng Tông hao tổn hơn phân nửa. Nếu như không có nhiều thần tinh như vậy, thì dùng nguyên tố tinh thạch để mà thay thế. Vâng, Liên Ngọc Trạch lập tức ứng tiếng. Làm như vậy không chỉ là trấn an những thế lực, yên tâm giao ra pháp tắc năng nguyên, mà cũng có thể để cho bản thân liền có được một số lượng không nhỏ một chút nào. Những thế lực không muốn giao ra thì cũng phải lựa chọn lại một lần nữa. Vậy còn tuần tra bộ thì sao? Có tin tức tốt gì không? Tô Hàn nhìn về phía Đế Thiên. Cùng với Liên trưởng lão là không sai biệt lắm, Đế Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, tuần tra bộ mở rộng khu vực càng lớn, tính cả khu thất cấp cùng với tứ đại phủ vực, toàn bộ đều hỏi thăm một lần. Đại khái tin tức hữu dụng cũng là rừng sâu thương mộc. Cũng là đại danh phủ lấy ra một đồ vật có tên là Mộc Thần Chi Linh, nói là dựa vào vật này có thể cảm ứng được sự tồn tại của mộc thuộc tính bản nguyên. Mộc Thần Chi Linh thì kiếp trước Tô Hàn đã từng nghe nói qua, hắn đối với cái này chưa từng nghe nói qua, cho nên hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cau mày nói, chỉ có những tin tức liên quan đến mộc phục tính pháp tắc thôi sao? Thời gian và sát lục một chút cũng không có à? Nguồn năng lượng không gian pháp tắc thì hắn có không linh thần đại rồi, cho nên trước mắt thứ mà hắn quan trọng nhất vẫn là thời gian bản nguyên và sát lục bản nguyên. Hai đại bản nguyên này vốn chính là bản nguyên đỉnh cấp, mở ra pháp tắc lĩnh vực tất nhiên so với mộc thuộc tính pháp tắc lĩnh vực thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà Đế Thiên và Liên Ngọc Trạch lại khiến hắn thất vọng, hai người chăm miệng một lời đáp, không có. Ai, Tô Hàn thở dài, không có pháp tắc đăng nguyên mà muốn mở ra pháp tắc lĩnh vực thì cũng chỉ có thể cưỡng ép rút ra từ trong nguồn năng lượng của thiên địa mà sôi. Nhưng mà làm như vậy thì rất khó, muốn mở ra lĩnh vực pháp tắc lại càng khó hơn. Trên thực tế thì Tô Hàn kỳ thực từ lâu đã dự liệu được thời gian pháp tắc đăng nguyên cùng với nguồn năng lượng pháp tắc sát lục chắc chắn là rất hiếm có khó tìm. Nguồn năng lượng của thời gian thì còn dễ nói một chút, thế nhưng nguồn năng lượng của pháp tắc sát lục là do người ta sáng tạo ra, bản thân nó đã không tồn tại giữa thiên địa. Nói cách khác, nếu như Tô Hàn muốn dựa vào cách rút ra nguồn năng lượng pháp tắc trong năng lượng của thiên địa để mở ra pháp tắc lĩnh vực thời gian, vậy thì pháp tắc lĩnh vực giết chóc kia cơ bản là không làm theo phương pháp này được. Dựa vào bản thân thiên địa còn không đủ để rút ra pháp tắc đăng nguyên thì làm sao mà cưỡng ép rút ra. Dĩ vãng vận khí của ta quá tốt cho nên mới ôm kỳ vọng to lớn như vậy về thượng đẳng tinh vực, thì những thứ này ta cũng đã sớm nghĩ đến rồi, nhưng vẫn như cũ là mong muốn hy vọng xa vời. Tô Hàn lắc đầu nói, thánh vực mới là đích đến cuối cùng của ngân hà tinh hệ, nơi đó thì cũng là địa phương có nhiều bản nguyên và pháp tắc nhất. Có lẽ là thời gian pháp tắc đăng nguyên cùng với nguồn năng lượng pháp tắc sát lục phải đi thánh vực tìm kiếm mới có thể đạt được. Đối với điều này Tô Hàn cũng vô cùng đau đầu, cái loại tìm kiếm không có mục đích như vậy chính là sự tình làm người ta nhức đầu nhất. Trước cứ đem những cái mộc thuộc tính pháp tắc mà các người lấy được đều đưa cho ta, Tô Hàn nói. Vâng. Liên Ngọc Trạch lập tức lấy ra mấy thứ vật phẩm, hoặc hình hộp, hoặc là túi, hoặc là thủy tinh màu cam. Tô Hàn từ bên trong đều cảm nhận được mùi vị của pháp tắc năng nguyên mộc thuộc tính. Thế nhưng, giống như Liên Ngọc Trạch nói là chúng không có nhiều. Muốn dùng cái này mà mở ra mộc pháp tắc thuộc tính lĩnh vực thì kém xa ngàn dặm, căn bản là không có khả năng. Ông chủ, cái này chính là mộc thần chi linh, Liên Ngọc Trạch lại đưa lên một dạng đồ vật. Đó là một cái bình ngọc trong suốt, trong đó tràn đầy những điểm sáng. Những điểm sáng này đều đang nhảy nhót, phẳng phất như là những tiểu tinh linh hoạt bát vậy. Hai đời làm người, bản tông còn là lần đầu tiên nghe nói tới vật này. Tô Hàn nhìn về phía Liên Ngọc Trạch. Ngươi nói là từ chỗ đại danh phủ lấy được sao? Đúng vậy. Liên Ngọc Trạch tựa hồ biết trong lòng Tô Hàn suy nghĩ cái gì, lại nói. Tông chủ, nghĩ đến, dùng uy thế của ngài thời khắc này thì đại danh phủ hẳn là không còn dám ôm ác ý đối với ngài nữa. Ở trong thượng đẳng tinh vực này cũng đã không có đồ vật gì có thể uy hiếp được ngài. Đại danh phủ lại không phải là người ngu, bọn hắn sở dĩ giao ra đồ vật này chắc là mong muốn giao hảo với ngài thôi. Dù sao, câu nói kế tiếp Liên Ngọc Trạch không tiếp tục nói ra. Hy vọng thực sự là vậy. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, như lời người nói. Đại danh phủ chỉ cần không phải là đồ đần, vậy thì liền hẳn biết là sẽ không nên làm ra những sự tình không có đầu óc. Người mang chục tỷ thần tinh tự mình đi đại danh phủ một chuyến, liền nói là bản tông hết sức cảm tạ mộc thần chi linh của bọn hắn. Vâng, Liên Ngọc Trạch lập tức ứng tiếng. Hắn là đại trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, từ thân phận địa vị mà nói, ngoại trừ Tô Hàn cùng với chư vị phu nhân ra, thì trên dưới Phượng Hoàng Tông cơ hồ là do hắn trông coi. Tô Hàn để hắn tự mình đem thần tinh đưa đi cũng là vì chấn nhiếp đại danh phủ một chút. Tốt rồi, Tô Hàn khoát tay nói, các ngươi tạm thời lui đi. Sự tình liên quan đến pháp tắc năng nguyên để cho người phía dưới tiếp tục tìm kiếm. Bản tông sẽ đi rừng sâu thương mộc trước để xem qua, sau đó sẽ tiến vào thánh tử tu di giới để xây dựng pháp tắc lĩnh vực. Lần này đi thời gian có thể sẽ rất lâu, sự tình của Phượng Hoàng Tông để cho hai người các ngươi chiếu cố. Rõ. Sau khi hai người ứng tiếng, Liên Ngọc Trạch lại nói. Tông chủ, có một sự tình ngài có khả năng còn chưa biết. Là chuyện gì? Tô Hàn hỏi. Liên Ngọc Trạch lộ ra nụ cười, dùng một loại ngữ khí hết sức hưng phấn mà nói. như võ hóa thánh đế, trảm thần thiên đế bọn hắn đều đã đạt đến bán thánh đỉnh cấp rồi. Sao? Tô Hàn sửng sốt một chút rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ. Là bởi vì U Thần Đan sao? Đúng vậy. Liên Ngọc Trạch nói. Hiệu quả của U Thần Đan hết sức rõ ràng, điểm này tông chủ cũng rõ ràng nhất. Mà thôn phệ U Thần Đan lại không thần cần thời gian quá dài để luyện hóa. Cho nên tại thời điểm mọi người thu hoạch được U Thần Đan xong, lập tức tiến nhập vào thánh tử tu di giới, sau đó đều đột phá. Cái này đích xác là sự tình đáng giá được cao hứng, ngay cả Tô Hàn mơ hồ cũng có chút xúc động. Trong khoảng thời gian này, hắn không phải bận rộn về hôn sự của Tô Giao, Diệp Tiểu Phỉ các nàng, thì là đi ngưng tụ dựng hồn hạp, đem mọi chuyện đều ném ra sau đầu. Nếu như không phải Liên Ngọc Trạch nói tới, thì hắn đã quên mất sự tình của U Thần Đan. Đều đến tu vi gì rồi? Cùng bản tông nói qua một chút xem, Tô Hàn cười nói. Cái này, Liên Ngọc Trạch cùng Đế Thiên liếc nhau, Đế Thiên nói, tông chủ, ngài thực sự là không quan tâm đến chúng ta. Liên trưởng lão là ma pháp sư, ngài không nhìn thấy thì cũng thôi, nhưng ngài không thể nhìn một chút cái trán của thuộc hạ sao? Tô Hàn nghe vậy nhìn lại, trên trán của Đế Thiên đã là một mảnh bóng loáng, không có bất luận ngôi sao nào tồn tại. Điều này đại biểu cho cái gì? Hắn cũng không còn là cổ thần cảnh nữa. Nếu đột phá nhưng còn không có tiến vào thánh vực, vậy tu vi của ngươi cũng là đỉnh cấp bán thánh rồi sao? Tô Hàn cười nói. Đúng vậy. Đế Thiên có chút u oán nhưng vẫn giải thích. Kỳ thật dùng dược hiệu của U Thần Đan để chúng ta đột phá đến thánh cảnh thì cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá tu vi của chúng ta quá thấp, dẫn đến việc vô pháp đem U Thần Đan hoàn toàn hấp thu, cho nên chẳng qua mới đến được trình độ là đỉnh cấp bán thánh. Chờ sau khi đột phá thánh cảnh, chúng ta còn có khả năng tiếp thu hấp thu dược hiệu của U Thần Đan để đột phá bước nữa. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu. Mà sự thật đúng là như thế. Lúc trước, hắn cũng là không thể đem dược hiệu của U Thần Đan toàn bộ hấp thu, là phải sau khi tiến vào U Minh Các, tịnh hóa cung mới vừa tịnh hóa hoàn tất, để cho tu vi của hắn đạt thêm một tầng cao mới, đạt đến trình độ hạ đẳng bán thánh. Hết thảy 98 miếng U Thần Đan, tất cả mọi người đã thôn phệ xong, Tô Hàn lại hỏi. Đúng như vậy. Liên Ngọc Trạch cười hăng hắc. Tông chủ, hiện tại Phượng Hoàng Tông đã không cần dựa vào ngài. Chỉ riêng gióm cường giả U Thần Đan tạo nên đã đủ để hoành hành thượng đẳng tinh vực. Nói chuyện cẩn thận, Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Khục. Liên Ngọc Trạch hò nhẹ một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói. Bẩm báo tông chủ, Phượng Hoàng Tông hiện nay, đỉnh cấp bán thánh có 73 vị, thượng đẳng bán thánh 16 vị, cùng với 7 vị pháp thần. Oanh! Cho dù là dùng tâm cảnh của Tô Hàn, mặc dù đã sớm nghĩ đến, nhưng sau khi nghe được Liên Ngọc Trạch nói lên số lượng này, trong đầu vẫn oanh một tiếng xém chút nổ tung. Đỉnh cấp bán thánh 73 vị, thượng đẳng bán thánh 16 vị, còn có 7 vị pháp thần, đây là cái khái niệm gì? Chỉ một vị đỉnh cấp bán thánh cũng đủ để chấn nhiếp một phương thế giới, mà Phượng Hoàng Tông lại xuất hiện tới 73 vị, mấu chốt nhất là 7 vị pháp thần kia. Bất luận một vị pháp thần nào cũng tương đương với tồn tại cấp bậc chuẩn thánh, nhưng bọn hắn so với chuẩn thánh thì giá trị càng cao hơn. Nếu như bọn hắn đồng thời ra tay thi triển cấm chú, sợ là một đợt công kích xuống có thể hủy diệt hơn phân nửa thượng đẳng tinh vực rồi. U Thần Đan thật là kinh khủng, Phượng Hoàng Tông lại càng kinh khủng hơn. Làm không tệ. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh trầm giọng nói, tu luyện cho thật tốt. Chuẩn bị mà tiến vào thánh vực, ta hy vọng các người có thể ở trước bản tông tiến vào thánh vực đó. 72 tên bán thánh đỉnh cấp, 16 vị thượng đẳng bán thánh, 7 vị pháp thần, cái này cộng lại cũng là 96 người mà thôi. Tô Hàn hỏi, còn có 2 viên U Thần Đan, hẳn là cho Tô Âm và Tô Ca sau. Phải, Liên Ngọc Trạch nhẹ gật đầu. Trên thực tế thì đứng ở góc độ Phượng Hoàng Tông mà xuất phát, thì Tô Hàn còn là muốn đem U Thần Đan dùng toàn bộ trên người thân nhân của mình, tỉ như là chiến tộc hay đám người chiến tộc, nếu như tùy tiện thôn phệ có lẽ sẽ tạo thành 2 vị thượng đẳng bán thánh, thậm chí là đỉnh cấp. Nhưng mà trước khi hắn tiến vào thế giới khác, lại đem U Thần Đan giao cho Liên Ngọc Trạch để cho hắn phân chia. Tất nhiên là bởi vì nguyên nhân ở chỗ Tô Hàn. Cho dù là Liên Ngọc Trạch biết dùng ở trên người Tô Âm và Tô Ca tạm thời tác dụng không phải là rất lớn, nhưng vẫn cho mỗi đứa một viên. Liên Ngọc Trạch làm người hết sức khôn khéo, hắn biết tông chủ là hạng người gì, cũng biết tông chủ đang suy nghĩ gì. Hắn là người hiểu gần như là rõ Tô Hàn nhất. Thôi, Tô Hàn khoát tay, cũng không nói thêm gì mà lại hỏi. Hai người bọn họ sau khi thôn phệ U Thần Đan thì tu vi đạt đến trình độ nào? Thiên thần cảnh đỉnh phong, Liên Ngọc Trạch nói. Đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, bất quá theo như Tam Tiểu Thư nói, thì khoảng cách của nàng với cổ thần cảnh đã rất gần. Nhị công tử so với tam tiểu thư thì kém hơn một chút. Tô Hàn gật đầu. Hai người ban đầu đã bước vào thần cảnh rồi. Nếu như bình thường, dược hiệu của U Thần Đan tuyệt đối sẽ không chỉ để bọn hắn đi đến thiên thần cảnh. Rõ ràng là bởi vì tu vi của bọn hắn quá thấp, dẫn đến là dược hiệu của U Thần Đan hấp thu được càng ít, đại bộ phận diệu dụng còn ẩn giấu trong cơ thể. Nếu để cho chiến tộc thì lại thêm hai vị bán thánh, Tô Hàn nói. Liên Ngọc Trạch yên lặng, còn khóe mắt của Đế Thiên thì co quắp lại nhưng cũng không lên tiếng. Thế nhưng trong lòng hai người bọn họ đồng thời lại toát ra một câu, được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Tốt rồi, các người tạm thời lui đi, bàn tông sẽ đi Thương Mộc Xâm Lâm một chuyến, Tô Hàn nói. Vâng, hai người ứng tiếng cáo lui. Thương Mộc Thâm Lâm này cũng không có cái gọi là cửa vào, mà cũng có thể nói khắp nơi đều là cửa vào. Nơi này có rất nhiều thú loại, nhưng nó không thuộc về thần thú, mà nó thuộc về cái loại hình gọi là hung thú. Chúng nó cũng giống như thần thú là có được tinh hạch, có được chiến lực so với tu sĩ. Khác biệt duy nhất chính là thần thú thì có thể phân rõ thiện ác, mà hung thú thì vô luận gặp được sinh linh gì, đều sẽ hợp nhau tấn công. Thời điểm đối kháng với yêu ma cũng không có hung thú xuất hiện ở trong đó, chúng hoàn toàn là một đám dã thú nổi điên. Nhân tộc thích chọn tinh hạch của bọn chúng hay các loại máu thịt, thì chúng nó đồng dạng cũng ưa thích máu thịt tinh hoa của nhân tộc. Chúng nó sống sót tựa hồ chỉ có một mục đích thôi, đó chính là tận khả năng thôn phệ đối phương, sau đó để cho mình trở nên càng mạnh. Nói chúng nó không có linh trí thì cũng không đúng, bởi vì chúng nó cũng biết cái gì gọi là nguy hiểm, biết là có sinh linh có thể trêu chọc, còn có sinh linh không thể trêu chọc. Thần thú nhất tộc thì luôn khinh thường đề cập tới chúng nó. Thần thú nhất tộc vẫn cho rằng hung thú chỉ là một đám phệ huyết phát điên, khinh thường làm bạn với chúng nó. Đương nhiên, vị trí của hung thú thì cũng không chỉ ở trong Thương Mộc Thâm Lâm, chỉ bất quá nơi này chúng tương đối nhiều. Tổng hợp kể trên thì sau khi giải quyết được yêu ma thượng đẳng tinh vực, Phượng Hoàng Tông hạ lệnh hòa bình phát triển, nhân tộc liền đem nơi này coi là bảo địa. Dĩ vãng còn có rất nhiều tu sĩ cảm thấy là Thương Mộc Thâm Lâm nguy hiểm, không nguyện ý tới đây mạo hiểm. Nhưng trước mắt, tại thời điểm vô pháp có thể đạt được thần tinh, thì đám hung thú này chính là mục tiêu duy nhất của bọn họ. Bất quá thì nói đi cũng phải nói lại, nơi này xác thực là rất nguy hiểm. Nghe nói ở chỗ sâu trong Thương Mộc Thâm Lâm còn ẩn giấu những hung thú cực kỳ cường đại. Có người từng ở trong này cảm thụ qua khí tức của đám hung thú kia, thậm chí là chết trong tay của hung thú. Chiến lược của đám hung thú này cũng không yếu hơn so với thần thú. Lúc trước, ở thời điểm đối kháng với yêu ma, Tô Hàn còn từng cảm thán là nếu như hung thú cũng có thể gia nhập chiến trường, vậy thì tình cảnh của nhân tộc sẽ tốt hơn rất nhiều. Thời điểm Tô Hàn đến nơi đây, có thể tùy tiện nhìn thấy rất nhiều tu sĩ lùi tới ở bên trong, thậm chí khu vực biên giới của Thương Mộc Thâm Lâm cũng tồn tại đại lượng tu sĩ. Bọn hắn cầm đủ các loại vật phẩm, mua bán lẫn nhau, bất ngờ xem nơi này như là một phiên chợ. Nhiều người như vậy sao? Tô Hàn có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên hiểu rõ là những tu sĩ này tại sao lại phải ở đây. Nhân tộc cần phải phát triển, nhưng mà tình huống từ trước đến nay có vẻ như không có chuyện như vậy, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó thì tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông không cho phép bất luận sự tình phát sinh là chém giết lẫn nhau. Tô Hàn toàn tâm toàn ý chỉ muốn nhân tộc phát triển với tốc độ cao, đem số lượng nhân tộc đã từng bị tiêu hao bù đắp lại, nhưng hắn lại hoàn toàn quên đi cái gọi là hòa bình này kỳ thực chính là đóng cửa tự nuôi. Ăn no chết no, ăn không đủ no thì chết đói, cái này chính là hiện trạng. Thế lực lớn ban đầu thì chiếm cứ rất nhiều chỗ tốt và lợi ích, không cần bởi vì tài nguyên mà phát sầu, còn thế lực nhỏ lại không dám tranh đoạt với thế lực lớn, lại còn không dám tranh cướp lẫn nhau, chỉ có thể coi đây là một hiện trạng tắc nghẽn. Không có tranh đấu thì không có phát triển, mà không có tranh đấu thì không có ý chí chiến đấu. Người có thể đem tiềm lực ép ra ngoài luôn luôn, không phải là ngồi tu luyện một chỗ là có. Ta đã sai rồi, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm. Sau khi trở về nên thu hồi cái phần hạ lệnh kia. Chỉ cần không có quan hệ với Phượng Hoàng Tông, thì những thế lực này muốn phát triển thế nào thì phát triển như thế đó. Một cái thế giới một chủng tộc, nếu quả thật là ăn mặc không lo, áo cơm không lo, vậy thì chủng tộc này sẽ dần dần diệt vong mà thôi, bởi vì bọn họ sẽ mất đi tất cả đấu trí. Tô Hàn rõ ràng có thể thấy được những tu sĩ bày hàng vỉa hè bên dưới kia vẻ mặt sâu khổ và bất đắc dĩ. Khả năng của bọn hắn sẽ có thể càng tốt hơn, càng nhanh hơn, càng trực tiếp hơn, có được những phương pháp đi thu hoạch tài nguyên, nhưng lại bị Phượng Hoàng Tông bức ép, chỉ có thể ở đây đầu cơ trục lợi, bán những vật phẩm này để sống qua ngày. Ở bề ngoài thì tất cả mọi người đối với Phượng Hoàng Tông cung kính, thế nhưng sau lưng Tô Hàn sợ đã sớm bị người ta mắng đến 18 đời tổ tông rồi. Trong lúc trầm ngâm, thân ảnh Tô Hàn lấp lánh rơi trên mặt đất, hắn cũng không thay đổi khuôn mặt, cho nên rất nhiều tu sĩ phía dưới đều nhận ra hắn. Tô Tông Chủ, bái kiến Tô Tông Chủ, tất cả mọi người đứng dậy lộ vẻ cung kính không dám chậm trễ chút nào. Các người cứ bận rộn việc của mình, Tô Hàn mỉm cười khoát tay áo. Mặc dù nói vậy thế nhưng mọi người vẫn cầu nệ. Hai tay Tô Hàn chắp sau lưng, rồi sau đó di chuyển từ sạp hàng này sang chỗ khác. Cuối cùng hắn ngưng lại ở trước một quầy hàng. Quầy hàng này cũng không có gì đặc thù, nhưng mà chủ quản thì lại có chút đặc thù. Cùng với tu sĩ khác khác biệt, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nữ hài, khoảng 7-8 tuổi mà thôi, trong mắt mang theo vẻ non nớt và tính tình trẻ con. Rõ ràng cũng không phải là cố ý ăn mặc như vậy, mà nàng thực sự chỉ có 7-8 tuổi. Tô Hàn liếc mắt liền có thể nhìn ra, tiểu nữ hài này còn chưa có tu luyện, nàng chẳng qua chỉ là một phàm nhân. Mà tại thời điểm Tô Hàn nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn Tô Hàn. Ánh mắt ban đầu trong suốt, nhưng bởi vì người bốn phía đối với Tô Hàn cung kính, dẫn đến cô nàng tràn đầy khẩn trương. Người tên là gì? Tô Hàn ngồi xổm xuống, cầm một kiện đồ vật vuốt ve, cũng không có đối mặt với tiểu nữ hài. Như vậy sẽ làm cho nàng bớt e ngại mình hơn. Túi... đâu đâu? Tiểu nữ hài nhi vẫn còn có chút khẩn trương. Đâu đâu? Tô Hàn trêu chọc. Không phải là đâu đâu, túi, mà là đâu đâu. Tiểu nữ hài dù sao cũng là một tiểu hài vội vàng cải chính, ta gọi là đâu đâu, chứ không phải là đâu đâu túi. Nghe được lời này, tu sĩ ở bốn phía đều nín hơi, trái tim nhảy lên tận cổ họng. Phóng nhãn nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, ai dám dùng loại ngữ khí không phục này để đối thoại với Tô Tông Chủ cơ chứ? Cho dù người không gọi là đâu đâu túi thật, thế nhưng Tô Tông Chủ nếu như gọi người là đâu đâu vượn hay là đâu đâu gì đó, thì người cũng phải gọi là như thế. Nhưng mà Tô Hàn không hề có bộ dáng tức giận, ngược lại cảm giác thú vị. Đây là gì? Hắn cười hỏi. Một thanh đao, đầu đầu nói. Ta đương nhiên biết đây là một thanh đao, ta là hỏi tên của nó. Tô Hàn trêu chọc nói. Nó hẳn phải có tên chứ, chẳng lẽ cũng gọi là đầu đầu túi sao? Nó không phải là đâu, cha ta gọi nó là đồ long. Nói là uy năng khai thiên tích địa đó, đầu đầu trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Rõ ràng, cha ở trong mắt nàng chính là trời, cha nói cái gì thì chính là cái đó. Tổ Long Đao, tên rất hay, Tô Hàn lẩm bẩm. Cái này kỳ thực chỉ là một thanh đao cấp thấp nhất thôi, hơn nữa còn không phải là trường đao bình thường, chẳng qua chỉ lớn hơn cây dao găm một chút, căn bản không có uy năng gì, nhiều lắm chỉ có thể có hư thần cảnh hay chân thần cảnh mới có thể sử dụng. Cha ngươi là luyện khí sư sao? Tô Hàn lại hỏi. Dĩ nhiên. Hắn ở thượng đẳng tinh vực này thế nhưng phi thường nổi danh đó. Tất cả mọi người đều thích mua vật phẩm cha luyện chế, đầu đầu càng thêm kiêu ngạo. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu cười nói. Ta thích đồ long đao, ngươi dự định bán bao nhiêu? Đầu đầu trầm mặc. Tại sao không có chuyện? À không nói chuyện, Tô Hàn nói. Mọi người hình như đều hết sức sợ hãi ngươi. Ta không dám đòi tiền của ngươi, đầu đầu thấp giọng nói. Tô Hàn nhướng mày không khỏi nhìn quanh bốn phía. Mọi người cũng đều nghe được lời của đâu đâu, thấy Tô Hàn nhìn qua vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Bọn hắn, có thể là bởi vì ta quá đẹp trai, chứ không phải sợ ta đâu, ngươi cảm giác sai rồi, Tô Hàn cười nói, phải không? Đâu đâu nhìn về phía mọi người, quả nhiên tất cả mọi người đã khôi phục vẻ mặt trước đó, nàng thầm nói. Nếu thực sự là như thế này, thế nhưng, thúc thúc, lớn lên cũng không có đẹp trai, Tô Hàn ngáo ra. Bất quá, nhìn thúc thúc rất đẹp. Ta thích nhìn mặt của thúc thúc, đầu đầu lại nói. Tô Hàn lập tức cười to. Hắn đang nghe qua A-dua nịnh hót. Nhưng đối thoại với đầu đầu này mới là chân thực, mà ý nghĩ nội tâm của tiểu nha đầu này cũng làm cho tâm tình của Tô Hàn rất tốt. Hiện tại có khả năng nói cho thúc thúc đồ long đao này bao nhiêu tiền chưa? Tô Hàn hỏi. Cha nói là đồ long đao có giá trị 3.000 thần tinh, bất quá nếu có người cảm thấy quý, liền để ta xuống đến 2.800. Đầu đầu thành thật nói, 2.800, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Cũng không có hố người ta, dùng phẩm cấp của cây đao này hoàn toàn chính xác là đáng cái giá đó. Vậy được, liền là 2.800 miếng thần tinh, ta mua, Tô Hàn nói. Thật sao? Đầu đầu hưng phấn qua tay múa chân, à, cuối cùng cũng bán được một kiện, cha nhất định là sẽ rất vui. Vậy cha người đi đâu? Tô Hàn hỏi. Hắn cùng mẹ ở bên kia bày quầy bán, đầu đầu chỉ về hướng Tây. Tô Hàn không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, đứng dậy dự định trả tiền. Nhưng vào thời khắc này, ở phía Tây bỗng nhiên vọt tới một đạo thân ảnh, chân thần cảnh. Tốc độ vẫn tính là nhanh, tại thời điểm trước khi Tô Hàn xuất ra thần tinh đã đứng bên cạnh đâu đâu. Cha! Đâu đâu thấy rõ người tới lập tức cao hứng. Cha, ngươi xem, ta mang đổ long đao bán đi, ngươi có cao hứng hay không? Phụ thân của đâu đâu thoạt nhìn chừng chỉ khoảng 40, song đồng hãm sâu, mơ hồ còn có chút tơ máu. Hắn không để ý lên đâu đâu, mà chừng chừng nhìn Tô Hàn trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tô Tông Chủ, hai tử không chịu chuyện, nàng đừng chấp nhận, ngài đừng chấp nhận với nàng. Nam tử nói, đồ long đao này, ngài chỉ cần thích thì trực tiếp lấy đi là được, không cần phải trả tiền. Tô Hàn nhìn hắn một cái, dùng tu vi của ngươi, lại thêm thân phận luyện kỵ sư, nghĩ đến hẳn là không lo ăn mặc. Nghĩ như thế nào, mà lại ở đây bày quầy bán hàng, là còn đẻ cho hài tử. Lớn như vậy nhìn chứ. Nam tử kia tựa hồ đã sớm nghĩ kế, à nghĩ cớ, liền vội vàng nói. Tô Tông Chủ, văn bối mặc dù là một luyện khí sư nhưng thủ đoạn luyện khí không tinh, đồ vật luyện chế ra cũng không có nhiều tác dụng, cho nên chỉ có thể đến nơi này để... Nói thật, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng đem lời nói cắt ngang. Sự thật là thế này, dù sao thượng đẳng tinh vực có nhiều luyện khí sư như vậy, mọi người mua sắm mật phẩm có thể lựa chọn rất nhiều chỗ. Nam tử kia rất giọng gượng cười nói. Sao? Tô Hàn nhìn đâu đâu một chút rồi truyền âm cho nam tử. Ta cho người cơ hội cuối cùng. Nam tử kia chấn động. Hắn biết là Tô Hàn đã cân nhắc đến đâu đâu cho nên mới dùng phương thức truyền âm không để cho đâu đâu nghe được. Mà Tô Hàn đã phát giác được hắn nói đều là mượn cớ. Nếu như lại không thức thời, khả năng thực sự sẽ xuất hiện hậu quả mà hắn không thể thừa nhận. Vãn bối nói, Tô Tông Chủ xin đừng trách. Nam tử hít sâu một hơi. Người cứ nói là được, bản tông sẽ không để trong lòng, Tô Hàn nói. Nam tử kia cắn răng nói, Tô Tông Chủ nói không sai. Thủ đoạn luyện khí của vãn bối mặc dù bình thường, nhưng ngày thường cũng là ăn ngon mặc đẹp. Trên cơ bản, vật phẩm luyện chế ra đều có thể bán đi. Nhưng bây giờ thì khác. Phượng Hoàng Tông hạ lệnh để cho toàn bộ thượng đẳng tinh vực hòa bình phát triển, không cho phép bất kỳ tranh đấu nào xuất hiện. Cái này cũng là trực tiếp giảm bớt đấu tranh, đưa đến những vũ khí trang bị này đều đã mất đi tác dụng. Không chỉ vật phẩm mà vãn bối luyện chế không bán được, thậm chí là những vũ khí ở trong quá khứ cũng đều là gom nhặt xuống. Còn có các loại như là nguyên liệu luyện chế đồ vật, giá cả đều sụt giảm mạnh. Chỉ riêng nhiều người ăn cơm như vậy thì chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài thôi. Chỉ có Thương Mộc Thâm Lâm này là địa phương có hung thú tồn tại, còn có người có thể chiến đấu. Đồ vật mà chúng ta luyện chế ra chỉ có thể ở đây mới có thể tình cờ bán được mà thôi. Cho nên chúng ta mới lựa chọn đến đây để mà mưu sinh. Nói đến đây, nam tử kia cười khổ rồi lại nói, tư chất của đâu đâu không tệ, nàng ở độ tuổi này kỳ thật là có khả năng trúc cơ để tiến hành tu luyện. Nhưng mà nàng còn có một người tỷ tỷ. Chút thần tinh này trong tay của vãn bối, dùng cho tỷ tỷ nàng tu luyện còn không đủ, nói gì là để cho nàng tu luyện nữa. Tô Hàn mặt không biểu tình, quả nhiên, bởi vì một cái mệnh lệnh của mình mà đem kinh tế của toàn bộ thượng đẳng tinh vực thụt lùi đi. Ngẫm lại, thời điểm mà Tô giao các nàng thành hôn, dưới cơn mưa hồng bao của Phượng Hoàng Tông, rồi mưa kẹo mừng, lại nhìn nam tử này một chút, cùng với sinh hoạt của đám người đâu đâu, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được một hồi châm chọc. Đàn ông no thì không biết đàn ông chết đói. Chính mình cái được gọi là cung chủ nhân đỉnh cung, căn bản thực sự là không xứng chức. Trong lòng của bọn họ sợ là đã sớm oán trách chết ta rồi, chỉ bất quá là giận mà không dám nói gì. Trong lòng của Tô Hàn thầm than. Chính mình ở kiếp trước là không chỉ là chúa tể của Ngân Hà Tinh Hệ, mà còn có là các chủ của đồ thần các thế lực đệ nhất thiên hạ nữa. Nhưng chính mình căn bản cũng không có cân nhắc cho số đa, đồ thần các. Sau khi mình ngã xuống, đồ thần các liền cấp tốc sụp đổ, người làm phản thì làm phản, người thoát đi thì thoát đi, còn người tử vong thì tử vong. Ở kiếp này, ít nhất cho đến thời khắc này mà nói, chính mình là cung chủ nhân đỉnh cung của thượng đẳng tinh vực, là đệ nhất dưới thánh vực rồi. Rất nhiều người đối với mình kính ngưỡng cuồng nhiệt và sùng bái, thế nhưng chính mình vẫn làm ra quyết định sai lầm. Hết thảy phát triển đều phải bắt nguồn từ lợi ích, mà có lợi ích thì khẳng định là có tranh đấu, mà nhất là lại ở trong thế giới của tu sĩ nữa. Chính mình chỉ buông xuống một mệnh lệnh sẽ làm bao nhiêu người chết đói đây. May nhờ là mới chỉ có 20 năm. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng nam tử kia mà nói. Đồ vật ngươi luyện chế ta đều đã nhìn qua, chất lượng không tệ. Từ giờ trở đi, ngươi liền làm công cung cấp cho Phượng Hoàng Tông 1.000 năm, như thế nào? Cái gì? Con mắt nam tử kia chừng lớn không thể nào tin được. Thiên hạ đệ nhất tông, à không, thượng đẳng tinh vực đệ nhất tông, lại có thể lấy vật phẩm của mình hay sao? Ở trong cái thế giới tu sĩ tàn khốc này, bất cứ tu sĩ nào có thể sống sót thì đều có thể tự hiểu lấy mình. Hắn vô cùng rõ ràng, vật phẩm mà mình luyện chế ra, sợ là Phượng Hoàng Tông căn bản không để vào trong mắt. Mà khí thần sơn của Phượng Hoàng Tông còn bày ra ở đó, phóng mắt nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực này, có mấy luyện khí sư dám so sánh với khí thần sơn. Tô Hàn sở dĩ làm thế chỉ sợ có đến 90% trở lên, nguyên nhân là tội nghiệp chính mình. Tô Tông Chủ, vãn bối hoàn toàn chính xác là có oán trách ngài, nhưng vãn bối biết, ngài sở dĩ hạ xuống mệnh lệnh kia cũng là vì nhân tộc, vì tốt cho thượng đẳng tinh vực. Nam tử thở sâu khoát tay nghiêm nghị nói, ít nhất thì sau khi đầu đầu xuất sinh, những thứ nhìn thấy cũng không có máu tanh tàn khốc như trong dĩ vãng. Đây cũng là điều mà vãn bối luôn hướng tới và cũng là hy vọng xa vời. Mỗi người đều có tôn nghiêm thuộc về họ, bao gồm cả vãn bối nữa. Chút đồ vật này mặc dù hiện tại không bán được, thế nhưng cuối cùng vẫn đủ cho vãn bối sống qua ngày. Tô Tông Chủ không cần phải thương hại vãn bối cũng sẽ không lại oán trách ngài nữa. Tô Hàn đưa tay sờ lên đầu của đầu đầu cười nói, bản tông biết, ngươi sợ là vật phẩm người luyện chế, Phượng Hoàng Tông sẽ không để vào mắt, cho nên bản tông cần phải giải thích một chút. Đoạn thời gian trước, Phượng Hoàng Tông đã thu 4.000 vạn đệ tử, chỉ dựa vào khí thần sơn thì hoàn toàn không đủ cung ứng vũ khí trang bị. Những đệ tử này của ta cũng không phải là những thiên tài như thành viên trước của Phượng Hoàng Tông, trong đó ngụy thần, hư thần cùng với chân thần là nhiều vô số kể. Ngươi không cần cảm thấy là bản tông thương hại ngươi, bởi vì ngươi chẳng qua chỉ là một chúng nhà cung cấp hàng mà thôi. Tiếp theo, Phượng Hoàng Tông còn đi tìm kiếm những nhà cung cấp khác. Dĩ nhiên, bản tông cũng muốn khuyên bảo các ngươi một câu. Ta tin tưởng các ngươi, không có nghĩa là các ngươi có thể thật giả lẫn lộn. Là dạng chất lượng gì, thì Phượng Hoàng Tông ta sẽ cho giá cả đó. Ngươi có bản lĩnh, vậy thì cứ thực thi triển ra. Nếu như không có bản sự, thì sớm muộn cũng bị đào thải. Nghe nói lời ấy, nam tử kia trầm mặc lại. Nói thật thì trong lòng hắn vẫn còn mừng rỡ như điên. Lần này Tô Hàn nói, đại biểu cho việc sau này hắn luyện chế bất cứ vật phẩm gì cũng đều có xuất xứ. Không cần phải bày quầy bán hàng, không cần lo lắng về vấn đề thần tinh, đầu đầu cũng có thể tu luyện. Thế nhưng lời nói cuối cùng của Tô Hàn cũng cho hắn áp lực rất lớn. Luyện khí sư ở thượng đẳng tinh vực tự nhiên không chỉ một mình hắn. Một phần vạn nếu như lười biếng thì thực sự có khả năng bị đào thải. Đa tạ Tô Tông Chủ. Nam tử này khom lưng thật sâu, hướng Tô Hàn ôm quyền hành lễ. Còn có tiểu gia hỏa này nữa. Tô Hàn nhìn về phía đầu đầu cười nói, ngươi có bằng lòng để nàng gia nhập Phượng Hoàng Tông hay không? Sao? Nam tử hai mắt trừng lên tròn xoe, đơn giản, so với thời điểm nghe được Phượng Hoàng Tông muốn đồ của hắn còn khiếp sợ hơn nhiều. Tô Tông Chủ, tuyệt đối không thể. Sau khi phản ứng lại, nam tử này khoát tay nói, đầu đầu tuy rằng có chút tư chất, nhưng khoảng cách với điều kiện của Phượng Hoàng Tông còn kém rất xa, mà nàng cho đến bây giờ đều chưa từng tu luyện. Nếu như thực sự gia nhập Phượng Hoàng Tông, sẽ chỉ kéo chân Phượng Hoàng Tông. Ngài có thể khai ân thu mua vật phẩm của vãn bối đã cực kỳ cảm kích. Đầu đầu... Người thì biết cái gì? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái thản nhiên nói. Ngươi chỉ có thể nhìn ra là nàng có một chút tư chất. Thế nhưng người có thể nhìn ra, ngài à, nàng là vạn linh, vạn vật linh thể sao? Vạn vật linh thể? Nam tử kia sửng sốt một chút theo bản năng hỏi, đó là cái gì vậy? Đó là một loại thể chất đặc thù rất cường đại. Tô Hàn giải thích, vạn vật linh thể, phàm là trúc cơ sẽ lập tức thức tỉnh. Loại thể chất này cần có rất nhiều tài nguyên, nhưng rồi lại không cần quá nhiều tài nguyên. Nam tử kia không hiểu ra làm sao, cảm thấy lời của Tô Hàn rất mâu thuẫn. Lại nghe Tô Hàn tiếp tục nói, sở dĩ nói nàng cần nhiều tài nguyên đó là bởi vì vạn vật linh thể bản chất khác biệt. Người khác đột phá một tiểu phẩm cấp có lẽ cần một viên đan dược, mà nàng thì cần 3 đến 5, thậm chí là 10 viên đan dược. Thế nhưng dưới cùng cấp bậc thì vạn vật linh thể gần như là vô địch, bởi vì nàng có khả năng điều khiển vạn vật. Sở dĩ nói nàng không cần quá nhiều tài nguyên là bởi vì vạn vật chi linh cũng có thể bị nàng thôn phệ. Nói cách khác, phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực này, cho dù là bùn đất, hòn đá nàng cũng có thể hấp thu được thổ thuộc tính pháp tắc ở trong đó. Nói trắng ra là, cho dù là không có thần tinh duy trì, nàng cũng có thể thời thời khắc khắc mà tu luyện. Lời này của Tô Hàn cũng không phải là khoa trương, làm người hai đời hắn còn chưa bao giờ từng thấy qua vạn vật linh thể, nhưng từ trên cổ thư hắn lại đọc qua không dưới 10 lần. Mỗi một lần đối với giới thiệu của vạn vật linh thể, Tô Hàn cực kỳ chấn kinh. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Đâu Đâu, Tô Hàn liền từ trên người nàng phát giác ra sự khác biệt, cho đến giờ phút này mới có thể xác định nàng đích xác là vạn vật linh thể. Bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới, chỉ tùy ý lang thang cũng có thể đụng tới loại chuyện tốt này. Chờ sau khi Đâu Đâu tu luyện, hiệu quả của vạn vật linh thể sẽ dần bùng nổ. Hiện tại nếu không tranh thủ thời gian thu, chẳng lẽ còn phải chờ thế lực khác tới tranh đoạt xong. Tô Tông Chủ, cái này có chút khoa trương à? Nam tử kia há hốc mồm. Nói thật thì hắn cũng không tin là nữ nhi của mình lại có tiềm lực lớn như vậy. Bởi vì hắn còn có một đứa con gái, lại đã sớm tu luyện, nhưng cũng chỉ bình bình đạm đạm mà thôi. Lại thêm hắn và thê tử cũng đều không phải cường giả di sắt, nhiều lắm cũng chỉ là có chút bản sự luyện khí, làm sao lại có thể sinh ra một nữ nhi là vạn vật linh thể được. Người không tin? Tô Hàn cũng lời giải thích, liền nói, Phượng Hoàng Tông ta có một thần vệ đoàn, gọi là Thánh Hàn Thuần Vệ Đoàn, bên trong toàn bộ đều là thể chất đặc thù. Đâu Đâu là vạn vật linh thể, tất nhiên là phải gia nhập Phượng Hoàng Tông, thế lực khác căn bản không có tư cách có được. Bản Tông muốn là chuyến đi Thương Mộc Thâm Lâm này để cho nàng đi theo ta, thuận tiện mở mang kiến thức một chút. Chờ thời điểm người gặp lại nàng, sẽ tin tưởng lời nói của bản Tông. Cứ như vậy, trong sự ngốc trệ của nam tử, Đâu Đâu thì cũng mơ mơ hồ hồ bị Tô Hàn mang đi. Mà sau khi Tô Hàn tiến vào Thương Mộc Thâm Lâm thì có một tin tức từ Phượng Hoàng Tông và Nhân Đỉnh Cung đồng thời được ban bố ra. Đó là chế định cấm đánh nhau hay là sát phạt trước đó hiện tại được thu lại. Thượng đẳng tinh vực sẽ dựa theo quy tích ban đầu để mà tiếp tục phát triển. Tin tức này tuyên bố ra khiến cho cả thượng đẳng tinh vực không khỏi chấn động. Có người vui cũng có người buồn. Nhưng mà thế lực và tu sĩ vốn có được rất nhiều tài nguyên trước đó thì đều cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm. Trái lại thì những người và thế lực đang đứng ở cái vùng gọi là đói khổ lạnh lẽo đều thấy được hy vọng. Ai cũng biết là máu nóng tranh bá của thượng đẳng tinh vực sắp một lần nữa trở về. Ở trong Thương Mộc Thâm Lâm, khoảng cách với nam tử bày hàng bán đồ kia ước chừng 10 vạn dặm, có một thân ảnh áo trắng chợt lóe lên. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một tiểu nữ nhi khoảng 7-8 tuổi. Toàn thân nàng đều bị hào quang bao phủ, theo sát không bỏ. Đó chính là Tô Hàn và Đâu Đâu. Đại nhân, chúng ta muốn đi đâu đây? Đâu Đâu không biết nên xưng hô như thế nào với Tô Hàn, chỉ có thể dùng hai chữ đại nhân này. Tô Hàn cười nói, tốc độ nhanh như vậy, có sợ hay không? Có một chút. Khuôn mặt nhỏ của Đâu Đâu đỏ bừng, thoạt nhìn là hết sức sợ hãi. Ngươi sau này cũng có thể chạy nhanh như vậy. Tô Hàn cười đùa ha ha. Còn có, ngươi đừng gọi ta là đại nhân, có thể gọi ta là tông chủ hoặc là thúc thúc. Thúc thúc, nhãn tỉnh Đâu Đâu sáng lên. Tô Hàn không khỏi thầm nghĩ. Tiểu tử này nhìn như cái gì cũng không biết, nhưng thực tế là quỷ linh tinh quái lắm. Nàng nhất định có thể nhìn ra phụ thân của nàng cùng với những người chung quanh thái độ đối xử với mình như thế nào. Ở dưới loại tình huống này kêu thúc thúc tự nhiên là thân thiết hơn nhiều so với gọi là tông chủ. Suy nghĩ cẩn thận, từ sau khi trọng sinh, người có thể gọi mình là thúc thúc đúng thật là không nhiều đâu. Cũng xem như là có duyên phận, nàng là vạn vật linh thể cũng có tư cách gọi ta là thúc thúc. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đang định tiếp tục đùa chơi với Đâu Đâu một chút thì ở nơi xa bỗng chuyển đến một hồi những tiếng nổ vang. Mơ hồ còn có tiếng gào thét và tiếng chấm giết lẫn vào trong đó. Tiểu Gia Hỏa, đã từng nhìn thấy người khác đánh nhau chưa? Tô Hàn hỏi. Không có, Đâu Đâu lắc đầu. Tất cả mọi người đều hết sức hữu hảo, cũng hết sức là có lễ phép. Nghe nói lời ấy, Tô Hàn thở dài. Hữu hảo, lễ phép, loại tình huống này sẽ không kéo dài được bao lâu. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lúc này đã hạ quyết tâm, trước cứ mang theo Đâu Đâu đi mở mang kiến thức một chút. Hiện tại Đâu Đâu có thể nói chính là một đóa hoa trong nhà ấm. Nếu tiếp tục như thế, cho dù nàng về sau có thực sự trở thành cường giả, cũng chỉ là một cường giả bị bó tay bó chân mà thôi. Siêu một tiếng, thân ảnh lấp lánh, Tô Hàn lần theo âm thanh, trong chốc lát đã nhảy vọt mấy ngàn dặm, đứng trên một cây đại thụ. Có lẽ bởi vì cành lá quá mức tùm, cũng có lẽ bởi vì Tô Hàn quá mạnh, hoặc là có lẽ phương thức chiến đấu làm cho đối phương quá nhập tâm, dẫn đến là sau khi Tô Hàn tới, hơn 10 tu sĩ kia lại không phát giác chút nào. Bọn hắn giờ phút này đang chiến đấu cùng với một đám hung thú, cũng có thể nói là bọn họ bị một đám hung thú vây công. Số lượng hung thú vượt quá 100 con, ngoại trừ hình thể, to lớn, không nói ra thì mặt khác đều tương tự nhau. Tô Hàn tự nhiên có thể nhận ra đám hung thú này chính là tinh lang thô bạo. Đây là loại hung thú quần cư hiếm thấy. Thời điểm mà tao ngộ mối quy, thậm chí có khả năng hợp thể để tiến hành công kích với đối phương, lực chiến đấu cũng sẽ gia tăng kịch liệt. Chúng nó có khả năng hấp thu lực lượng, tinh thần tới để gia tăng tu vi của mình, cũng có thể lợi dụng lực lượng tinh thần để tiến hành triển khai công kích đối với kẻ địch. Mà giờ khắc này đám thô bạo tinh lang cũng không hề hợp thể, hiển nhiên là hơn 10 tiên tu sĩ này còn chưa để cho thô bạo tinh lang có tư cách hợp thể. Trái lại là những tu sĩ kia, tu vi đều đâu đó ở chân thần cảnh, yếu nhất là nhất tinh, mà mạnh nhất đều là ngũ tinh. Trên người bọn họ hoặc ít hoặc nhiều mang theo thương thế. Ngược lại, lão già chân thần cảnh, ngũ tinh lại là thụ thương nặng nhất, trên người có mấy đạo vết thương thật lớn, khí tức cũng uể oải đi rất nhiều, tu vi lực lượng đang không ngừng tiêu tán. Tuy là ngũ tinh chân thần cảnh, nhưng từ trạng thái quán ở thời khắc này mà xét thì chiến lực đã giảm xuống rất nhiều, không còn tính là ngũ tinh chân thần cảnh chân chính nữa. Thúc thúc, bọn họ đang gặp nguy hiểm, đầu đầu gấp giọng nói, ta biết, Tô Hàn gật đầu. Ngài không dám đi cứu bọn họ sao? Đâu đâu hỏi hết sức uyển chuyển. Không phải là không dám, mà là chưa đến thời điểm. Tô Hàn lắc đầu lại nói, có một số thời khắc, không phải là người không muốn đi chợ giúp bọn hắn, mà là phải xem người ta có nguyện ý để cho người hỗ trợ hay không, hiểu chưa? Ồ, đâu đâu nhẹ gật đầu nhưng lại không nhịn được mà nói. Thế nhưng bọn họ đích xác là đánh không lại những hung thú kia, tiếp tục như vậy nữa thì sẽ chết. Tô Hàn lắc đầu không nói gì thêm. Ở phía dưới tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến, càng ngày càng có nhiều thô bạo tinh lang từ phía sau tuôn ra, đã gia nhập vào chiến trường. Trong thời gian ngắn ngủi này, số lượng thô bạo tinh lang đã vượt quá 200. Thời điểm có hơn 100 con, thì 10 tu sĩ này đã không phải là đối thủ, chớ nói chỉ là hiện tại. Thực sự là không may, các huyệt động kia lại là hang động của thô bạo tinh lang. Lão già ngũ tinh chân thần cảnh mắng to một tiếng rồi hô lớn, mang theo Tiểu Vân đi trước. Ta sẽ đến đoạn hậu cho các ngươi. Lý lão. Nghe được lời đấy, những người khác đều đỏ mắt lên. Loại thời điểm này mà đoạn hậu thì có khác nào chịu chết đâu. Nhanh lên, Lý lão hô to. Những người khác cũng biết sự tình vô pháp nghịch chuyển, mặc dù lại bi thống thì cũng chỉ có thể rời đi trước. Nhưng mà những thô bạo tình làng kia lại không quyết định thả cho bọn họ rời đi. Chúng tách ra một bộ phận đem những người khác toàn bộ vây lại. Xong. Trong lòng tất cả mọi người đều lộp bộp một tiếng phọt ra chữ này. Vào thời khắc này, chư vị, cần giúp một tay không? Âm thanh bình thản bỗng nhiên từ đằng xa trên một cây đại thụ chuyển đến. Mọi người theo bản năng nhìn lại thì thấy một nam tử bạch y đang mang theo một tiểu nữ hải an tĩnh đứng đó. Tiểu nữ hải nhi thì bọn hắn có lẽ không biết, nhưng thấy bạch y nam tử này trong nháy mắt bọn họ trợn to hai mắt mà nhìn. Tô tung chủ. Bọn hắn không thể nào tin được, Tô Hàn vậy mà lại xuất hiện ở đây, nhất là thời khắc nguy cơ như thế này. Xem ra, các ngươi là cần. Tô Hàn mỉm cười từ trên cây đột nhiên nhảy xuống, đứng giữa mọi người. Mà trong chớp mắt hắn rơi xuống đất, ầm một tiếng. Mặt đất ầm ầm chấn động, đại lượng vết nứt kéo dài. Tu vi lực lượng kinh khủng từ trong kẽ nứt đột nhiên bộc phát ra, phanh. Ít nhất có 150 đầu thô bạo tinh lang bị tu vi lực lượng xuyên qua, thân thể nháy mắt sụp đổ hóa thành xương máu. Ầm. Đám người Lý lão chỉ cảm thấy có đồ vật gì từ trên trời hạ xuống, thậm chí còn lẹn vào trên người bọn họ. Cuối đầu nhìn lại đó là hơn 100 miếng tinh hạch của thô bạo tinh lang. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, còn chưa ra tay vỏn vẹn chỉ hạ xuống, đã đánh chết 150 đầu thô bạo tinh lang. Cái này chính là thực lực của đệ nhất cường giả thượng đẳng tinh vực đó sao? Tại thời điểm đám người Lý lão khiếp sợ, thì thô bạo tinh lang khác rõ ràng cũng đã nhận ra trên người Tô Hàn truyền đến cảm giác nguy hiểm, chúng liền quay đầu chạy về nơi xa. Đều nói là hung thú không có linh trí, không sợ mối nguy, giờ phút này xem ra cũng không phải là như vậy. Tô Hàn dường như lẩm bẩm, lại dường như nói chuyện với đám người Lý lão. Người sau giờ phút này cũng phản ứng lại, tất cả đều hướng về phía Tô Hàn khom người nói, vãn bối gặp qua Tô tông chủ. À, Tô Hàn lên tiếng rồi lại nói, các ngươi bị thô bạo tinh lang vây công, hẳn là đưa tới sự phản cảm của đối phương. Như bản tông ra tay lần này, quấy nhiễu vận mệnh của các ngươi. Các người cũng không nên không hài lòng mới được. Làm sao có thể như vậy? Lý lão hiển nhiên là thủ lĩnh của mọi người đây, vội vàng cười khổ nói. Nếu không phải Tô Tông Chủ ra tay, hôm nay chúng ta sợ là phải chôn xác ở đây rồi. Tạo hóa hay là không tạo hóa, cũng chỉ là mây khói mà thôi. Vậy thì tốt, Tô Hàn gật đầu, mang theo vẻ mặt tò mò. Rung động của Đâu Đâu dự định rời đi. Đúng lúc này Lý Lao bỗng nhiên nói, Tô Tông Chủ, ngài chờ cho một chút. Còn có việc gì? Tô Hàn bước chân dừng lại. Cũng không dối gạt ngài, chúng ta lần này sở dĩ bị thô bạo tình lang vây công, đích thực là phát hiện một hồi tạo hóa, mà chỗ tạo hóa kia lại chính là nơi mà thô bạo tình lang thủ hộ. Lý Lão tự hồ sợ Tô Hàn rời đi cho nên tốc độ nói rất nhanh. Đám người vãn bối ở bên kia phát hiện ra một cái sơn động. Sơn động này không biết sâu bao nhiêu, nhưng chúng ta vỏn vẹn tiến vào khoảng 10 dặm, đã bị thô bạo tình lang lùa ra ngoài. Nếu như vãn bối cảm thụ không sai, thì trong hang động kia còn có hung thú mạnh hơn tồn tại, chỉ bất quá là nó không có hiện thân. Cũng có lẽ là do tu vi của chúng ta không có tư cách để nó hiện thân. Tô Hàn không đáp lời, yên lặng chờ đoạn sau của Lý Lão. Lý Lão nói tiếp, sở dĩ nói là tồn tại tạo hóa là bởi vì chúng ta trong sơn động phát hiện ra đại lượng hào quang màu xanh lá cây rất đậm. Vốn nên là vách động ẩm ướt nhưng lại mọc nhiều hoa cỏ đã phảng phất như khô cạn. Văn bố xin thề, đây không phải là thực sự khô héo mà chẳng qua thoạt nhìn khô héo mà thôi. Người có lời gì thì nói thẳng. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, ánh mắt quét qua trên mặt những người khác. Ngoài trừ Lý Lão ra, tất cả mọi người đều cúi đầu, tựa hồ bởi vì thân phận của Tô Hàn mà bọn hắn không dám nhìn thẳng. Ở trong đó thì nữ tử tên gọi là Tiểu Vân kia, dù cho cúi đầu, nhưng hai con người cũng là một mực trốn tránh, bàn tay của nàng nắm thật chặt góc áo, hơi đỏ mặt, so với vừa rồi đối mặt với thô bạo tình lang còn muốn sốt sắng hơn. Người bình thường xem ra là bọn hắn thực sự là bởi vì đối mặt với Tô Hàn mà khẩn trương, dù sao Tô Hàn đối với bọn hắn mà nói thực sự là cao không với tới, nhưng Tô Hàn lại không cho là vậy. Sự tình gì còn có thể trọng yếu hơn so với tính mạng của mình chứ? Vừa rồi đối mặt với nhiều thô bạo tình lang như vậy, cơ hồ là sẽ tử vong, đều không khẩn trương như giờ phút này. Trong này há có thể không có nguyên nhân. Bất quá Tô Hàn cũng không vạch trần, chẳng qua thần sắc bình tĩnh nghe Lý Lão mở miệng. Vãn bối là người tu luyện mộc thuộc tính pháp tắc. Ở trong cảm giác của vãn bối, thì những thảm cỏ trên vách động kia đều ẩn chứa mộc thuộc tính pháp tắc cực kỳ nồng đậm. Lý Lão nói tiếp, đối với vãn bối mà nói, đây tự nhiên là một hồi tạo hóa lớn lao. Nếu như có được, cho dù bản thân vãn bối không cần, cũng có thể xuất ra bán đi. Để cho nhiều tu sĩ tu luyện mộc thuộc tính pháp tắc ở thượng đẳng tinh vực, không thiếu cường giả, bọn hắn rất tất nhiên là cho một cái giá tốt. Nhưng mà thực lực của chúng ta không đủ. Nói đến đây, Lý Lão lắc đầu thở dài. Nghe nói Tô Tông Chủ vẫn luôn đang tìm kiếm năng nguyên pháp tắc. Trong đó có cả mộc thuộc tính nữa. Vì báo ân trước đó, vãn bối liền đem việc này nói cho Tô Tông Chủ. Nếu như Tô Tông Chủ cố ý thì có thể qua đó nhìn một chút. Dùng thực lực của ngài tất nhiên có thể đem tạo hóa kia cầm về tay. Năng nguyên mộc thuộc tính pháp tắc. Ánh mắt Tô Hàn híp lại. Lúc trước hắn đã cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, giờ phút này nghe được là năng nguyên mộc thuộc tính pháp tắc thì càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Như vậy bản tôn cũng phải cảm ơn các ngươi. Tô Hàn như cười như không mà nói, không dám. Lý Lão khoát tay đồng thời cũng cúi đầu. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, bản tông hoàn toàn chính xác là có nhu cầu về năng nguyên mộc thuộc tính pháp tắc, đã như vậy thì thỉnh chư vị dẫn đường. Được. Lý Lão gật đầu không chút do dự, lúc này xoay người hướng phía đông bắc mà đi. Những người khác cũng đều theo sát, thoạt nhìn, không hề có dáng vẻ muốn chạy. Thời điểm miêu tả thì chột dạ, nhưng dẫn đường lại không chút do dự. Xem ra bọn hắn nói không sai, chỉ bất quá tạo hóa này không phải do bọn hắn phát hiện ra. Ánh mắt Tô Hàn lóe lên trong lòng thầm nghĩ, là có người muốn cho ta tiến vào trong sơn động kia. Cái gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn, lại thêm trên người Tô Hàn thể hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thượng đẳng tinh vực đã không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được hắn. Nếu nhắn nguyện ý, thì có thể đồ diệt cả thượng đẳng tinh vực. Căn cứ vào loại tình huống này thì Tô Hàn tự nhiên không có bất cứ cái gì gọi là e ngại cả. Đi qua nhìn một chút cũng không sao. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, thì một cái xuân động xuất hiện trong tầm mắt đám người Tô Hàn. Đường kính cửa hang ước chừng 10 thước, độ cao lại đạt tới cả 100 mét. Đừng nói là Tô Hàn, mà coi như là số người có đông gấp 3 cũng có thể đồng thời tiến vào. Ở bên ngoài sơn động có rất nhiều thô bạo tinh lang, hoặc là đứng, hoặc là phủ phục, hoặc là nằm, thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Nhưng mà thời điểm chúng nó thấy bọn người Tô Hàn, tất cả vẻ mặt đều biến thành hung lệ. mà loại hung lệ này ở giây phút tiếp theo lại biến thành sợ hãi. Ngao ô, âm thanh bén nhọn từ mười mấy đầu thô bạo tinh lang chuyển ra, chính là đám đã chạy trốn lúc trước. Lông tơ toàn thân của chúng đều dựng đứng lên nhìn vào Tô Hàn, tựa như thiên địch vậy, thân thả càng cong lại như vầng trăng. Kia rõ ràng là không phải bộ dáng muốn liều mạng với Tô Hàn, mà xem thời cơ không đúng thì tùy thời đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn. Hết thảy mấy trăm đầu so với trước còn nhiều hơn, để cho đám người Lý Lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lăn. Âm thanh bình thản từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, vòn vẹn chỉ là một chữ, lại làm cho đám thổ bạo tình lang kia như bị sét đánh, thân thể run rẩy kịch liệt. Đừng nói là mười mấy con chạy trốn lúc trước, coi như là những thổ bạo tình lang khác, khí thức hung lệ trên người cũng lập tức tiêu tán. Trong ánh mắt kiếp sợ của đám người Lý Lão, đám thô bạo tình lang này giống như thấy quỷ bỏ trốn ra tứ phía, trong chớp mắt liền tan biến vô tung ảnh. Cái này, đây là hung thú sao? Lý Lão cười khổ. Thực sự là có thêm hiểu biết, trước đó đám người vãn bối cũng không phải chưa từng tới Thương Mộc Thâm Lâm, thế nhưng cho dù là tào ngộ mối nguy, những hung thú kia cũng sẽ không có bất luận e ngại gì, chớ nói chi là như lúc này, hoảng hốt mà bỏ chạy. Tô Tông Chủ mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của bọn chúng, cho nên chúng nó chỉ có thể chạy trốn. Tiểu Vân bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Vân, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Hắn cười tự nhiên không phải là bởi vì Tiểu Vân nịnh nọt. Tiểu Vân cũng không phải nịnh nọt, nàng rõ ràng là mở miệng xuất phát ra từ nội tâm. Sở dĩ như vậy là bởi vì trong lòng Tô Hàn cảm thán, lần này đi ra ngoài, vận khí không khỏi khá quá. Lúc trước thì gặp được đâu đâu là gọi là vạn vật linh thể, phía sau lại gặp được Tiểu Vân là thiên huyễn chân thể, đồng dạng cũng là một thể chất đặc thù. Chỉ bất quá là mỗi một loại thể chất đặc thù tiềm lực lại có khác biệt. Như vạn vật linh thể của đâu đâu chủ yếu là biểu hiện ở trên tốc độ tu luyện cùng với sự điều khiển được vạn vật, mà thiên huyễn chân thể thì biểu hiện tại phương diện tốc độ. Cứ việc là không thể cùng nhau thể hiện về mặt chiến lực hay là thể chất đặc thù rất khó so sánh, nhưng không thể không nói các nàng thì đầu đầu mạnh hơn, bất kỳ thủ đoạn gì cũng đều có thể gia tăng chiến lực, cảnh giới tu vi duy khoái bất phá, từ hai điểm này đều có thể nhìn ra vạn vật linh thể và tiên huyễn chân thể đều là rất mạnh. Ngươi gọi là Tiểu Vân sao? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ mở miệng nói chuyện với mình, trong lúc nhất thời ngẩn ra. Vẫn là Lý Lão kiến thức rộng rãi, vội vàng nói, bẩm báo Tô Tông Chủ, nàng tên đầy đủ là Chu Vân, là vãn bối thù dưỡng làm tôn nữ. Là vậy à? Tô Hàn mỉm cười lại nói, nếu như bản tông không có đoán sai, thủ đoạn mạnh nhất khi mà Chu Vân tu luyện hẳn là huyễn thể. Oanh! Nghe được lời ấy, Tiểu Vân và đám người Lý Lão trong đầu đều là một hồi nổ vang. Nếu như nói Tô Hàn mạnh mẽ chẳng qua biểu hiện về mặt chiến lực, mọi người đối với hắn thực sự chỉ có thể nói là e ngại cho nên mới cung kính, nhưng rõ ràng không phải là như vậy. Hắn không hổ là người đã từng là yêu long cổ đế, lịch duyệt rộng rãi, đơn giản để cho đám người Lý Lão không có cách nào tưởng tượng. Vòn vẹn chỉ chẳng qua tiếp xúc nửa canh giờ, liền đã đem Tiểu Vân nhìn thấu. Đây cũng không phải thứ để bọn hắn e ngại, mà là kính nể. Chắc không được người của Phượng Hoàng Tông đối với Tô Tông Chủ lại khăng khăng một mực như thế. Mị lực cá nhân của Tô Tông Chủ quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh, vãn bối bội phục. Lý Lão ôm quyền nói. Tô Hàn không để ý đến loại lời lịnh nọt này mà hỏi Chu Vân. Có mấy đạo huyễn thể rồi? Ba đạo. Chu Vân có chút cả lăm nhưng lại không dám giấu giếm. Mới có ba đạo sao? Tô Hàn nhíu mày. Lý Lão vẻ mặt vui vẻ vội vàng nói. Ý tứ của Tô Tông Chủ là Tiểu Vân còn có khả năng có được càng nhiều hơn. Thiên huyễn chân thể cực hạn có thể mở ra ngàn đạo ảo ảnh, mà theo tu vi gia tăng, ảo ảnh cũng có thể hóa thành phân thân, trải rộng toàn bộ ngân hà tinh hạ cũng được. Tô Hàn nhìn về phía Lý Lão, người nói nàng có thể có được càng nhiều hơn không? Thiên huyễn chân thể, Lý Lão chừng to mắt, hắn kỳ thực không biết hàm nghĩa của cụm từ thiên huyễn chân thể, nhưng chỉ vỏn vẹn bốn chữ này đã mang theo một cỗ khí tức cao quý đập thẳng vào mặt. Gia nhập Phượng Hoàng Tông đi, cá nhân người tu luyện quá chậm, bản tông có thể cho người cách để thăng thực lực nhanh nhất, cả tài nguyên nữa, Tô Hàn nói. Cái này, Tiểu Vân há hốc miệng ra, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Đây chính là Phượng Hoàng Tông, đệ nhất tông môn của thượng đẳng tinh vực à. Trước khi mà Phượng Hoàng Tông chưa có xuất hiện, thì thượng đẳng tinh vực cũng không có tông môn nào có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù là tứ đại phủ vực thì cũng không phải là duy nhất, mà là có tới 4 tòa. Liên minh tinh không thì cũng là rất mạnh, nhưng căn cơ lại nhỏ bé, tổng bộ nằm ở thánh vực, căn bản không duỗi tay xuống thượng đẳng tinh vực được, cũng chỉ là có hư danh mà thôi. Cho dù là liên minh tinh không có tổng hợp lại thì cũng không thể một tay che trời, thế nhưng Phượng Hoàng Tông thì lại khác biệt. Ba chữ này bây giờ đã sớm chuyển khắp đường lớn ngõ nhỏ của thượng đẳng tinh vực. Nó chẳng những là tông môn phát triển nhanh nhất trong lịch sử, càng là tông môn có được tông chủ tối cường, là tông môn có chiến lược mạnh nhất. Nói không chút khoa trương, Phượng Hoàng Tông có thể lật đổ liên minh tinh không, lật đổ các thế lực nhất cấp khác, thậm chí làm cả thượng đẳng tinh vực phải cúi đầu. Thế nhưng là trong tương lai, tông môn có thể lật đổ Phượng Hoàng Tông trên cơ bản sẽ không có xuất hiện. Trừ cái đó ra thì Phượng Hoàng Tông còn là tông môn cứu vớt nhân tộc, cứu vớt thượng đẳng tinh vực, có thể coi là một tông môn oanh hùng. Vô luận là tên tuổi hay thực lực đều để cho vô số tu sĩ vừa kính sợ lại ngưỡng vọng. Trong dĩ vãng thì cái loại tồn tại như Tiểu Vân này căn bản không dám hy vọng xa vời là một ngày kia có thể gia nhập vào một thế lực như là Phượng Hoàng Tông. Như lúc này vậy, bị Tô Hàn trực tiếp mời thì lại càng tựa như nằm mơ. Nếu như bình thường mà nói, nàng tự nhiên không nên cự tuyệt, cũng không có bất kỳ lý do gì để mà cự tuyệt. Nhưng mà giờ phút này, Tô Tông Chủ, ta đã... Tiểu Vân, Chu Vân muốn mở miệng nhưng lại bị Lý Lão cắt ngang. Sao? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Lý Lão, hướng Chu Vân nói, có lời cứ nói thẳng. Tô Tông Chủ, văn bối đích thực là hết sức muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng, có thể gia nhập vào tông môn đệ nhất của thượng đẳng tinh vực là may mắn của văn bối. Chu Vân do dự một chút rồi mới nói tiếp, thế nhưng trước đó, văn bối đã từng đáp ứng thế lực khác, nếu như hiện tại gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì không có gì khác phản bội tông môn cả. Thế lực nào? Tô Hàn thản nhiên nói, chỉ cần ngươi còn không phải đệ tử chính thức của đối phương, vậy thì không coi là phản bội tông môn. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực này, người mà bản tông mong muốn, còn có thế lực nào dám cắn chặt không buông? Bá khí chắc lậu, đám người Lý Lão đều bị Tô Hàn làm cho rung động. Bọn hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng tất cả những thứ này, có thể để cho Tô Hàn chính miệng nói ra, vẫn cảm thấy sự kích động khôn cùng, thật sự giống như đem mình đổi thành Tô Hàn, dùng loại giọng nói này, nói ra lời bá đạo đó, sảng khoái à. Thế lực nào thì vẫn là chờ sau này về rồi nói sau, văn bối cho rằng hiện tại, vẫn như trước lấy việc thu hoạch tạo hóa làm đầu, Chu Vân nói. Tô Hàn nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng mỉm cười gật đầu, tốt. Vậy thì chúng ta vào sơn động trước. Thúc thúc, thiền huyễn chân thể là gì vậy? Ở bên cạnh đầu đầu cũng tò mò mở miệng hỏi thăm. Tô Hàn nhéo vào cái mũi tinh xảo của nàng, mỉm cười giải thích. Là thể chất cũng giống, như người, rất mạnh mẽ. Ồ, đầu đầu nhíu lại cái mũi ngọc tinh xảo. Mọi người tiến vào sơn động thời điểm ban đầu bên trong một màu đen kịt, mắt thường không thể dùng, nhưng thần niệm có thể thăm dò vào bên trong. Như Lý Lão nói, ước chừng đi được khoảng 10 dặm thì phía trước trở nên sáng sủa, từng điểm sáng màu xanh lá cây đậm, tô điểm cho hai bên vách động ẩm ướt. Càng đi về phía trước thì hào quang màu xanh lá cây đậm càng nhiều, càng thêm nồng đậm. Bất quá, cũng không còn sự tồn tại của thô bạo lang tinh, rõ ràng đều bị Tô Hàn hù chạy. Tô Hàn quan sát vách động ở cự ly gần, phát hiện Lý Lão nói không có lửa gạt mình. Đám hào quang màu xanh lá cây đậm này chính là chỗ hoa cỏ tản mát ra. Ở trên đám hoa cỏ này thực sự là có năng nguyên mộc thuộc tính pháp tắc vô cùng nồng đậm. Cái sơn động này dĩ vãng lại không bị phát hiện ra sao? Tô Hàn hướng Lý Lão mà hỏi. Mặc dù hoa cỏ này rất nhỏ nhưng số lượng lại nhiều, đối với bất luận một tu sĩ nào tu luyện mộc thuộc tính pháp tắc mà nói thì đều vô cùng chân quý. Khục. Lý Lão hò nhẹ hai tiếng. Cái này vãn bối còn thực sự không biết, phải không? Tô Hàn mỉm cười, tiện tay đem hoa cỏ này đều gỡ xuống đè vào trong chữ vật giới chỉ. Càng đi lên phía trước thì vách động lại càng xuất hiện nhiều hoa cỏ. Cho đến khi tiến nhập vào hang động khoảng chừng được 20 dặm, Tô Hàn đã có thể rõ ràng từ trong không khí cảm nhận được mùi vị năng nguyên pháp tắc, mộc thuộc tính. Bốn phía càng là một mảng sáng ngời. Hoa cỏ có được năng nguyên kia, đồng dạng, đều là phát triển, giống như là rêu vậy, lan tràn ra hai bên vách động. Nhiều màu xanh lá cây đậm như thế để trong này không còn quỷ dị như lúc trước, mà cảm giác cực kỳ khác biệt. Tô Hàn một mực đem những hoa cỏ này thu thập vào trong giới chỉ, mà đám người Lý Lão ở bốn phía thì sau khi lưỡng lự thì sau đó cũng bắt đầu hỗ trợ. Nhưng nơi mọi người đi qua giống như phong quyển tàn vân vậy, hết thảy là hoa cỏ màu xanh lá cây đậm đều tan biến, chỉ còn lại vách đá đen kịt. Tô Hàn một mực sử dụng thần niệm chú ý vẻ mặt của đám người Lý Lão. Người sau rõ ràng không có phát giác được, tại thời điểm bọn họ hái hoa cỏ kia đều lộ ra dáng vẻ đau thịt. Đối với điều này, Tô Hàn chỉ nhếch miệng mỉm cười. Hoa cỏ có được năng nguyên mộc thuộc tính pháp tắc, lại còn ở trong sơn động như thế này, nhưng thực sự là rất nhiều. Kỳ quái là hang động này lại không có ẩn khuất cỡ nào, mà trước đó thủ hộ cho hang núi lại chỉ là một đám thô bạo lang tinh mà thôi. Nói không chút khoa trương, tùy tiện một huyền thần cảnh tới đây đều có thể bằng vào các loại thủ đoạn để ẩn thân tiến vào mà không bị thô bạo lang tinh phát hiện. Chỉ có như vậy thì rất nhiều mộc thuộc tính pháp tắc ở đây mới có thể một mực tồn tại đến nay. Dưới điều kiện tranh đoạt kịch liệt ở thượng đẳng tinh vực, điều này có thể sao? Căn bản là không có khả năng. Tất cả mọi người không phải là mù lòa, lại càng không phải là người ngu. Giải thích như thế này chỉ có một cái hợp lý, đó là trước kia đây có người thủ hộ. Thương Mộc Thâm Lâm xem như là địa phương ở bên ngoài tầm tra xét của tuần tra bộ, mà thực sự không biết là chỗ hàng núi này trước kia là do thế lực nào thủ hộ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bất quá nếu ta đoán không sai, thế lực thủ hộ nơi này hẳn là thế lực mà Chu Vân đã đáp ứng gia nhập. Từ khi nhìn thấy đám người Lý Lão thì khắp nơi đều lộ ra vẻ kỳ quái. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được là có người muốn thông qua đám người Lý Lão chỉ dẫn mình tiến vào hang núi này. Đương nhiên hắn không hề sợ hãi, cho nên chỉ suy đoán một chút mà không đi bức bách đám người Lý Lão. Ít nhất thì năng nguyên pháp tắc mộc thuộc tính ở nơi này hoàn toàn chính xác là tồn tại không ít. Ông... Vào thời khắc này, một đạo âm thanh rung động từ chỗ sâu trong hang động chuyển tới. Ngay sau đó khí tức kinh người bỗng nhiên xuyên qua, trong chốc lát lướt qua trên người đám người Tô Hàn. Đám người Lý Lão đều chấn động, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chính là đạo khí tức này, trước đó vãn bối đã từng cảm nhận, Lý Lão kinh ngạc nói. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói, chẳng qua là một đầu hung thú tương đương với hạ thẳng bán thánh mà thôi. Cái gì? Hắn không nói còn tốt, nói tới chuyện này, đám người Lý Lão nhất thời càng thêm chấn kinh, hạ đẳng bán thánh ư? Đối với cái loại như chân thần cảnh của bọn họ mà nói, thì cấp bậc hạ đẳng bán thánh không khác nào là trời, chỉ phun một ngụm nước bọt cũng có thể để bọn hắn chết đuối. Có hung thú, hạ đẳng bán thánh thủ hộ, xem ra chỗ sâu trong sơn động này có càng nhiều mộc pháp tắc thuộc tính bản nguyên. Tô Hàn cười nói, trong mắt có quang mang lấp lánh. Năng nguyên pháp tắc mộc thuộc tính hắn đã đạt được không ít, nếu như lại cộng thêm chỗ ở trong hang động này. Đừng nói là mở ra pháp tắc lĩnh vực mộc thuộc tính, hẳn là trong thời gian ngắn có thể mở ra không sai biệt lắm. Lần này là không uổng công tới đây. Tô Hàn nâng bước chân tiếp tục hướng về phía trước, đám người Lý Lão cũng không nói hai lời, tranh thủ thời gian đi theo phía sau. 30 dặm, 50 dặm, 100 dặm, hang núi đã hoàn toàn sáng ngời như ban ngày. Loại quang mang màu xanh lá cây đậm kia, sau khi nồng đậm đến trình độ nhất định, liền để người ta hốt hoảng, phảng phất như nó biến thành màu trắng. Bất quá cái loại ánh sáng này cũng không kiên trì bao lâu, bởi vì toàn bộ đều bị Tô Hàn lấy đi. Thời điểm đi tới 150 dặm, thì loại khí tức kinh khủng kia lần nữa quét ngang, tựa hồ đang chấn nhiếp mọi người. Lần này Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh, lực lượng tu vi toàn thân bao phủ, khí tức càng thêm đáng sợ đột nhiên tuôn ra, va chạm với đối phương, oanh một tiếng. Tiếng nổ thật to xuất hiện ở trong sơn động, đình tai nhức óc, chỉ thấy khí tức hung thú kia sau khi va chạm với khí tức của Tô Hàn liền sụp đổ biến thành tro bụi, mà Tô Hàn ở bên này thì tiếp tục khuếch tán đến địa phương sâu tới 800 dặm và tìm được đầu hung thú kia. Đó là một đầu su tử to lớn, toàn thân mọc đầy lông lá, thân thể ước chừng phải hơn 10 thước, đang nằm rạp trên mặt đất. Bởi vì lông tóc quá mức rậm rạp đưa tới là các bộ vị khác, ngay kể cả móng vuốt cũng bị che lấp đi, chỉ lộ ra có hai con mắt. Tô Hàn lại nhận biết loại hung thú này, kỳ danh là cuồng bạo sư thú. Giờ khắc này đầu cuồng bạo sư thú ấy rõ ràng cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ của Tô Hàn, lông tóc toàn thân không ngừng run rẩy. Thân thể ban đầu lười nhác thoải mái lúc này cũng mãnh liệt đứng lên. Sau lưng nó thì có một cái đầm nước có đường kính ước chừng 100 mét, nơi này hẳn là tận cùng của sơn động. Đầm nước trong veo, khu vực trung ương có một khối đất trống nhô ra, mà trên khối đất trống này đang sinh trưởng một gốc thực vật. Gốc thực vật kia chỉ có một thân cành, mà độ lớn thì giống như cánh tay vậy. Mà trên cành cây này thì tách ra thành ba nhánh, mỗi một đầu nhánh đều sinh trưởng một quả trái cây, hết thảy có ba quả. Mỗi quả màu sắc lại không giống nhau, phân biệt là màu xanh lục, màu xanh lam và màu vàng óng. Ba quả trái cây này lớn nhỏ đều cỡ nắm tay, để cho thân cảnh kia lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có khả năng rớt xuống. Thời điểm khí tức của Tô Hàn tràn tới thì thần niệm tự nhiên cũng đến theo. Hắn trước tiên đã nhận ra gốc thực vật này. Đây là... Ngừng thở, con mắt Tô Hàn trợn lớn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tưởng, thủy mộc kim liên. Trong nháy mắt bốn chữ này vang lên trong óc của Tô Hàn, đầu óc hắn trực tiếp nổ tung. Thủy mộc kim liên, đây là thánh vật siêu cấp đỉnh phong, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Mà lại chỉ có một đầu hung thú là hạ đẳng bán thánh thủ hộ. Đây chính là thiên địa chí bảo mà ngay cả cổ thư ghi chép thì ở trong thánh vực cũng chỉ xuất hiện có một lần. Nếu như không phải kiếp trước đã từng đọc qua cổ thư thì Tô Hàn cũng không nhận biết vật này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hô hấp dồn dập hẳn lên. Rất nhiều là hoa cỏ có ẩn chứa năng nguyên mộc thuộc tính pháp tắc đã hoàn toàn bị hắn bỏ qua. Ánh mắt hắn, thế giới của hắn, ngoại trừ gốc thủy mộc kim liên kia ra, thì không còn vật gì khác nữa. Tô Tông Chủ, ngài đây là... Tu Vân thấy Tô Hàn như vậy, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Hô! Tô Hàn thở ra một hơi thật dài, tận lực để cho mình bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Vân và đám người Lý Lão mỉm cười nói. Vô luận là ai, phân phó các người Man Bảng Tông tới, bàn tông sẽ đều không trách tội các ngươi. Nghe được lời ấy, đám người Lý Lão khẽ giật mình. Trong chớp mắt tiếp theo, trên mặt bọn hắn liền lộ ra thần sắc khó xử. Nguyên nhai, nhóm người mình cho là giả trang không chê vào đâu được, thậm chí là xém chút, đã thông suốt ra kế hoạch sinh mệnh, sớm đã bị người ta phát hiện ra. Thủy Mộc Kim Liên còn có biệt danh là Ngũ Hành Thánh Quả, sở dĩ gọi nó là Thủy Mộc Kim Liên, chính là bởi vì ở phía trên, ba quả trái cây, màu xanh lá cây đậm, màu băng lam cùng với màu vàng óng kia, ngưng kết ra. Sở dĩ gọi nó là ngũ hành thánh quả là bởi vì nó có không chỉ là ba trái cây này. Thân cành của nó chính là do hòa thuộc tính pháp tắc ngưng tụ mà thành. Phía dưới của nó, đất đó chính là thổ thuộc tính pháp tắc ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, cái gọi là thủy mộc kim liên này không chỉ là thủy thuộc tính, mộc thuộc tính cùng với kim thuộc tính, ba loại thuộc tính này, mà còn bao gồm toàn bộ thuộc tính ngũ hành. Thân cành của nó cùng với chỗ đất đó, chỗ dựng dục ra pháp tắc năng nguyên thì không hề kém cạnh so với ba quả trái cây kia. Giống như ghi chép trên cổ thư, lúc ấy ở trong thánh vực phát hiện ra thủy mộc kim liên vì cường giả kia vỏn vẹn chỉ hái đi ba trái cây mà thôi. Sau này hắn mới phát hiện ba gồm là gốc của nó cùng với vùng đất sinh trưởng lại là hai loại thuộc tính khác. Đáng tiếc chính là thời điểm hắn trở về tìm lại, không có trái cây tương hỗ lẫn nhau. Thân cành đã hoàn toàn khô héo, còn khu đất phía dưới thì đã biến mất từ lâu. Tô Hàn hết sức vui mừng, nếu như hắn không đọc qua cổ thư, thì đối với thủy mộc kim liên này hoàn toàn không biết gì cả. Cách làm của hắn khả năng cũng giống như vị cường giả kia, chỉ thu thập đi ba quả trái cây. Một đường đi qua, đám người Lý Lão kinh ngạc phát hiện, Tô Hàn đã lược bỏ qua đám hoa cỏ ở bốn phía. Tựa hồ đằng trước vị trí của đầu hung thú kia, có đồ vật gì đó đang hấp dẫn Tô Hàn. Oanh... Ở thời điểm mọi người đi tiếp được chừng khoảng 600 dặm, thì có một đạo thân ảnh kinh người đột nhiên ở phía trước thoát ra, hướng mọi người lao tới. Đám người Lý Lão giật nảy mình, cho dù khoảng cách rất xa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách từ đối phương. Nói không chút khoa trương, nếu như không có Tô Hàn ở đây, bọn hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp xúc động quỳ xuống. Đây chính là đầu hung thú, cấp bán thánh kia sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, tránh ra. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Đám người Lý Lão không nói hai lời vội vàng vọt qua một bên nhắm mắt giả chết. Tô Hàn thì không sợ, nhưng bọn hắn lại sợ. Thần tiên đánh nhau, rồi bọ chết. Một khi mà Tô Hàn cùng đấu hung thú kia nổi lên xung đột, chỉ là dư uy cũng đã có thể nghiền chết bọn hắn. Còn không bằng thu lại lòng hiếu kỳ của mình, coi như cái gì cũng không biết. Hống, đầu cuồng bạo sư thú kia gầm nhẹ lên một tiếng, làm... Thế nhưng khi mà nhìn thấy mọi người thì tốc độ của nó vậy mà chậm lại. Tô Hàn lặng lặng nhìn đối phương, khóe miệng còn mang theo một nụ cười, mà tầm mắt của cuồng bạo sư thú thì quét qua trên thân mọi người. Thấy đám người Lý Lão đều nhắm mắt lại, cuối cùng nó đem tầm mắt ngưng tụ trên người Tô Hàn. Xác thực mà nói không chỉ tầm mắt mà còn có bước chân. Nó tiến lại đứng đối diện với Tô Hàn, cùng Tô Hàn đối mặt, thoạt nhìn không có chút dáng vẻ sợ hãi nào. Tựa hồ muốn trừng mắt để cho Tô Hàn phải bỏ chạy. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên ngừng trệ. Đám người Lý Lão đều không nhịn được mà mở mắt ra, muốn nhìn xem là xảy ra chuyện gì. Cũng đúng lúc này Tô Hàn mở miệng. Hắn nhìn vào cuồng bạo sư thú gần như gần từng chữ mà nói, người muốn chết sao? Cuồng bạo sư thú đồng thời đồng tử cũng ngưng tụ lại, thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ, trong chớp mắt tiếp theo, oanh! Trên thân thể ấy bộc phát ra lực lượng thuộc về hạ đẳng bán thánh. Bốn tiếng đập chân hùng hồn hữu lực, dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua Tô Hàn, oanh một tiếng phóng ra bên ngoài sơn động, trong chớp mắt liền biến mất vô tung ảnh. Từ đầu tới đuôi, con mắt Tô Hàn cũng không thèm chớp, cho dù đầu cuồng bạo sư thú này vừa rồi thoạt nhìn là có bộ dáng muốn công kích, mà đám người Lý Lão thì đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nhìn cuồng bạo sư thú tan biến ở phương xa, khóe mắt không ngừng run rẩy. Rất khó tưởng tượng, đây con mẹ nó là một đầu yêu thú ở cấp bậc bán thánh, đến cùng phải sợ hãi Tô tông chủ cỡ nào. Vòn vẹn là chỉ hỏi thăm một câu bằng bốn cái móng đập xuống đất mà thôi, liền bị hù té ra quần. Ngay cả đồ mà nó từng bảo vật suốt một thời gian dài cũng không cần. Đám người Lý Lão cho rằng đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn gặp qua một vị bán thánh không có can đảm như vậy. Thúc thúc, nó sợ hãi người sao? Đâu đâu trên mặt tràn đầy tinh quang. Không. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Nó không phải sợ hãi ta, chẳng qua là hết sức thức thời mà thôi. Đám người Lý Lão ngáo ra, không có sự ngăn cản của cuồng bạo sư thú, lại cộng thêm bốn phía vách động hào quang sáng ngời. Đám người Tô Hàn rất nhanh liền đến trước gốc thủy mộc kim liên kia. Đứng ở chỗ này liền có thể ngửi được mùi trái cây phát tán ra. Mặc dù bọn Lý Lão không biết đây là cái gì, thế nhưng cái này không ảnh hưởng đến việc bọn hắn nghĩ rằng đây là một gốc chí bảo. Tô Tông Chủ, đây là vật gì vậy? Chu Vân hỏi. Thủy mộc kim liên, ngũ hành chí bảo. Thời điểm Tô Hàn mở miệng thì bàn tay lật ra lấy ra một cái bình ngọc, chính là mộc thần chi linh mà đại dòng phủ đưa cho. Giờ phút này bên trong những điểm sáng nhảy nhót kia, tựa hồ gặp được chỉ dẫn, thoạt nhìn vô cùng vui sướng và cũng bạo phát ra từng đợt hào quang để cho cái bình ngọc thoạt nhìn giống như một mặt trời cỡ nhỏ, đem bốn phía những hoa, cỏ trên vách động kia đều bao phủ. Đây là... Đám người Lý Lão lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Mộc thần chi linh, nó có thể cảm giác được vật phẩm có tồn tại mộc thuộc tính bản nguyên. Nói cách khác, nơi này không chỉ có là năng nguyên thuộc về ngũ hành pháp tắc mà còn có cả mộc thuộc tính bản nguyên nữa. Tô Hàn sau khi nói xong lại liếc mắt nhìn đám người Lý Lão có ý riêng mà nói, vật này là đại danh phủ cho bản tông. Đám người Lý Lão khẽ giật mình, bọn hắn theo bản năng cúi đầu giống như đang tự hỏi sự tình khác, nhưng trên thực tế Tô Hàn liếc mắt có thể nhìn ra trên nét mặt của bọn hắn không bình thường. Thế lực kia mà ngươi muốn gia nhập chính là đại danh phủ sao? Tô Hàn hướng Chu Vân mà hỏi. Chu Vân yên lặng cúi đầu không nói. Thế lực để cho các ngươi chỉ dẫn bản tông tới chỗ này, cùng với là thế hư lực thủ hộ nơi này ở đây lúc trước cũng là đại danh phủ sao? Tô Hàn lại hỏi. Thân thể đám người Lý Lão trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn tự nhiên biết là đại danh phủ đã không dám đắc tội với Tô Hàn. Lần này chỉ dẫn Tô Hàn tới đây cũng được cho là một chuyện tốt, có lợi đối với Tô Hàn. Thế nhưng tất cả những thứ này cuối cùng vẫn được cho là lừa gạt. Tô Hàn đã từng không ít lần nói qua, hắn trên đời này ghét nhất chính là người lừa gạt mình, bởi vì hắn đã trải qua một lần lừa gạt và phản bội. Ai? Âm thanh thở dài của Tô Hàn vang lên, hắn lắc đầu lẩm bẩm. Đại danh phủ, có lời cứ nói thẳng là được, không cần phải như thế. Tô Tông Chủ, chuyện cho tới bây giờ, vãn bối cũng không dám lừa gạt ngài. Kỳ thực, đại danh phủ cũng có nỗi khổ tâm bên trong, Lý Lão giải thích, nói tiếp thử xem, Tô Hàn thản nhiên nói. Lý Lão lập tức nói ra, chỗ hang núi này đích thực là địa phương mà đại danh phủ đã từng chiếm cứ. Bất quá bởi vì nơi này nó nằm trong thương mộc thâm lâm, cho nên có rất ít người biết đến, cho dù là chúng ta cũng là do đại danh phủ thông báo. Kế hoạch lần này thì chúng ta mới biết được. Nói cách khác là đại danh phủ đích thực đã sớm biết nơi này có thủy mộc kim liên, cho nên mới để các người chỉ dẫn bản tông tới đây. Tô Hàn hỏi, đúng vậy. Lý Lão nói, bất quá Tô Tông Chủ nói sai một điểm. Trước đó đại danh phủ cũng không biết gốc chí bảo này rốt cuộc là thứ gì. Bọn họ có thể cảm nhận được là thuộc tính pháp tắc ngũ hành cực kỳ nồng đậm, đồng thời cũng biết được vật này sắp thành thục, nhưng bọn họ lại không cách nào đem vật này ngắt lấy. Vì sao? Tô Hàn nhíu mày. Nếu như vỏn vẹn chỉ là đầu cuồng bạo sư thú kia, là hạ đẳng bán thánh, chỉ sợ sẽ không ngăn được bước chân của đại danh phủ. Gốc thủy mộc kim liên này có tấm chắn thiên nhiên tồn tại. Đi qua đó hái thì bình chướng mới hiện lên. Đại danh phủ đã dùng đủ các loại thủ đoạn nhưng không thể thành công. Lý Lão lại nói, bọn họ cho rằng dùng chiến lực thánh cảnh của Tô Tông Chủ hẳn có khả năng đem vật này hái xuống thành công. Là mượn hoa hiến Phật à? Tô Hàn mỉm cười. Tô Tông Chủ, chúng ta chỉ là một đám tán tu, cũng không biết nguyên nhân mà đại danh phủ làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Nhưng chúng ta cảm thấy hẳn là bởi vì lúc trước khúc mắc giữa đại danh phủ cùng với ngài, cho nên bọn hắn đối với ngài cực kỳ e ngại, lo là ngài vẫn còn ghi thù, ra tay với đại danh phủ, cho nên mới nghĩ cách là dùng vật này để lấy lòng ngài. Nghe được lời ấy, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Cho đến giờ phút này mà đại danh phủ vẫn còn tự ái như vậy sao? Nhận sợ thì nhận sợ, lại còn cần phải vòng vo góc cạnh bên ngoài để làm gì? Dùng nhiều biện pháp như vậy, sợ người khác biết, thì sẽ không còn e ngại đại danh phủ nữa sao? Cho đến bây giờ, hết thảy manh mối đều đã tra ra. Đại danh phủ là vô pháp hái được gốc thủy mộc kim liên này, cho nên mới mướn muộn hòa hiến Phật để cho đám người Lý Lão gặp mình, sau đó dẫn mình tới nơi này. Có thể hái được hay không thì phải xem vào bản lĩnh của mình. Mà đại danh phủ thì cũng xem như gián tiếp đưa cho mình một món đại lễ. Bản ý của bọn hắn khẳng định chính là hy vọng bản thân mình có thể bỏ qua chuyện cũ. Mà trên thực tế thì ngay từ đầu Tô Hàn đã mất đi hứng thú ra tay với đại danh phủ. Vô luận xuất phát từ góc độ bản thân hay là từ góc độ của Phượng Hoàng Tông thì đại danh phủ đều đã không còn bất cứ uy hiếp gì. Lúc trước hắn còn hạ xuống mệnh lệnh không cho phép đấu tranh, há là có thể tự mình đi tìm đại danh phủ gây phiền toái. Bọn hắn thực sự là có chút suy nghĩ nhiều. Đại danh phủ cho các người chỗ tốt gì để cho các ngươi bốc lên phong hiểm tính mạng để chỉ dẫn ta vào sơn động? Tô Hàn lại hỏi. Mấy người Lý Lão cũng thực sự phải liều mạng. Nếu như chính mình lúc ấy mà không có ý định ra tay, bọn hắn chỉ sợ sẽ chết ở trong tay đám tinh lang thô bạo kia. 100 triệu thần tinh cùng với một danh ngạch gia nhập đại danh phủ, Lý Lão thành thật trả lời. Mà cái danh ngạch này chính là Chu Vân, Tô Hàn hỏi. Đúng vậy, Lý Lão gật đầu. Ánh mắt Tô Hàn lập tức lóe lên. Xem ra, đại danh phủ cũng không biết được thiên huyễn chân thể của Chu Vân. Như vậy cũng tốt để đòi người ở đại danh phủ. Ngẫm lại thì cũng đúng thôi. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, vô luận là lúc trước hay ngày nay, tứ đại danh phủ đều có lực uy hiếp rất cao. Bọn hắn không chỉ là truyền thừa rất lâu năm, mà còn có được nội tình cực kỳ to lớn, mà ở trong thượng đẳng tinh vực là những thế lực không thể dung chuyển. Cái loại tu sĩ phổ thông như Lý Lão này làm sao mà dám hy vọng ra vời là có thể gia nhập vào tứ đại phủ vực được. Có thể tiến vào một cái thế lực cấp 3, thậm chí là cấp 2 đã là rất khá rồi. So sánh với danh ngạch này thì chỉ sợ 100 triệu thần tinh kia cũng không coi vào đâu. Chính bởi vì như vậy, đám người Lý Lão mới liều mạng đi hoàn thành phân phó của đại danh phủ. Mà Tô Hàn cũng là sau khi dắt đầu đầu tới, một lần nữa ý thức được sự đau khổ của tu sĩ ở tầng dưới chót. Bất quá, hắn cũng không có cảm giác gì, bởi vì bản thân hắn đã từng cũng là tu sĩ ở tầng dưới chót mà thôi. So sánh với đám người Lý Lão, Tô Hàn tao ngộ nhiều đại địch như vậy, thời điểm hắn là tầng dưới chót, những ngày tháng trôi qua, sợ là so với bọn người Lý Lão còn gian nan hơn nhiều. Tô Tông Chủ, kỳ thực trước khi chúng ta tiến vào sơn động, cũng không biết nơi này có hung thú ở đẳng cấp bán thánh. Lúc trước, cỗ khí tức mạnh mẽ cảm nhận được kia, còn tưởng rằng nó chẳng qua chỉ tương đương với thiên thần cảnh hoặc là cổ thần cảnh thôi. Lý Lão lại nói một câu. Không cần phải trình bày lý do, bản tông cũng không trách tội các ngươi, bởi vì bản ý của các ngươi cũng là tốt thôi, Tô Hàn nói. Cổ thần hay là bán thánh thì ở trong mắt Tô Hàn cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng mà các ngươi đã lừa gạt bản tông thì vẫn nên phải xử phạt, Tô Hàn lại nói. Đám người Lý Lão trong thòng nhất thời nhảy lên mặt xám như tro. Quả nhiên, Tô Tông Chủ rất chán ghét những người lừa gạt hắn. Chúng ta đã làm sai trước, trừng phạt của Tô Tông Chủ, chúng ta không dám dị nghị, Lý Lão nghiêm nghị nói. Toàn bộ gia nhập Phượng Hoàng Tông, cái này chính là trừng phạt đối với các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Sao? Đám người Lý Lão bỗng nhiên ngẩng đầu, trái tim xém chút nổ tung. Toàn bộ gia nhập Phượng Hoàng Tông, đây là trừng phạt ư? Đây rõ ràng chính là ban thưởng, ngay cả đại danh phủ cũng chỉ là cấp cho Chu Vân một danh ngạch mà thôi. Thế nhưng Tô Hàn lại để bọn hắn toàn bộ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cái loại cảm giác trái tim chập trùng lên xuống như vậy đơn giản giống như đi cáp treo vậy, khiến cho người ta không giữ nổi cảm xúc. Tô Tông Chủ, chúng ta có tư cách gia nhập Phượng Hoàng Tông sao? Lý Lão trông mong mà hỏi. Có hay không thì tạm thời không nói, chỉ bằng việc các ngươi đem bản tông tới nơi này thì các ngươi đã có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn mỉm cười nói, vứt bỏ thân phận tán tu, mất đi tự do, từ nay về sau sẽ phải bị Phượng Hoàng Tông trói buộc, cái này chẳng lẽ không phải trừng phạt đối với các ngươi sao? Vâng, vâng, đám người Lý Lão mừng rỡ như điên, loại trừng phạt này sợ là mỗi tu sĩ của thượng đẳng tinh vực đều muốn có. Trên thực tế, cái này tự nhiên không phải trừng phạt gì cả. Mặc kệ Tô Hàn có thể đạt được gốc thủy mộc kim liên kia hay không, bằng vào những hoa cỏ mà hắn lấy được trên vách động lần này thì thu hoạch đã là không nhỏ. Đối với việc đám người Lý Lão giấu giếm trước đó, Tô Hàn cũng không hề tức giận. Dĩ vãng, thù hận đối với đại danh phủ cũng đã bởi vì đám hoa cỏ này mà triệt để tiêu tan. Lần này cái gọi là kế hoạch ấy kỳ thực chính là đại danh phủ đã cúi đầu trước Tô Hàn. Bọn hắn bỏ ra cái giá lớn như vậy cũng đích thực là tiêu trừ được lửa giận trong lòng Tô Hàn. Mà bọn người Lý Lão gia nhập Phượng Hoàng Tông bất quá chỉ thêm ra hơn chục phần tài nguyên mà thôi. Đây cũng là do bọn họ liều mạng mà đổi lấy. Còn sau này tạo hóa sẽ như thế nào thì Tô Hàn cũng sẽ không tập trung vào bọn họ mà sẽ phải bằng chính nỗ lực của bọn họ mà tìm được. Có bản lĩnh thì có thể trở thành cường giả, còn không có bản sự thì Phượng Hoàng Tông cũng xem như bảo hộ bọn hắn là được. Còn có người, Tô Hàn nhìn về phía Chu Vân, sau khi trở về, liền đệ trình lên với đại danh phủ, tin tức lui tông. Đại danh phủ nếu như không thả ngươi, vậy thì bản tông sẽ tự mình tới đại danh phủ, muốn người. Chu Vân ngây ngốc đứng đó, cảm thấy là có đồ vật gì đã đập trúng đỉnh đầu, làm nàng nện cho ngất lịm đi. Có thể gia nhập vào đại danh phủ đã làm cho nàng mừng rỡ như điên. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ được tông chủ Phượng Hoàng Tông tự mình mời đón, hơn nữa còn là 5 lần 7 lượt. Tại thời điểm mà đám người Lý Lão còn đang chìm đắm trong cảm xúc mừng rỡ như điên, thì ánh mắt của Tô Hàn đã rơi vào gốc thủy mộc kim liên kia. Hắn đầu tiên là nhìn qua 3 cái trái cây một lúc, sau đó ánh mắt rơi xuống quét qua thân cành và mảnh đất mà thân cây sinh trưởng. Ngoại trừ trái cây ra thì thân cành và khu đất đó thoạt nhìn phi thường phổ thông. Chắc không được là lúc trước, vị cường giả kia lại không để ý đến thân cành và đất trồng nó, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ vào ghi chép của cổ thư thì thủy mộc kim liên 500 vạn năm ngưng tụ đất từ đất trống, 300 vạn năm sinh trưởng thân cành, 100 vạn năm kết thành trái cây, sau đó lại là 100 vạn năm mới triệt để thành thục. Nói cách khác là một gốc thủy mộc kim liên hoàn toàn chín muồi cần trọn vẹn cả ngàn vạn năm thời gian để thai nghén. Đây là cái khái niệm gì? Đối với những tu sĩ có tư chất cực cao mà nói, thời gian ngàn vạn năm đủ để cho bọn hắn từ một tu sĩ bình thường trưởng thành đến cường giả đỉnh cấp ở trong thánh vực. Vỏn vẹn chỉ xét về mặt thời gian có thể nhìn ra thủy mộc kim liên này chân quý cỡ nào. Nếu như một tu sĩ đồng thời có thể tu luyện thuộc tính ngũ hành mà đạt được vật này, vậy thì sẽ triệt để bay lên. Đáng tiếc là loại tu sĩ này rất ít gặp, có thể gặp được thủy mộc kim liên thì tỷ lệ cơ hồ là không có, cho dù là Tô Hàn thì cũng không phải đồng thời tu luyện thuộc tính ngũ hành. Thời điểm mà thủy mộc kim liên triệt để thành thục thì bốn phía trái cây sẽ có vầng sáng xuất hiện, sẽ thai nghén ra một loại thuộc tính ngũ hành bản nguyên ở trong đó. Lông mày của Tô Hàn dần dần nhăn lại, hắn nhìn 3 quả trái cây kia phát hiện cũng không có vầng sáng gì cả. Bất quá nơi này cũng đã dựng dục ra mộc thuộc tính bản nguyên, bằng không mà nói thì mộc thần chi linh sẽ không thể vui sướng đến như vậy. Đại danh phủ có lẽ không biết thủy mộc kim liên này, nhưng bọn hắn biết là nơi này có tồn tại mộc thuộc tính bản nguyên, cho nên mới cho ta mộc thần chi linh. Tô Hàn thở sâu, ánh mắt sáng tối chập chờn. Đây thực sự là đã đưa cho bản tông một món đại lễ. Biết rõ là có bản nguyên nhưng vẫn thông báo cho Tô Hàn, thì rõ ràng là đại danh phủ đã quyết tâm nhận sợ. Mặc dù bọn hắn bất quá là có sự ngăn cản của tấm chắn thiên nhiên, cho nên không có đạt được bản nguyên cùng với thủy mộc kim liên. Gốc thủy mộc kim liên này cũng chưa triệt để thành thục, Tô Hàn có chút xoắn suýt. Vật phẩm mà không có triệt để thành thục, mặc kệ là thứ gì, nếu như đem nó hái xuống thì dược hiệu sẽ giảm đi rất nhiều. Điều này cũng là nguyên nhân mà Tô Hàn xoắn suýt. Hái thì cảm thấy đáng tiếc, mà không hái thì lại phải hao phí thời gian chờ đợi rất lâu. Mà hắn còn không biết là gốc thủy mộc kim liên này đã dựng dục bao lâu. 1/vạn nó chỉ vừa mới kết quả, vậy mình chẳng lẽ còn có thể ở lại thượng đẳng tinh vực đợi thêm cả 100 vạn năm thời gian hay sao? Được rồi, Vẫn là xem chút, xem có thể phá vỡ được tấm chắn tự nhiên này hay không. Nếu như ngay cả ta cũng không phá vỡ nổi, vậy thì hết thảy chỉ là điều nói suông. Hít sâu một hơi, Tô Hàn nhấc chân đi về phía trước, xoạt. Khi hắn tiếp cận đầm nước, thời điểm tới ước chừng 10 thước, thì đầm nước đột nhiên sao động. Một đạo hào quang kinh người từ phía trên mặt nước lan tràn ra, hóa thành một màn sáng ngăn lại trước mặt Tô Hàn. Quả nhiên, Tô Hàn trong lúc trầm ngâm cũng không nói hai lời, lực lượng tu vi trực tiếp ngưng tụ lại, cửu đại bản tôn hợp thể, tứ đại cấp độ tu vi hoàn toàn dung hợp, huyết hóa cửu thanh được thi triển, thậm chí còn lấy ra một giọt long huyết để thi triển long huyết cuồng bạo. Ngũ thải chí tôn ảnh hay là hư ảnh hỗn độn, tất cả đều hiện lên sau lưng, khí tức kinh khủng kia tăng lên từng bước. Bọn người Lý Lão lại một lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Ở trong quá khứ mà nói, cái loại người ở tầng thứ như bọn hắn rất khó có thể tiếp xúc được đến Tô Hàn, chớ nói chi là có thể thấy được Tô Hàn thi triển ra toàn bộ thực lực. Giờ khắc này, Tô Hàn từ thời điểm yêu ma giới trở về thì đã hoàn toàn khác biệt, hắn đã mạnh lên rất nhiều lần. Loại khí tức kia đập vào mặt để cho đám người Lý Lão hoàn toàn nín hơi, trái tim đều muốn ngừng đập, máu tươi thì không ngừng sôi trào, tùy thời đều muốn nổ tung. Bọn hắn âm thầm đem Tô Hàn so sánh với độ cuồng bạo sư thú kia, cuối cùng phát hiện ra ở trước mặt Tô Hàn, khí tức của đầu cuồng bạo sư thú kia đơn giản như Hải Nhi vừa mới ra đời mà thôi. Đã không thể nói là Tô Hàn mạnh hơn nó, mà giữa hai bên hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Cuồng bạo sư thú căn bản không có tư cách để mà so sánh với Tô Hàn. Khí tức của cuồng bạo sư thú để cho bọn hắn cảm giác sợ hãi. Khí tức của Tô Hàn mới để cho bọn hắn cảm nhận được sự yên diệt chân chính. Mà cái này còn là không nhằm vào bọn họ, chẳng qua chỉ là dư uy tả ra mà thôi. So với lúc trước khi Tô Hàn hiện thân, đánh chết đám thô bạo tinh lang kia, thì đám người Lý Lão cuối cùng cũng chân chính thấy được Tô Hàn đến cùng là mạnh đến cỡ nào. Soạt. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ vào trên nắm đấm, Tô Hàn đột nhiên điểm xuống mặt đất. Ở phía dưới lập tức có vết nứt xuất hiện, mà thân thể hắn thì tựa như một tòa đại sơn hạ xuống, lại vống như là một vầng rượu nhật di chuyển vòng quanh, hướng về phía bình chướng kia, hung hăng oanh kích tới. Oanh! Tiếng nổ thao thiên chuyển ra, trong nháy mắt hào quang ở chỗ đó bùng nổ, để cho đám người Lý Lão nhịn không được phải híp mắt lại. Thời điểm bọn hắn mở mắt ra thì phát hiện bình chướng đã tan biến, mà Tô Hàn thì đang đứng bên cạnh gốc thủy mộc kim liên kia. Đi qua ư? Xông phá rồi, quả nhiên là xông phá. Không hổ là Tô Tông Chủ, không hổ là cường giả đệ nhất của thượng đẳng tinh vực. Đại danh phủ hao tốn nhiều năm thời gian như vậy, không biết đã tìm tới bao nhiêu cường giả, không biết đã dùng tới bao nhiêu thủ đoạn mà không thể xuyên qua lớp bình chướng kia. Mà Tô Tông Chủ vỏn vẹn chỉ là một kích, liền đem nó đánh nát, quá mạnh. Một hồi cảm xúc không thể đè nén được, mang theo sự hưng phấn và xúc động, truyền ra từ miệng đám người Lý Lão. Ngay cả Chu Vân cùng Đâu Đâu cũng há hốc miệng ra. Các nàng không phát ra âm thanh, nhưng từ trên gương mặt cũng có thể nhìn ra, loài vẻ mặt rung động đến cực hạn kia. Nhất là Đâu Đâu, nàng từng cho rằng phụ thân của nàng là người đỉnh thiên lập địa, chính là người mạnh mẽ nhất trong đàn ông thiên hạ. Thế nhưng, lúc trước khi mà đi theo Tô Hàn, phụ thân nàng đã dặn dò nàng, Tô Tông Chủ mới là người mạnh nhất thượng đẳng tinh vực, tất cả mọi người đều tín ngưỡng hắn. Đâu Đâu không có tu luyện, cho nên cũng không biết là khoảng cách cấp độ giữa các tu sĩ là thế nào. Nhưng giờ khắc này, nàng chân chính thấy được, mặc dù chỉ là một phàm nhân cũng có thể cảm nhận được trên người của Tô Hàn tràn ngập sự khác biệt. Mà tất cả mọi người, thời điểm rung động và kinh hãi, thì Tô Hàn đứng trước thủy mộc kim liên vẻ mặt lại trắng bệch ra. Có lẽ trong ánh mắt của bọn người Lý Lão thì đích thực là chính mình đã đánh nát lớp bình phong này, nhưng bản thân hắn vô cùng xác định, sự thật không phải là như thế. Lực lượng trên nắm đấm của hắn bị bình chướng ngăn cản lại. Tô Hàn lúc ấy cảm thụ rất rõ ràng. Đó là một cái bình chướng mà lấy khả năng quán giờ phút này không có khả năng xông phá. Thế nhưng thời điểm quả đấm quán chân chính tiếp xúc với bình chướng thì cỗ lực lượng ngăn cản to lớn kia lại đột nhiên biến mất. Nó tan biến trực tiếp và hết sức nhanh, đến mức mà tất cả vốn liếng của Tô Hàn sau khi tiến vào chẳng qua chỉ là nện vào không khí mà thôi. Loại cảm giác này thực sự là vô cùng khó chịu, cũng tỉ như một phàm nhân dùng hết lực lượng của bản thân mong muốn là đẩy vào vật phẩm trước mắt. Thế nhưng vật phẩm kia lại đột nhiên biến mất, chính vì vậy mà muốn thu lực cũng phải đau cả eo. Tô Hàn trước mắt chính là như vậy. Dưới gia trì của hỗn độn hư ảnh, lực lượng tu vi của hắn tiêu hao đã cực kỳ to lớn. Hết thảy lực lượng đều đánh vào trên không khí, Tô Hàn chỉ cảm thấy trước ngực tắc nghẽn, có một loại xúc động muốn trào máu. Hô! Hắn phun ra một ngụm khí đục, trọn vẹn phải qua mấy phút mới khôi phục lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn cau mày nhìn về phía bình chướng đã tan biến. Hết thảy lực lượng của ta đều bị bình chướng này ngăn cản. Nếu như bình thường thì ta không thể đánh nổ bình chướng này mới đúng. Thế nhưng mà huyết nhục của ta khi mà tiếp xúc với bình chướng thì bình chướng lại đột nhiên biến mất. Nghi vấn từ trong lòng nổi lên, nhưng hắn lại không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Mà hắn lúc này đã đứng ngay sau gốc thủy mộc kim liên. Cùng với đằng trước không giống, chính là ở phía sau của gốc thủy mộc kim liên này, ở trên cành cây còn ẩn giấu một viên tinh thạch. Viên này không phải thần tinh, lại cũng không phải thánh tinh, không phải là cái loại hình khoáng thạch dùng để luyện chế vũ khí trang bị, mà là một viên trí nhớ tinh thạch có thể gặp được hết sức thường xuyên. Sao? Đồng tử của Tô Hàn co rút lại một chút, trong óc chuyển ra tiếng nổ vang. Có người đã từng tiếp xúc gần gũi với mốc thủy mộc kim liên này. Ý nghĩ này thời điểm nổi lên trong lòng thì Tô Hàn đột nhiên cảm giác có chút rất hoang đường. Tấm chắn thiên nhiên kia, ngay cả mình với tu vi lực lượng là nhất trọng hư thánh, nó cũng đều có thể ngăn cản lại. Ở dưới loại tình huống này, trong thượng đẳng tinh vực còn có ai có thể xuyên qua lớp bình chướng đó mà đi tới trước thủy mộc kim liên? Chẳng nhẽ là so với người, à có người so với mình còn mạnh hơn đã từng xuất hiện, vì sao lại không có bất kỳ ghi chép nào trong lịch sử vậy? Không có khả năng. Tô Hàn đối với mình hết sức có lòng tin, hắn lắc đầu lẩm bẩm. Không có khả năng có người nào mạnh hơn so với ta, lại nhiều thủ đoạn hơn so với ta, cũng không có khả năng có người nào tại thời điểm thần cảnh mà chiến lược còn mạnh hơn ta cả. Thực sự là hoang đường tới cực điểm, rõ ràng chính mình cũng vô pháp xuyên qua lớp bình chướng này, nhưng lại có người ở trong lúc này, ở phía sau thủy mộc kim liên, lưu lại một viên trí nhớ tinh thạch. Ta ngược lại rất muốn xem, đến cùng đó là ai? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng rồi chộp lấy viên trí nhớ tinh thạch kia, đồng thời dùng thần niệm dò vào trong đó. Thánh chủ! Âm thanh bình tĩnh nhưng lại quen thuộc đến cực hạn, trong nháy mắt tiến vào óc Tô Hàn để hắn sững sờ tại đó. Vòn vẹn chỉ hai chữ này, vòn vẹn chỉ là đạo âm thanh này, tựa hồ đã đem hết thảy nói cho Tô Hàn biết. Trách không được. Tô Hàn đắng chát lắc đầu. Trách không được là lực lượng tu vi của ta vô pháp oanh mở bình chướng, thế nhưng thời điểm huyết nhục của ta tiếp xúc đến nó thì nó lại tự động biến mất. Nguyên lai lại là ngươi, Long Liệt. Chính là Long Liệt. Ở kiếp trước thì không cần phải nhiều lời. Ở kiếp này, thời điểm ở Long Võ Đại Lục thì Tô Hàn đã từng nhìn thấy hư ảnh của Long Liệt và cũng đã từng được nghe âm thanh của hắn. Vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt này, sau khi mà đồ thần các sụp đổ vẫn như cũ, là trung tâm bảo vệ một người. Tô Hàn đối với hắn thực sự quá quen thuộc, sao có thể quên được. Hô, thở ra một hơi, Tô Hàn yên lặng lắng nghe đoạn sau của Long Liệt. Ngươi khẳng định sẽ thấy kỳ quái à? Chỉ bảo như thế, làm sao lại tồn tại ở thượng đẳng tinh vực thời gian lâu như vậy mà không người nào có thể đem nó lấy đi? Đúng vậy, ngươi đoán không sai. Bình chướng là do ta đặt xuống, trừ ngươi ra thì không có bất kỳ người nào có thể đem nó lấy đi được. Nói thật ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ bảo như vậy, vậy mà lại xuất hiện ở thượng đẳng tinh vực. Bất quá vật này còn chưa có triệt để thành thục, đối với ta cũng không có tác dụng gì. Liền lưu lại nơi này, nếu như thánh chủ hữu duyên, có thể tìm thấy, hẳn sẽ có ích đối với ngươi. Ngươi khẳng định sẽ muốn, nếu như ngươi không gặp được gốc thủy mộc kim liên này, thì có phải hay không cũng không gặp được miếng trí nhớ tinh thạch này. Cũng không phải. Nếu như trí nhớ tinh thạch này, à dạng như trí nhớ tinh thạch này, ta lưu lại ở thượng đẳng tinh vực trọn vẹn là 10 viên, ngươi cuối cùng rồi cũng tìm được một viên thôi. Nếu như đều là nội dung giống nhau, tìm được một viên trong đó, thì những viên còn lại cũng không cần tìm nữa. Gốc thủy mộc kim liên này, hẳn là đã có 76 vạn năm thời gian, thì mới có thể triệt để thành thục. Vào thời điểm ngươi tới nơi này thì hẳn là có thể hái xuống. Dĩ nhiên, thì mộc kim liên chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ta muốn nói cho người biết chuyện có liên quan tới ta và sự tình của Long Gia. Ta dùng đại thủ đoạn câu thông với thánh vực, suy tính ra được nguyên linh hẳn không ở trong ngân hà tinh hệ, cho nên trước hết mang theo người của Long Gia trở về thánh vực. Kỳ thực người có lẽ cũng đã đoán được, dù sao thì ngươi ở thượng đẳng tinh vực mà không tìm thấy ta, vậy ta đây khẳng định đã trở lại thánh vực rồi. Tô Hàn âm thầm gật đầu, hắn tự nhiên là biết những thứ này. Nếu như Long Liệt còn ở thượng đẳng tinh vực, vậy thì khi mà hắn tiến vào thượng đẳng tinh vực, Long Liệt phải xuất hiện đầu tiên mới đúng. Ở đâu còn trải qua nhiều khó khăn chắc trở đến như vậy. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn tiếp tục nghe, trí nhớ tinh thạch lưu lại ngôn ngữ. Hương Nhi cũng đã tiến nhập vào thánh vực rồi, ta biết nàng ở đâu, chẳng mấy chốc sẽ đi tìm nàng. Nghe nói trong thánh vực đã bùng nổ nội loạn rồi. yêu ma nhìn chằm chằm vào, và con đường của vực ngoại thiên ma cũng đã được giải sẵn tràn đệm, sợ là không bao lâu nữa bọn chúng sẽ triệt để buông xuống thánh vực. Kiếp nạn này thì không riêng gì Long Võ Đại Lục hay là hạ đẳng tinh vực, mà bất kỳ chỗ nào của Ngân Hà tinh hệ cũng đều chạy không khỏi. Ở trong trí nhớ tinh thạch có lưu lại rất nhiều lời, ngoại trừ miêu tả sự tỉnh ra thì còn có thể nghe ra được là Long Liệt rất tưởng niệm đối với Tô Hàn, cùng với sự trông đợi Tô Hàn tới thánh vực. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, lời nói của Long Liệt lưu lại mới đến khâu cuối cùng. Cuối cùng, có hai chuyện phải nói cho ngươi. Nếu ngươi có thể tìm tới gốc thủy mộc kim liên này, vậy thì đã cảm nhận được mộc thuộc tính bản nguyên ở nơi này. Ta đã dùng kiếm thuật Long Gia đem nó chia cắt ra, giấu dưới đầm nước, ngươi tùy tiện có thể tìm được. Nếu như trước đó ngươi không có đạt được mộc thuộc tính bản nguyên, vậy thì có thể đem nó hoàn chỉnh mang đi. Còn nếu ngươi đã đạt được mộc thuộc tính bản nguyên rồi, thì cũng có thể đem nó tách rời ra thành nguồn năng lượng trật tự hoặc là nguyên năng pháp tắc, dùng đó để mở ra đủ các loại lĩnh vực. Mà ngoại trừ mộc thuộc tính bản nguyên ra, ta còn ở phần cuối phía tây của thượng đẳng tinh vực phát hiện ra Ngân Hà chi quang. Đáng tiếc thì ở đó không có quang minh bản nguyên, bằng không thì nó đã là vật trong túi ta rồi. Nếu như ngươi có được quang minh bản nguyên thì tiện nghi cho ngươi thôi. Ngân Hà chi quang kia ẩn chứa năng nguyên pháp tắc quang minh cực kỳ nồng đậm, dùng nó mở ra quang minh pháp tắc thì khẳng định là dư thừa. Nếu như ngươi không có quang minh bản nguyên, vậy thì coi như ta chưa nói. Nghe tới lời này, Tô Hàn lại mừng rỡ như điên, đồng thời nhịn không được mà cười khổ. Gia hỏa này thực sự là khiến người ta đau đầu, bất quá nói cũng đúng thôi. Muốn bản nguyên quang minh, coi như là tìm được Ngân Hà chi quang thì cũng không có khả năng cảm giác được năng nguyên pháp tắc. Cái này đối với mình mà nói, nếu như không có quang minh bản nguyên thì hẳn là vô dụng rồi. Nếu như Long Liệt ở đây thì Tô Hàn khẳng định sẽ hung hăng nện hắn một trận, cũng giống như là khi hắn còn bé vậy, uy hiếp hắn nắm lấy một chỗ nào đó khiến cho hắn phải khóc 3 ngày 3 đêm. Cái tên này cho dù lưu lại trí nhớ tinh thạch thì vẫn luôn là ngươi để mà xưng hô, chứ không phải là ngài. Tô Hàn biết hắn đối với mình là vô cùng tôn kính, nhưng hắn sở dĩ tự nhủ lời nói không lễ phép như vậy rất có thể là để cho Tô Hàn nhớ lại khi còn bé là đã từng uy hiếp hắn, khiến cho hắn một mực còn thù dai đến tận bây giờ. Bóng ma tâm lý quá lớn, cho đến mãi mãi cũng vô pháp quên đi. Còn một chuyện cuối cùng, Long Liệt tự nhiên không biết Tô Hàn đang nghĩ như thế nào, ngôn ngữ mắn lưu lại tự mình nói ra. Thánh ma cổ đế không chết, nhưng hắn hình như đã làm phản rồi. Nói đến đây, ngữ khí của Long Liệt khẽ chậm lại, hô hấp gấp rút, giống như cực kỳ phẫn nộ. Ở trong tin tức thánh vực chuyển tới, đã liên quan đến những dấu hiệu chuyển động gần đây của thánh ma cổ đế, hắn thực sự là còn sống. Ta rất khó tin là hắn sẽ làm phản, dùng tính cách của hắn thì hẳn phải tình nguyện đi chết. Là bởi vì hủy diệt nữ hoàng hay là bởi vì Hương Nhi sao? Sau này đến thánh vực, ta sẽ tiến hành điều tra về chuyện này. Cho dù hắn thực sự làm phản, ta cũng hy vọng hắn không ra tay với những bộ hạ cũ của ngươi. Nói như vậy thì hắn ít nhất cũng không gây ra tội lỗi. Thánh chủ, ta phải đi rồi. Gặp lại ở thánh vực, thời điểm đó người vẫn là yêu long cổ đế, đồ thần các chắc chắn sẽ quét ngang hết thảy, trở lại đỉnh phong. Đến đây thì trí nhớ tinh thạch ánh sáng mới hoàn toàn biến mất, âm thanh của Long Liệt cũng không chuyển ra nữa. Tô Hàn thận trọng đem miếng trí nhớ tinh thạch này thu hồi. Đối với hắn giờ phút này mà nói thì đây là vật phẩm mà người cũ lưu lại có tính thực chất và vô cùng chân quý. Thánh ma cổ đế, hắn lẩm bẩm. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn biết được sự tình thánh ma của đế làm phản, nhưng vô luận bao nhiêu lần Tô Hàn cũng đều không thể nhịn được, giống như là lúc trước hắn không thể tin được là Nguyên Linh sẽ phản bội mình vậy. Bất quá hai cái này có sự khác biệt về mặt bản chất. Nguyên Linh là chân chính làm phản, vô số người đã chết trong tay hắn. Thế nhưng thánh ma cổ đế chẳng qua là chỉ có những hình ảnh, có tin tức mà thôi. Dù cho hắn thực sự là khuất phục ở dưới của Nguyên Linh, thế nhưng ít nhất còn chưa từng nghe nói hắn ra tay với người của đồ thần các. Nếu như ngươi thực quy thuật ở dưới trướng của Nguyên Linh thì đó cũng là lựa chọn của ngươi, ta không có quyền can thiệp, bởi vì ta biết tâm của ngươi là không thành thật. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà lẩm bẩm, thế nhưng ta không hy vọng ngươi biến thành một người như Nguyên Linh. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn cũng không lo lắng chuyện này nữa, mà lần nữa nhìn về gốc thủy mộc kim liên kia. Long Liệt không biết là lưu lại miếng trí nhớ tinh thạch vào thời điểm nào, nhưng lúc hắn lưu lại thì đã xác định là còn 76 vạn năm thời gian, Thủy Mộc Kim Liên mới triệt để thành thục. Mà Tô Hàn, cho dù là bắt đầu từ Long Võ Đại Lục cho đến giờ phút này, cũng chưa đi qua một nửa của 76 vạn năm. Phần lớn thời gian của hắn đều dừng lại trong Thánh Tử Tu Di Giới, bởi vậy Tô Hàn có thể xác định là gốc Thủy Mộc Kim Liên này ít nhất còn có thời gian khoảng 10 vạn năm mới triệt để thành thục. Vẻ xoắn xuýt và lưỡng lự trên mặt Tô Hàn không khỏi lần nữa hiện ra. Thiên địa chí bảo chân quý như thế, nếu như không có đợi nó thành thục mà đem hái xuống thì thực là lãng phí của trời. Thế nhưng, hắn có thể ở đây chờ đợi mấy chục vạn năm hay sao? Đó là điều tuyệt không có khả năng. Cho dù là 10 vạn năm thì ta cũng không chờ. Trong lòng Tô Hàn thở dài, hắn cắn răng, cuối cùng trong mắt lộ vẻ quả quyết. Cho dù đạt tới chúa tể cảnh, ta cũng không nhất định có thể trở lại thượng đẳng tinh vực. Cùng với việc đem vật này lưu lại nơi đây, còn không bằng thì ta cứ cầm trước. Mặc dù giờ phút này còn chưa đạt được là kim thuộc tính và thổ thuộc tính bản nguyên, nhưng mà giữ lại để dự bị cho sau này cũng tốt. Lời này rõ ràng là tự an ủi trong lòng thôi. Bất quá Tô Hàn nghĩ không hề sai, chân mũi dù ít cũng là thịt. Cho dù là Thủy Mộc Kim Liên còn chưa triệt để thành thục, nhưng diệu dụng cũng cực kỳ to lớn. Dù sao thì so với việc để nó lại ở đây cũng tốt hơn nhiều. Đây là do Long Liệt cố ý lưu lại, ta không cầm thì sẽ tiện nghi cho người khác, cũng không thể cô phụ hảo ý của hắn. Nghĩ tới đây Tô Hàn rốt cuộc không còn xoắn suýt nữa, trực tiếp đưa tay, lấy một viên trái cây hái xuống. Thời điểm bàn tay tiếp xúc vào trái cây, Tô Hàn thật ra là có chút run rẩy. Xem ra chính mình cũng không phải là thiên vận chi tử một cách hoàn mỹ, bằng không thì thời điểm mình gặp được hẳn phải là một gốc Thủy Mộc Kim Liên chín muồi mới đúng. Trái cây thứ nhất bị hái xuống, Tô Hàn thấy tiếc nuối cũng vô ích, cho dù giờ phút nén không hái thì Thủy Mộc Kim Liên cũng không tiếp tục trưởng thành, cho nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem hai quả trái cây khác hái xuống, sau đó lại đem thân cành nhổ tận gốc, sau khi làm xong lại thôi động lực lượng tu vi, đem đất đai phía dưới toàn bộ đào ra, cho đến khi là đầm nước chảy vào hắn mới chịu bỏ qua. Bọn người Lý Lão thì thấy được trợn mắt há hốc mồm, đây chính là đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực a. Khục, lịch duyệt sao? Không phải hẳn là đem ba trái cây hái xuống là xong hay sao? Làm sao lại còn phải nhổ tận gốc? Chẳng lẽ thân cành kia cũng có chỗ dùng à? Đúng vậy, dù sao thì cũng là thân cành kết xuất ra ba trái cây kia, có lợi ích thì cũng không kỳ quái. Chỉ có thể nói nhóm người mình là lịch duyệt quá nông cạn, ánh mắt không biết nhìn đồ quý. Thế nhưng người đem cả những đất bùn ở phía dưới đảo đi là có ý gì? Thổ nhưỡng mà cũng có chỗ dùng à? Thiên địa linh vật mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua thì cũng đã từng nghe nói. Nhưng chỉ là nghe nói mỗi một vị cường giả đạt được linh vật gì. Chứ không có nghe nói là người nào đem cả thổ nhưỡng sinh trưởng ra linh vật cũng đào đi. Cái này không khỏi quá là ăn dày ăn cả tất, xong lại còn đào cả đất chung quanh. Chiếu theo như vậy, tất cả mọi người đều có thể đào sạch cả mặt đất của thượng đẳng tinh vực, dù sao nhất nhiều linh vật cũng là từ mặt đất mọc ra mà. Đương nhiên những ý nghĩ này cũng chỉ là lượn qua trong đầu bọn họ mà thôi, không dám biểu đạt ra. Bất quá còn chưa đợi bọn hắn oán thầm thì sự tình để cho khóe mắt của bọn họ co giật lại phát sinh. Chỉ nghe bịch một tiếng, thân ảnh Tô Hàn trực tiếp nhảy vào đầm nước rồi biến mất. Lần này bọn họ thực sự là nhịn không được. Lý Lão mí mắt hung hăng nhảy lên, lẩm bẩm: Tô Tông Chủ sẽ không phải thực sự dự định đào sâu ba thước đấy chứ? Chút nước này đối với Tô Tông Chủ cũng có chỗ dùng sao? Chẳng qua là nước bình thường thôi, thần khí nồng đậm một chút, Chu Vân cũng nói, soạt. Vào thời khắc này thân ảnh của Tô Hàn lại từ trong nước vọt ra, đám người Lý Lão nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn phát hiện là nước trong đầm cũng không ít. Cái này chứng minh là Tô Hàn cũng không có đào sâu ba thước, cũng không đối với cái khu vực nước này sinh ra ý nghĩ gì. Chỉ bất quá bọn hắn không biết là Tô Hàn dưới đáy đầm nước đã lấy được mộc thuộc tính bản nguyên mà Long Liệt để lại. Hẳn là tại thời điểm Long Liệt tiến hành chia cắt thì mộc thuộc tính bản nguyên này còn chưa có triệt để hình thành, bằng không cho dù là Long Liệt cũng không cách nào đem một đạo bản nguyên hoàn chỉnh chia cắt ra. Mà sau khi lấy được mộc thuộc tính bản nguyên này, Tô Hàn xây dựng mộc thuộc tính pháp tắc lĩnh vực đã có đầy đủ lực lượng rồi. Lần này đến Thương Mộc Thâm Lâm có thể nói là thu hoạch cực kỳ to lớn, không chỉ đạt được những hoa cỏ ẩn chứa rất nhiều mộc thuộc tính, nguyên năng ở trên vách động, mà càng đạt được Thủy Mộc Kim Liên cùng với một đạo mộc thuộc tính bản nguyên, hoàn chỉnh. Trừ cái đó ra còn có tin tức do Long Liệt lưu lại. Mà trên thực tế thì khi lấy được mộc thuộc tính bản nguyên, Tô Hàn cũng từng nghĩ tới là có muốn đem nó lưu lại cho con cái mình sử dụng hay không. Đáng tiếc là người thân cận với Tô Hàn lại không có ai tu luyện mộc thuộc tính cả. Cái này đích xác là một cỗ tiếc nuối khôn nguôi. Phải biết rằng thứ như bản nguyên này cho dù có mang tới thánh vực bán thì cũng là giá trên trời. Bất quá Tô Hàn hắn không hề thiếu tiền, hắn còn có đại lượng nguyên tố tinh thạch. Thánh vực là nơi tồn tại nhiều ma pháp sư nhất, nguyên tố tinh thạch luôn là thứ có tiền mà không mua được, hắn không lo là mình không có thánh tinh. Chuyện nơi này làm xong, Tô Hàn liền dẫn Đâu Đâu và Chu Vân, cộng với đám người Lý Lão, rời khỏi nơi này trở về Phượng Hoàng Tông. Chu Vân thì đi tới đại danh phủ đệ trình, tin tức lui tông. Chỉ cần đại danh phủ đồng ý thì từ nay về sau nàng chính là đệ tử chính thức của Phượng Hoàng Tông. Đương nhiên, đừng nói đại danh phủ không biết nàng là thiên huyễn chân thể, coi như có biết chỉ sợ cũng không dám ép. Liền, ngay cả bản nguyên mà cũng đưa ra rồi, huống chi chỉ là một cái thể chất đặc thù. Tất cả mọi người tu luyện trong dị thế giới, Tô Hàn cũng không quấy rầy các nàng. Đem Đầu Đầu an bài tốt, lại để Liên Ngọc Trạch tự mình mang về. Tô Hàn ở trong Phượng Hoàng Tông một ngày, rồi lại suy nghĩ về hành trình tiếp theo. Sáng sớm hôm sau, hắn một lần nữa xuất phát, đi tới phần cuối tây bộ của thượng đẳng tinh vực để tìm kiếm ngân hỏa chi quang. Tinh vực nó không phải như tinh cầu, mà hiện ra xu thế hình bầu dục, bởi vậy mà có điểm cuối. Vị trí của ngân hỏa chi quang thì Long Liệt cũng đã sớm đánh dấu trong trí nhớ tim thạch rồi, thậm chí còn chế định cả đường đi cho Tô Hàn, phương hướng từng nơi đều có. Cái loại cảm giác bị che chở này để cho Tô Hàn nhớ tới hủy diệt nữ hoàng lúc trước. Nàng cũng vì chính mình mà chuẩn bị rất nhiều nguồn năng lượng pháp tắc, lại cung cấp ra để cho mình mở ra pháp tắc hủy diệt lĩnh vực. Trên cơ bản là mình không cần phải hao phí khí lực, mà cái gọi là ngân hà chi quang này cũng không phải là một dạng vật phẩm hay một món đồ nào đó, mà chính là thời điểm mà ngân hà tinh không vừa mới xuất hiện như trong truyền thuyết, ở giữa thiên địa đã vung vẩy ra một đạo quang mang. Thời điểm mấy năm trước thì không có ai biết ngân hà chi quang xuất hiện như thế nào. Rất nhiều người suy đoán đó là thái dương tinh ở dưới ngân hà phát tán ra, mà phỏng đoán này không ai có thể nghiệm chứng, nhưng phần lớn mọi người đều tin. Thế nhưng Tô Hàn biết được là ở bên ngoài ngân hà tinh hệ còn có vị diện khác, càng có cả vũ trụ nữa, thì hắn đột nhiên cảm giác được ngân hà chi quang này hẳn không phải đến từ thái dương tinh mà tới từ trong vũ trụ. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không có ngược dòng tâm tư tìm hiểu những cái này. Hắn hiện tại chỉ cần đạt được đầy đủ năng nguyên pháp tắc quang minh, sau đó đem lĩnh vực quang minh pháp tắc mở ra. Mộc cực tính pháp tắc thì đã đầy đủ năng nguyên rồi. Nếu như quang minh pháp tắc lĩnh vực cũng có thể thành công mở ra, vậy thì bản nguyên của Tô Hàn chỉ còn lại có thời gian sát lục và không gian bà đạo nữa mà thôi. Mà không gian bản nguyên bởi vì có không linh thần đại, cho nên Tô Hàn cảm thấy là nguồn năng lượng pháp tắc không gian cũng không sai biệt lắm rồi. Nói như vậy thì hắn chỉ còn thiếu mỗi sát lục và thời gian. Đối với thời gian bản nguyên, Tô Hàn còn ôm một tia hy vọng, thế nhưng đối với sát lục bản nguyên thì trên cơ bản không có chút lòng tin. Khiến cho hắn vô duyên vô cớ giết chóc thành ma, từ huyết dịch và sinh mệnh để thu hoạch đầy đủ nguồn năng lượng pháp tắc giết chóc thì điều này là không có khả năng. Tô Hàn tình nguyện là không có tu luyện sát lục bản nguyên chứ cũng không làm như vậy được. Bởi vì thế nên sát lục bản nguyên chỉ có thể tạm thời dừng lại trước nghiên cứu những cái khác. Ước chừng đi khoảng 10 ngày lộ trình, Tô Hàn cũng từ khu vực rìa của Đông Bộ chạy tới phần cuối của Tây Bộ. Nơi này hết sức hoang vu, cơ hồ là không có tu sĩ hay là sinh linh tồn tại. Tùy ý cảm thụ một chút, giữa thiên địa còn hiếm có thần khí xuất hiện. Hoàn cảnh như thế đã hoàn toàn đem tu sĩ ngăn cách ở bên ngoài. Ẩn cư lâu dài đây, không chỉ không gia tăng tu vi mà chỉ sợ còn có nguy hiểm bị rớt xuống. Có người nói, nơi này còn tồn tại một ít sinh linh khủng bố, chính bởi vì có những sinh linh này hấp thu sạch sẽ thần khí của trong thiên địa, cho nên mới dẫn tới việc nơi đây cực kỳ hoang vu. Cũng có người nói là nơi này tồn tại chí bảo, thần khí đều bị chí bảo nuốt chửng. Đủ những loại lời giải thích, bất quá sự tình mà khác thường thì tất có quỷ yêu. Cũng là nơi này cực kỳ hoang vu của thượng đẳng tinh vực, vậy thì khẳng định nó phải có một nguyên nhân đặc thù. Tô Hàn cũng không hao phí tâm tư của mình ở trên phương diện này. Hắn giờ phút này đang đi trên một mảnh đất trống, phía trước là tinh không đen kịt và bát ngát. Dưới chân hắn tựa như vách núi, mỗi một bước ra liền có thể tiến vào tinh không. Địa phương quen thuộc à? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Bên ngoài tinh không thì có rất nhiều tinh cầu tồn tại, nơi đó cũng có rất nhiều tu sĩ cư trú, đương nhiên cũng có không ít phàm nhân. Thời điểm ở kiếp trước, Tô Hàn thường xuyên từ nơi này rời đi để tiến vào những tinh cầu khác. Thần niệm dò vào trong trí nhớ tinh thạch nhìn lướt qua, Tô Tô Hàn phát hiện vị trí của Ngân Hà Chi Quang ngay ở trên một quả tinh cầu thôi. Chỉ bất quá khoảng cách của viên tinh cầu này với thượng đẳng tinh vực là rất xa xôi. Gần như có thể nói là ở phần rìa của thượng đẳng tinh vực đã tới rất gần vách ngăn của tinh vực rồi. Trùng vân tinh sao? Tô Hàn nhìn về phương xa mà chân mày hơi nhíu lại. Còn tốt là khoảng cách xa, so với ta từ đông bộ chạy đến nơi này xa hơn rất nhiều. Vách ngăn tinh vực chính là tồn tại trong tinh không. Chỉ cần hao phí thời gian chạy tới thì rất nhiều tu sĩ đều có thể trông thấy. Đã từng trong quá khứ có tu sĩ đỉnh cấp đã từng thử qua, đó là việc oanh mở vách ngăn của tinh vực để tiến vào thánh vực hoặc là quay trở về trung đẳng tinh vực, nhưng mà bọn hắn đều thất bại, dần ra đã không còn có người nào tiếp tục thử nữa. Bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng, trở về trung đẳng tinh vực là điều không thể, tiến vào thánh vực thì phải đột phá thánh cảnh mới có thể làm được. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức dựa theo trí nhớ tinh thạch ghi chép mà hướng trùng vân tinh bay đi. Ở trong tinh không, tinh cầu nhiều như vậy, Tô Hàn tự nhiên không có khả năng nhận biết hết thảy. Hắn còn là lần đầu tiên nghe tới cái tên trùng vân tinh. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, tinh không vô biên giới. Hắn từng quay đầu nhìn qua thượng đẳng tinh vực càng ngày càng xa, cuối cùng triệt để hóa thành một điểm sáng, cũng giống như một quả tinh cầu thôi. Vòn vẹn thời gian nửa tháng, dùng tốc độ của Tô Hàn, ngay cả chính hắn cũng không biết là được bao nhiêu phần lộ trình. Thỉnh thoảng sẽ gặp được tu sĩ, top 5 top 3 vẻ mặt vội vàng, thoạt nhìn tựa hồ không biết Tô Hàn, thời điểm gặp thoáng qua, cũng không có nhìn nhiều làm gì. Như thế để cho Tô Hàn có chút kinh ngạc, ở thời điểm bây giờ thượng đẳng tinh vực mà còn có người không biết mình sao. Xem ra những tinh cầu vắng vẻ này khoảng cách đến thượng đẳng tinh vực thực sự là quá xa. Trong lòng Tô Hàn khẽ than thở. Đã xa tới mức là bọn họ gần như là không có tiếp xúc với thượng đẳng tinh vực, hay là tiếp xúc với trung tâm của thượng đẳng tinh vực, đến mức là hoàn toàn không có biết tin tức gì cả. Loại tình huống này kỳ thực cũng không kỳ quái, cho dù là trong thế giới người phàm, ở những nơi bình dân hẻo lánh, không nhận ra, đế vương của một quốc gia cũng là điều hết sức bình thường, chớ nói chi là tinh không to lớn như vậy. Thời điểm ở kiếp trước Tô Hàn đã biết, có lẽ có rất nhiều tu sĩ cả cuộc đời cũng chưa từng chân chính tiến vào thượng đẳng tinh vực. Giống như những tinh cầu trước mắt này, nó thuộc về thượng đẳng tinh vực, nhưng rất nhiều đều là cắt đứt xưng vua, không nhận sự quản hạt. Mà các thế lực của thượng đẳng tinh vực cũng lười đi quản bọn họ, chỉ cần khống chế tốt các đại khu là được rồi. Dù sao thì khoảng cách giữa nơi này đến bảy đại khu thực sự quá xa, có lúc muốn quản cũng quản không nổi, coi như lực bất tòng tâm. Cho dù là Phượng Hoàng Tông tuần tra thì cũng chỉ là dò xét giữa bảy đại khu và tứ đại phủ vực mà thôi, mà dân bản địa trên những tinh cầu này thực sự theo bản năng là không để ý tới. Ước chừng lại trôi qua nửa tháng nữa, Tô Hàn cuối cùng cũng thấy được hào quang màu xanh đậm đến kinh người, vắt ngang qua hai bên Nam Bắc. Nam thì không thấy điểm bắt đầu, mà Bắc thì cũng không thấy điểm kết thúc. Từ xa nhìn lại nó tựa như một trái bong bóng rất lớn. Ánh sáng màu xanh đậm kia, lúc thì sáng chói, lúc thì ảm đạm. Cái này để cho hết thảy tu sĩ đều phải chùn bước, đây chính là vách ngăn của tinh vực. Sau khi tới gần, Tô Hàn nhìn thấy có rất nhiều tinh cầu tồn tại ở đây, cũng nhìn thấy ở trên vách ngăn tinh vực, bay xuống, tuyết rơi như lồng ngỗng. Nhiệt độ của nơi này so với địa phương khác thì thấp hơn nhiều, thời điểm tuyết lớn bay xuống còn có từng trận cuồng phong thổi tới. Có rất nhiều tu sĩ không biết tên, khoanh chân ngồi ngay ở trước vách ngăn tinh vực để tu luyện, không nhúc nhích, phảng phất như đã tọa hóa nhiều năm. Không biết thì còn cho là bọn họ đang hấp thu lực lượng của vách ngăn. Cũng không biết là bằng vào chiến lược của ta thời điểm này có thể phá vỡ vách ngăn tinh vực hay không, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng, hắn cũng không có đi thử, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện chưa có hoàn thành. Vòn vẹn chỉ nhìn lướt qua vách ngăn tinh vực, Tô Hàn liền đành ngắm mách rời đi, rơi vào trên một quả tinh cầu phía xa xa. Từ nơi này nhìn lại, tinh cầu kia cũng không phải rất lớn, mà bên cạnh nó còn có nhiều tinh cầu lớn hơn. Nhưng đây cũng chỉ là hiệu quả thị giác khi nhìn vào mà thôi. Thời điểm Tô Hàn tới gần vẫn như cũ cảm nhận bản thân vô cùng nhỏ bé. Mặc dù hắn giờ phút này thậm chí có thể đem cả một viên tinh cầu như vậy phá hủy. Mỗi một quả tinh cầu đều có tinh hồn tồn tại. Đây là thứ mà yêu ma không có. Đáng tiếc là tinh hồn lại không có được năng lực tự chủ khống chế, bằng không thì thời điểm yêu ma xâm nhập vào, tinh hồn cũng ra tay công kích, thì nhân tộc sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Thầm nghĩ những thứ này, thân ảnh Tô Hàn lại lập lòe đi tới trước Trùng Vân Tinh. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, đó là dự định ẩn giấu thân mình, để cho không có bất luận người nào phát giác ra, tiến vào Trùng Vân Tinh rồi tìm kiếm Ngân Hà Chi Quang. Như vậy cũng có thể tránh khỏi bị người khác quan tâm. Nhưng mà sự tình ngoài dự liệu của Tô Hàn vẫn xuất hiện. Trùng Vân Tinh này rõ ràng là đã bị một thế lực nào đó chiếm lấy. Ở bên ngoài tinh cầu bao phủ bởi một tầng phòng hộ to lớn. Cho dù Tô Hàn mạnh hơn, muốn đi vào Trùng Vân Tinh thì cũng phải phá vỡ cái vòng phòng hộ này. Mà một khi làm vậy, khẳng định sẽ lập tức bị phát giác, từ đó mà dẫn tới nhiều phiền toái không cần thiết. Cát cứ một phương, chiếm núi xưng vương sau. Âm thanh thở dài của Tô Hàn vang lên, hắn từ bỏ việc ẩn thân, tiến vào Trùng Vân Tinh. Hắn phát hiện ra, vòng phòng hộ bên ngoài Trùng Vân Tinh có rất nhiều tu sĩ vừa đi vừa dò xét. Từ trên mặt của những tu sĩ này, Tô Hàn không nhìn thấy vẻ nghiêm cẩn, không nhìn thấy sự nghiêm nghị, mà thấy được một loại cao ngạo và kiêu ngạo rất nồng đậm. Bọn hắn ngẩng cái cằm lên, thân ảnh cố ý thẳng tắp ưỡn ngực, trong miệng truyền tới ngôn ngữ, không phải mang theo vẻ mỉa mai thì chính là chế giễu. Xem ra, thế lực chiếm cứ Trùng Vân Tinh này vẫn rất mạnh, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn không do dự, chậm rãi đi tới bên ngoài Trùng Vân Tinh. Thời khắc này, những tu sĩ đang một mực dò xét kia cũng đều thấy được Tô Hàn. Như bình thường mà nói thì chỉ cần người nơi này đối với Tô Hàn để ra nghi vấn là được. Nhưng để Tô Hàn không nghĩ tới là trong tầm mắt của hắn, hết thảy tu sĩ có khả năng nhìn thấy vậy mà đều nhanh chóng lao tới. Bọn hắn tạo thành một vòng tròn đem Tô Hàn vây vào giữa. Lại đều là cư cao lâm vị nhìn Tô Hàn giống như người tư thế cao nhìn xuống vậy. Ánh mắt ấy tựa như đang nhìn sâu kiến. Ngươi là người phương nào? Có một tên nam tử trung niên mặc áo bảo đen mở miệng hỏi. Có lẽ vì duyên cớ là nơi này rất lạnh, cho nên tu sĩ ở Trùng Vân Tinh mặc quần áo đều rất dày. Trái lại Tô Hàn thì mặc áo trắng cẩm bào, phượng hoàng điêu khắc, giống như quý tộc vậy, cùng với nơi này là hoàn toàn không hợp. Nói, không nghe thế là đang tra hỏi ngươi sao? Ngươi là người phương nào? Muốn làm gì? Có mục đích gì? Mau mau bẩm báo ra. Bốn phía truyền đến từng đợt âm thanh quát lạnh, đều mang theo mùi vị ra lệnh. Tô Hàn nhíu mày, ánh mắt quét qua mi tâm của những người này, phát hiện đều không có ngôi sao nào tồn tại. Ở trong bảy đại khu, loại tình huống này tự nhiên rất ít gặp, bởi vì cho dù là ngụy thần cảnh yếu nhất, thì mi tâm cũng có ngôi sao màu đỏ, mà phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, loại tình huống này lại không kỳ quái. Chỉ có bán thánh trở lên, thần cảnh trở xuống, thì mi tâm mới không có ngôi sao. Nhưng người trước mắt này thì rõ ràng không phải bán thánh. Xem bộ dạng cao ngạo kia của bọn hắn, ta còn tưởng rằng thế lực chiếm cứ Trùng Vân Tinh này mạnh đến cỡ nào. Nguyên lai chẳng qua chỉ là một đám tiên cảnh. Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Hèn mặt, ngay cả vương đại nhân tra hỏi mà cũng dám bỏ qua. Đúng lúc này, ở sau lưng có một tên nam tử thanh niên xấu xí lần nữa quát. Cho người cơ hội cuối cùng. Mục đích đến Trùng Vân Tinh để làm gì? Mau bẩm báo lên, bằng không mà nói, giết không tha. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía nam tử trung niên lên tiếng lúc trước, cũng chính là cái gọi là vương đại nhân. Người không biết ta sao? Vương đại nhân khẽ giật mình, ngay sau đó. Tiểu tử này chỉ sợ là chán sống rồi, thực sự còn cuồng hơn cả chúng ta. Hắn là cái thá gì? Khắp thiên hạ đều phải biết hắn sao? Dám ở Trùng Vân Tinh của ta làm cản như thế, thực sự là ngại chết chậm sao? Không riêng gì vương đại nhân, mà hết thảy tu sĩ ở bốn phía đều chuyển đến những tiếng cười vang, mang theo mẻ mỉa mai nồng đậm. Mặc dù cũng là hình người dáng người, nhưng nơi này là Trùng Vân Tinh, là địa bàn của Chí Tôn Cung ta. Vương đại nhân vẻ mặt lạnh lẽo quát, quản ngươi là ai? Là rồng thì ngươi đến đây cũng phải cuộn mình lại, là hổ thì ngươi cũng phải nằm sủ phục xuống, có biết hay không? Chí Tôn Cung, Tô Hàn lẩm bẩm. Từ sau khi biết được hàm nghĩa chân chính của hai từ Chí Tôn, Tô Hàn đối với hai chữ này trong lòng luôn luôn tôn kính. Mà tòa thế lực chiếm cứ Trùng Vân Tinh này, vậy mà dùng Chí Tôn để mà mệnh danh, quả nhiên là cuồng đến không biên giới. Siêu một tiếng, vương đại nhân đột nhiên lao ra, đứng đối diện với Tô Hàn, nhìn như cực nhanh, thế nhưng tốc độ quán trong mắt Tô Hàn thực sự chậm hơn cả rùa bò. Mà Tô Hàn cuối cùng đã triệt để xác định, đám gia hỏa này không phải là bán thánh, mà là tiên cảnh. Còn là tiên cảnh ở tu vi bậc nào thì Tô Hàn đã không quan tâm nữa. Kéo đến bây giờ mà vẫn không nói, xem ra ngươi tới Trùng Vân Tinh thực sự là có âm mưu rồi. Vương đại nhân mở miệng, khí tức toàn thân tản ra, dùng uy áp bao phủ Tô Hàn. Ô, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thản nhiên nói, ta gọi là Tô Hàn, tới Trùng Vân Tinh là để tìm kiếm một dạng vật phẩm. Từ trên thân của những người này, Tô Hàn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, đây còn là bố của ếch ngồi đáy giếng nữa, chỉ là một đám tiên cảnh mà thôi, đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả, hết lần này tới lần khác lại còn cuồng vọng như thế. Cũng chính là do chỗ này cách bảy đại khu quá xa, nếu như là đặt vào trong bảy đại khu thì cái loại tồn tại này chỉ sợ là sống không quá được một ngày. Tìm đồ vật gì? Vương Đại Nhân tiếp tục ép hỏi. Cùng lúc đó thì uy áp của hắn đã hoàn toàn tác động đến trên người Tô Hàn, cố gắng tiến hành đè ép và đe dọa. Thế nhưng Tô Hàn há lại có thể sợ một cái tiên cảnh như hắn. Mặc cho là uy áp của Vương Đại Nhân cuồng mãnh cỡ nào, Tô Hàn vẫn đổ sộ bất động, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Đại Nhân mặc dù cuồng vọng nhưng cũng không phải người ngu, tự nhiên phát hiện loại tình huống này. Bất quá coi như hắn có đoán được là Tô Hàn có thể mạnh hơn mình, nhưng vẫn không có lùi bước gì cả, ngược lại càng thêm hung lệ. Xem ra, ngươi là tiên cảnh đỉnh cấp. Vương Đại Nhân cười lạnh, thì tính sao? Trong Chí Tôn Cung của ta cũng không phải là không có thần cảnh tồn tại. Nếu ngươi dám cản rỡ, trong chốc lát liền có thể để ngươi biến thành tro bụi. Trả lời ta, ngươi muốn tìm đồ vật gì? Ngân Hà Chi Quang, Tô Hàn thành thật trả lời. Ngân Hà Chi Quang, Vương Đại Nhân ngây ra một lúc chợt cười ha ha. Ha ha, các người đã nghe qua chưa? Hắn muốn tìm Ngân Hà Chi Quang. Người nói đúng, Ngân Hà Chi Quang ngay ở trên Trùng Vân Tinh, nhưng dùng tu vi của ngươi lại dám si tâm vọng tưởng như vậy sao? Đó là thứ không tầm thường mà sợ là ngay cả thần cảnh cũng không dám sợ. Ngươi đây là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Tô Hàn đã mất đi hứng thú để nói chuyện với những người này, hắn cũng không còn kiên nhẫn. Trong mắt hắn thì tất cả tu sĩ này cộng lại cũng không sánh nổi một con giun con dế. Yêu ma xâm nhập, tu sĩ của bảy đại khu, số lượng sụt giảm, mà nơi này vẫn còn có nhiều côn trùng có hại như vậy. Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Xem ra về sau, tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông không chỉ nhắm vào bảy đại khu được. Tiểu tử, lập tức cút về cho ta. Vương Đại Nhân bỗng nhiên quát. Ngân Hòa Chi Quang hoàn toàn chính xác có tồn tại, tha thậm chí còn biết nó ở nơi nào. Nhưng chỉ bằng người mà cũng muốn đụng vào, sợ là người si nói mộng. Tô Hàn nhíu mày lùi lại một bước, cũng chính là bút bước này để cho đám người Vương Đại Nhân đều tưởng lầm là Tô Hàn sợ bọn hắn. Chờ một chút, Vương Đại Nhân lần nữa mở miệng để bước chân Tô Hàn dừng lại, đồng thời nói. Bởi vì người xuất hiện dẫn đến chúng ta hao phí rất nhiều nhân lực. Người muốn đi cũng không phải là không được, thế nhưng phải giao ra 1.000 miếng thần tinh, bằng không mà nói, việc này khó mà cho qua. 1.000 miếng. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Xem bộ dáng hưng phấn của đám người Vương Đại Nhân thì rõ ràng 1.000 miếng thần tinh này đối với bọn hắn mà nói đã là con số không ít. Trong lòng bọn hắn cũng nhất định cho rằng Tô Hàn không bỏ ra nổi nhiều thần tinh như vậy. Quả nhiên, thấy Tô Hàn yên lặng không nói, Vương Đại Nhân lại nói. Không bỏ ra nổi rồi à? Cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi từ nơi này chui qua, sau đó lại dập đầu cho bổn đại nhân 3 cái, quỳ xuống xin lỗi, việc này coi như xong. Nói không chừng bảo đại nhân tâm tình tốt, còn có thể cho ngươi mấy viên thần tinh mà dùng. Bốn phía lần nữa truyền đến những tiếng cười vang, tựa hồ đã sớm thành thói quen. Cảnh tượng như thế này, để bọn hắn vẫn lấy làm vui. Tô Hàn ngước mắt nhìn thẳng vào Vương Đại Nhân. Ánh mắt ấy để Vương Đại Nhân có một loại cảm giác như rơi vào hầm băng. Hắn rất chán ghét loại cảm giác này, cho nên lập tức nổi giận. Đồ hỗn trứng, ngươi nhìn cái gì vậy? Có tin hay không, bổn đại nhân đem 2 tròng mắt của ngươi móc ra. Ngươi cảm thấy là ngươi so với ta mạnh hơn. Cho nên là liền dám bỏ qua bổn đại nhân sau. Soạt. Vương Đại Nhân lật bàn tay, lúc này lấy ra 1 viên tinh thạch chuyển âm. Chỉ cần bổn đại nhân chuyển âm, thân cảnh trong chốc lát sẽ tới. Người tốt nhất suy nghĩ cho kỹ, muốn chết như thế nào, để mà thoải mái nhất. Giảng đạo lý thì Tô Hàn tìm kiếm một thuộc tính pháp tắc là thời điểm hết sức thuận lợi, bởi vì toàn bộ 7 đại khu đều biết hắn. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ khi mà tìm kiếm Ngân Hà Chi Quang, trên đường lại gặp phải một đám không có mắt như vậy. Bất quá hắn cũng lười nổi giận, ngược lại có một loại xúc động muốn cười. Đây cũng tính là một ít gia vị trong cuộc sống đi, ngay cả loại sâu kiến cũng không bằng này, lại có thể có tư cách khiến hắn nổi giận hay sao? Soạt một tiếng, bàn tay lật qua Tô Hàn cũng lấy ra 1 viên tinh thạch, bất quá không phải truyền âm tinh thạch mà là thần tinh. Đám người Vương Đại Nhân tự nhiên nhận biết thần tinh, trong mắt lúc này lộ vẻ tham lam, mặc dù chỉ có 1 viên. Bọn hắn không biết là một viên thần tinh này chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Ào! Ngay sau đó 2, 3, 10, 100, trọn vẹn là 5.000 miếng thần tinh bị Tô Hàn lấy ra, trôi nổi trước mặt hắn. Bọn người Vương Đại Nhân sớm đã ngây người ra. Rất nhiều người đều hung hăng dụi mắt còn cho rằng là mình nhìn lầm. Một đám tu sĩ tiên cảnh, chỗ nào mà thấy qua được nhiều thần tinh như vậy? Lòng tham lam không hề ẩn giấu kia, trực tiếp bùng nổ khắp toàn thân. Nhiều như vậy, ta kháo, 5.000 miếng. Phát, lần này chúng ta phát tài rồi. Thật không nghĩ tới tên này thế mà có nhiều thần tinh như vậy. Ban đầu, thực sự nhìn qua ăn mặc hoa lệ như thế, là biết là người có tiền, xem ra đúng là thiếu công tử của một thế lực nào đó. Bất kể là thế lực gì, đến chỗ này của Chí Tôn Cung ta thì cũng đều phải thành thần thạch thật. Từng đợt tiếng cười to truyền đến, mọi ánh mắt đều đang ngó chừng 5.000 miếng thần tinh, phảng phất như đã là đổ trong túi của bọn hắn. Cùng lúc này thì khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười, hướng Vương Đại Nhân mà nói. 5.000 miếng chẳng qua chỉ là bắt đầu, ta còn có càng nhiều thần tinh. Ừng ực. Vương Đại Nhân nuốt nước miếng một ngụm. Thần tinh bày ra ở nơi này, người qua đây cầm là được. Có thể cầm được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của ngươi, Tô Hàn lại nói. Vương Đại Nhân theo bản năng cảm thấy trong lời nói này của Tô Hàn có tồn tại âm mưu, nhưng tham lam đối với thần tinh đã sắp che mở lý trí của hắn. Dù sao thì đối với bất kỳ tiên cảnh nào mà nói, thần tinh đều là vật phẩm cực kỳ chân quý. Đây là ngươi nói. Vương Đại Nhân liếc mắt nhìn Tô Hàn, con mắt có chút đỏ lên, gần như khàn khàn nói. Tính là tiểu tử ngươi có ý, còn có thể xuất ra nhiều thần tinh như vậy. Bồn Đại Nhân liền buông tha ngươi lần này, về sau là để ý cặp mắt của mình là được. Tiếng nói vừa ra, Vương Đại Nhân trực tiếp đưa tay, hướng viên thần tinh gần nhất chộp tới, những người khác đã sớm không kịp chờ đợi, nhưng đều khiếp sợ uy nghiêm của Vương Đại Nhân, không dám tranh đoạt với hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào, Vương Đại Nhân bắt viên thần tinh kia. Cảm giác lạnh buốt tới tay, cái loại cảm giác chân thực kia sộc vào thần kinh, để cho Vương Đại Nhân hưng phấn xém chút là ngất đi. Phải biết viên thần tinh này là thật thì đại biểu cho 5.000 viên thần tinh đều là thật. Cái này đã 7 ngày trước mắt rồi, có gì mà không cầm được chứ? Trong tiếng hử lạnh, Vương Đại Nhân muốn đem viên thần tinh kia thu lại, rồi tiếp tục bắt lấy thần tinh khác. Nhưng mà thời khắc này, ầm một tiếng. Viên thần tinh bị ăn chộp vào trong tay, bỗng nhiên nổ tung. Ầm. Trong nháy mắt thần tinh nổ tung, cánh tay của Vương Đại Nhân trực tiếp hóa thành hư vô. Lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó khiến hắn chỉ có thể ở trong chớp mắt đó trợn trừng mắt lên, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được, trực tiếp đã quán xuyên qua toàn bộ thể xác, cốt nhục tung bay, máu tươi văng khắp nơi. Một chút tu sĩ ở khoảng cách gần đều bị máu tươi văng lên thân thể và trên mặt, cảm giác nóng bỏng để bọn hắn nhất thời ngẩn người ra, ngốc trệ như con gà. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người coi là Vương Đại Nhân thực sự có thể muốn làm gì thì làm, dễ dàng lấy được thần tinh. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Sau khi bọn hắn phản ứng lại, trước tiên không phải hét to, cũng không phải nhục mạ, mà là tìm kiếm nguyên thần của Vương Đại Nhân. Đáng tiếc bọn hắn coi như có chừng rớt trong mắt cũng không tìm thấy. Vương Đại Nhân đã sớm chết đến không thể chết lại. Người, người giết Vương Đại Nhân, đốn mặt, lại dám giết người trước Chí Tôn Cung ta. Thủ đoạn cao cường, người xong rồi, người triệt để xong rồi. Lửa giận trong lòng mọi người dâng trào, từng ngón tay chỉ về phía Tô Hàn, tất cả khuôn mặt thời khắc này đều lộ vẻ dữ tợn. Hắn không cầm được là hắn không có bản sự. Tô Hàn nhìn về nam tử trẻ tuổi xấu xí lúc trước thản nhiên nói. Cái thứ hai, ngươi tới lấy đi. Nam tử trẻ tuổi thân thể rung mạnh, mí mắt hung hăng nhúc nhích. Cầm ư, hắn có tư cách gì mà cầm? Ngay cả Vương Đại Nhân tu vi cao hơn so với hắn đều trực tiếp chết ở trên miếng thần tinh này. Người nào cho hắn dũng khí để mà đi cầm cơ chứ? Thế nào? Không dám à? Người có lực lượng thì có bản sự đến mà cầm thần tinh. Tô Hàn chăm chú nhìn đối phương, dùng một loại giọng nói không thể nghi ngờ mà nói, tới lấy. Nam tử trẻ tuổi kia nhúc nhích một chút, âm trầm nói, cẩu tạp toái. Vương Đại Nhân tử vong, Chí Tôn Cung tất nhiên sẽ lập tức cảm ứng được, cường giả thần cảnh rất nhanh sẽ tới. Ngươi tuyệt đối là không nghĩ tới, Chí Tôn Cung ta đoàn kết cỡ nào đâu. Đoàn kết chính là nguyên nhân để các ngươi cuồng vọng sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Như vậy người cũng sẽ không nghĩ đến là thần cảnh kia chạy tới, đến cùng chết thảm cỡ nào. Tranh đùa miệng lưỡi vô dụng, người chờ đó, nam tử trẻ tuổi quát. Vậy thì người cũng chờ đó. Tầm mắt Tô Hàn quét qua mọi người chậm rãi nói, các ngươi đều chờ. Tràng diện tại lúc này lâm vào trong bầu không khí yên lặng. Rất nhiều thành viên Chí Tôn Cung ở đây, nhưng không ai từng nghĩ tới nam tử Bạch Y nhìn như gầy yếu này lại có thủ đoạn khủng bố như vậy. Bọn hắn không cảm thấy là Tô Hàn đem Vương Đại Nhân ra tay đánh chết, chỉ coi là trong thần tinh kia ẩn chứa lực công kích của một vị cường giả nào đó đánh xuống mà thôi. Nam tử trẻ tuổi kia nói thực sự là không sai, Chí Tôn Cung vô cùng đoàn kết, sưu một tiếng. Không lâu sau đó thì có mấy chục đạo thân ảnh từ bên trong trùng vân tinh bay ra, khí tức bộc phát. Tô Hàn rõ ràng thấy đứng ở phía trước nhất là một lão giả tóc trắng. Trên đỉnh đầu của hắn có được hai ngôi sao màu đỏ, mà những người khác thì đều có khí tức đỉnh cấp tiên cảnh, nhị tinh ngụy thần cảnh. Tâm cảnh của Tô Hàn coi như có tốt thì giờ phút này xém chút cười rụng cả răng giả. Đây chính là thần cảnh mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đó sao? Còn tưởng rằng mạnh đến cỡ nào, nguyên lai chỉ là một nhị tinh quỷ ngụy thần cảnh. Loại tu vi này coi như cầm tới khu nhất cấp, ở trong tông môn yếu nhất cũng có thể coi là loại người yếu nhất mà thôi. Nhưng ở trên trùng vân tinh này lại trở thành cường giả sao? Thực sự là lão hổ không có nhà, thì con chuột nó xưng vương chứ chẳng phải là hầu tử. Cuồng đồ lớn mật, lại dám giết người của Chí Tôn Cung ta, để mạng lại. Lão già ngụy thần cảnh tóc trắng vừa hiện thân, lập tức để cho rất nhiều tiên cảnh ở bốn phía lộ ra vẻ hưng phấn. Nam tử trẻ tuổi kia chạy đến trước mặt lão giả, thêm mắm giọng muối mà nói. Đại trưởng lão, người này đã dùng âm mưu lửa giết Vương Đại Nhân, là càng nhục mạ tới ngài. Đem Chí Tôn Cung ta giảm pha không đáng một đồng, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Mong rằng đại trưởng lão ra tay, để cho gã này muốn sống không được, muốn chết không xong, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng chúng ta. Sao? Đại trưởng lão hoàn toàn không có nghe lo ngại gì, mà càng nghe càng là phẫn nộ. Đến cuối cùng hắn trực tiếp quát. Tiểu súc sinh, biết rõ là Chí Tôn Cung ta có thần cảnh, mà như cũ vẫn còn kiêu căng như thế. Xem ra, ngươi đối với lực lượng thần cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Vậy thì để cho ta tới nhìn một chút, thần cảnh này của ngươi đến cùng mạnh đến mức nào? Tô Hàn thản nhiên nói. Muốn chết. Lão già giống như gặp phải vũ nhục lớn lao, dưới sự phẫn nộ một bàn tay lớn trực tiếp vung lên chộp tới Tô Hàn. Tô Hàn chợt giơ tay lên, hắn không có bất kỳ lực lượng tu vi biến ảo nào, vỏn vẹn chỉ qua trong tay chộp vào tinh không, xoạt. Bàn tay do lão già dùng lực lượng tu vi biến ra, trong chốc lát đụng vào Tô Hàn. Sau đó, ở trong ánh mắt tha thiết mong chờ của mọi người, đùng một tiếng sụp đổ. Cái gì? Lão giả sắc mặt đại biến, đám người nam tử trẻ tuổi kia càng là đồng tử co vào không thể tin được. Người đến đây đi, Tô Hàn hừ lạnh, đột nhiên bàn tay khẽ kéo một cái, lão giả chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân mình tiêu tán. Cỗ lực đạo vô cùng kéo theo thân thể quán, không tự chủ được hướng Tô Hàn bay đi, mặc dù hắn đã đem hết toàn lực dễ dụa nhưng không làm nên cơm cháo gì. Tô Hàn không có phát tán khí tức, cũng không sử dụng lực lượng tu vi, bởi vậy cũng không để cho lão già cảm giác được là hai bên có khoảng cách cấp độ xa vời cỡ nào. Hắn chỉ vòn vẹn đưa tay, dùng lực lượng của thân thể kéo tay lão già, khiến cho lão hướng về phía mình lảo đảo bay tới. Ngươi không phải là tiên cảnh, lão già gào thét. Ta chưa bao giờ nói ta là tiên cảnh. Tô Hàn buông lỏng bàn tay bắt lấy lão già, ngược lại lần nữa đưa tay bóp cổ hắn. Trong chớp mắt này, lão giả chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, trước mắt choáng váng, khuôn mặt đỏ lên, trong miệng không ngừng truyền đến tiếng ho khan. Đại trưởng lão, đám người nam tử trẻ tuổi kia rốt cuộc triệt để phản ứng lại, liền coi như bọn chúng có ngu ngốc thì cũng biết lần này đã đá trúng tấm thiết bản. Đường đường là đại trưởng lão thần cảnh, nhưng ở trước mặt đối phương lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Vỏn vẹn chỉ là lần ra tay đầu tiên thì đã bị đối phương bắt như bắt một con gà. Bọn hắn cho dù là muốn xuất thủ cứu giúp thì cũng không có được can đảm đó. Tiền bối tha mạng, khục khục. Lão giả kịch liệt ho khan, còn có thể là mở miệng cầu xin tha thứ được. Con mắt Tô Hàn mấy lần chuyển động chỉ vào nam tử trẻ tuổi kia, mỉm cười nói. Hắn tự vẫn ở chỗ này thì ta buông tha cho ngươi. Cái gì? Nam tử trẻ tuổi xấu xí kia chỉ cảm thấy trong đầu nổ oanh một tiếng mà trống rỗng, mà âm thanh của lão giả lúc này cũng chuyển tới. Tiền bối để cho người chết, người dám không chết sao? Còn cho cái gì? Chẳng lẽ muốn để bản trưởng lão cũng chôn cùng theo ngươi? Nhanh chết đi, nhanh lên. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt ảm đạm, hai con người ngốc trẻ điên cuồng lắc đầu. Không, ta không muốn chết. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng không có chút thương hại nào. Đối với loại người này, hắn thực sự không nổi được bất kỳ lòng nhân từ nào cả. Nếu không phải hắn giờ phút này đã đứng trên đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực, thu liễm sát lục chi tâm, thì sợ là giờ phút này người của Chí Tôn Cung sớm đã bị hắn tàn sát cho sạch sẽ. Tiền bối, hắn chẳng mấy chốc nữa sẽ chết thôi, xin ngài hãy tin tưởng ta. Thấy nam tử trẻ tuổi đứng đó bất động, trong lòng lão già vừa vội vừa giận, lần nữa quát lên. Hôm nay hết thảy ngươi làm, hết thảy ngươi có, đều là Chí Tôn Cung cho ngươi. Hiện tại lên là thời điểm ngươi hồi báo cho Chí Tôn Cung. Cái đồ không có mắt, ngay cả tiền bối mạnh mẽ như thế mà cũng dám trêu chọc. Chính ngươi cũng đã là chán sống rồi, nhanh chết đi cho ta, mới có thể đè hạ cơn giận trong lòng của tiền bối. Nam tử trẻ tuổi không khỏi ngẩng đầu, nhìn thấy tất cả mọi người bốn phía đều trông đợi nhìn hắn, không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Hắn biết giờ khắc này tất cả mọi người đều mong hắn chết, chỉ có như vậy mới có thể triệt tiêu lửa giận của Tô Hàn đối với những người khác. À, nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng, nâng tay phải lên, trực tiếp đập vào mi tâm của mình, chỉ ngã bụp một tiếng, cái đầu lâu của hắn ầm ầm nổ tung, toàn bộ thể xác cũng bởi vậy mà yên diệt. Tiền bối, ngài có thể hài lòng chưa? Lão giả nhìn về phía Tô Hàn, chân mặt tràn đầy nịnh nọt và cầu xin tha thứ. Để cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là Tô Hàn hoàn toàn chính xác đã buông lỏng tay ra. Ngân Hà Chi Quang ở đâu? Tô Hàn hỏi. Ngân Hà Chi Quang? Lão giả ngây ra một lúc chợt vội vàng trả lời. Ngay ở trên Trùng Vân Tinh, ta có thể mang người đi. Phải không? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ngươi tốt nhất thật lòng mang ta đi. Vâng. Lão giả không dám hai lời, liền cúi đầu trước mặt Tô Hàn. Dưới sự dẫn dắt của lão giả, Tô Hàn cuối cùng tiến nhập Trùng Vân Tinh. Nhiệt độ của nơi này so với bên ngoài còn thấp hơn. Bốn phía tuyết trắng tỏa ra, bất kỳ sự vật gì tựa hồ cũng bị tuyết lớn bao phủ. Tốc độ của lão giả cũng không phải rất nhanh, nhưng Tô Hàn cũng lời thúc giục. Ngược lại, Trùng Vân Tinh chỉ lớn như vậy thôi, cũng chẳng lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhàn nhã đi dạo như vậy, thưởng thức một chút, phong cảnh mà thất đại khu không có thì cũng là không tệ. Ước chừng khoảng nửa ngày thời gian trôi qua, thì mọi người tới trước một dãy núi. Tô Hàn ngẩng đầu có thể thấy được giữa dãy núi này, phảng phất như là kết nối với thiên địa Trường Hà to lớn. Đây chính là Ngân Hà Chi Quang. Ở trong Trường Hà này có vô số tinh điểm. Từ xa nhìn lại, Ngân Hà Chi Quang thực sự giống như là một đầu Ngân Hà vậy. Nó kéo dài đến tận cùng của thiên địa, bao dung vạn vật. Từ trong này, người có được quang minh bản nguyên như Tô Hàn có thể cảm nhận được pháp tắc năng nguyên của ánh sáng cực kỳ nồng đậm. Long liệt quả nhiên không khiến ta thất vọng, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Tiền bối, cái này chính là Ngân Hà Chi Quang. Lão giả kia giờ phút này cũng mở miệng. Tô Hàn gật đầu, cũng không muốn lại để ý tới những người này, mà là từng bước đi ra, dự định hấp thu Ngân Hà Chi Quang. À, hấp thu, ừ đúng rồi, pháp tắc năng nguyên ở trong Ngân Hà Chi Quang. Nhưng vào thời khắc này, soạt soạt, bốn đạo màn sáng bỗng nhiên từ bốn phía bay lên. Phạm vi to lớn, gần như là bao phủ phân nửa cả dãy núi như một cái lồng giam, vừa vặn vây Tô Hàn ở khu vực trung tâm. Thời điểm quay đầu chỉ thấy đám người lão giả kia đang từ bên trong một khối đất trống lao ra khỏi màn sáng, rất nhanh chỗ trống liền khép lại. Đám người lão giả mang theo vẻ căm hận và trào phúng xa xa nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Ha ha, cẩu tạp toái, ngươi chỉ có tu vi nhưng lại là không có đầu óc để mà dùng, thực sự cho rằng Chí Tôn Cung ta cứ tính như vậy sao? Giết người của Chí Tôn Cung thì ngươi cũng đừng hòng sống. Lão giả cười to xa cổ của mình, thoải mái đến cực điểm mà nói, lại còn dám bóp cổ lão phu. Ngươi quả thật là to gan lớn mật. Nếu như đã tiến nhập vào Trùng Vân Tinh, vậy thì bị màn sáng lôi vân của Chí Tôn Cung ta bao phủ, ngươi chỉ có đến mà không có về. Vẻ mặt của Tô Hàn triệt để băng lãnh xuống, cuối cùng vẫn là khinh thường độ ngu xuẩn của đám người này. Hắn tự nhiên sớm đã cảm giác được nơi này có tồn tại mai phục. Nhưng Tô Hàn quá mức tự tin, hắn biết mình rất mạnh cho nên cho rằng đám người lão giả này thực sự không dám tiếp tục lỗ mãng. Mặc dù nơi này có mai phục thì cũng không nên là mai phục chính mình, mà là thủ hộ Ngân Hà Chi Quang cho nên bố trí mai phục mà thôi. Thế nhưng ai mà biết được bọn hắn vậy mà thực sự còn dám ra tay với mình. Thượng thiên có đức yếu sinh, thế nhưng các ngươi lại không có lý do để sống tiếp, Tô Hàn chậm rãi nói. Chỉ bằng ngươi? Mặt mũi của lão giả tràn đầy vẻ khinh thường, hừ lạnh nói. Nếu như bản trưởng lão không có đoán sai, ngươi hẳn là người từ thất đại khu mà tới. Nhưng ngươi có thể mạnh được bao nhiêu? Ở trong lịch sử Chí Tôn Cung chúng ta, màn sáng lôi vân này đã từng đem một tên chân thần cảnh đỉnh phong vây quanh, cuối cùng sinh sinh vây chết, huống chi là ngươi. Nghe được lời này, vẻ băng lãnh trên mặt Tô Hàn bỗng nhiên biến mất. Nhưng người trước mắt này đã không phải đơn giản là ếch ngồi đáy giếng, mà là giống như bị nhược trí vậy. Ngươi làm sao biết ta không mạnh hơn chân thần cảnh đỉnh phong? Tô Hàn nhìn chăm chú vào lão giả. Nếu như ngươi là thần cảnh, cũng biết ta không phải là tiên cảnh, vậy ngươi khẳng định liền rõ ràng, mi tâm không có ngôi sao, đại biểu cho cái gì? Ta quản ngươi đại biểu cho cái gì, tóm lại ngươi không thể ra nổi màn sáng lôi vân này là được. Lão giả quát. Dĩ nhiên, màn sáng lôi vân muốn vây chết ngươi cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Bất quá việc này chúng ta đã báo cáo cho cung chủ, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Cũng tính là ngươi không may, vừa vặn hôm nay Tinh Hà chi chủ lại đến làm khách của Chí Tôn cung ta, cùng với cung chủ trao đổi về sự tình của Ngân Hà chi quang, hắn chắc chắn sẽ theo cung chủ cùng nhau chạy tới. Đây chính là Tinh Hà chi chủ nha. Nói không chút qua trương, coi như là Chí Tôn cung của ta, 100 triệu lần cũng không dám đắc tội với Tinh Hà chi chủ, cho sau khi hắn đến, ngươi nhất định sẽ chết cực kỳ thê thảm. Thời điểm đề cập tới mấy chữ Tinh Hà chi chủ này, Tô Hàn rõ ràng có thể nhìn thấy trên mặt hết thảy đám người Chí Tôn cung đều lộ ra vẻ cung kính cùng với sự e ngại từ chỗ sâu trong đáy mắt. Tinh Hà chi chủ, danh tiếng thật là lớn, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn không ngốc, biết ta tuyệt đối không phải thần cảnh phổ thông, dù sao mi tâm của ta không có ngôi sao, nhưng như cũ vẫn dám cản rỡ như vậy. Lại đối với cái gọi là Tinh Hà chi chủ kia tràn ngập lòng tin, rõ ràng thì người sau cũng không phải là quá yếu. Cũng là có chút ý tứ, ta thực sự đúng là muốn nhìn xem cái Tinh Hà chi chủ kia đến cùng là hạng cường giả gì. Sự tình biến đổi càng ngày càng có ý tứ, cho đến bây giờ, mặc dù chi quang Ngân Hà đang ở trước mắt, Tô Hàn cũng không có cảm giác vội vàng. Chắc không được là nhiều cường giả như vậy, lại đều không thích. À, hiển sơn lộ thủy. Hắn chợt phát hiện ra cái loại cảm giác giả heo ăn thịt hổ này thực sự là vô cùng thoải mái. Phía dưới không ngừng truyền đến tiếng mỉa mai, ở bốn phía màn sáng lôi vân cũng bắt đầu xuất hiện lôi điện. Đám lôi điện này nhìn như là đang nổi lên công kích cực mạnh, ít nhất thì là đám người lão giả kia cho là như vậy. Nhưng trên thực tế chỉ có Tô Hàn biết chúng nó không dám công kích. Bởi vì mình có được lôi điện bản nguyên, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý cho dù một chỉ thôi, hắn cũng có thể tùy ý đem màn sáng lôi vân này điểm phá. Nhưng Tô Hàn bây giờ ngược lại không muốn làm như vậy. Một phần vạn bởi vì chính mình quá mạnh mà dẫn đến Tinh Hà chi chủ kia không dám tới thì sao? Hắn thực sự muốn nhìn xem cái vị cho mình phong hào cao như thế đến cùng lại là thần thánh phương nào đây. Chí Tôn cung cũng thực sự là không có để cho Tô Hàn thất vọng. Mới qua bao lâu thời gian thì có vô số thân ảnh từ xa mà tới. Bọn hắn đạp trên một đám mây tựa như là thần linh chân chính, tốc độ cực nhanh không nói mà càng để cho hư không bốn phía không ngừng phá diệt. Cái loại tư thế đáng sợ kia giống như là muốn cho cả thương khung cũng bị xông phá mà vỡ nát. Những người này số lượng hơn vạn, phía trước nhất có đứng mấy người. Trong đó bất mất nhất là thân mặc tử kim sắc long bào, là một nam tử trung niên. Hết sức rõ ràng hắn chính là Chí Tôn cung cung chủ. Bởi vì ở trước ngực của hắn còn có đeo một tấm huy chương. Trên huy chương kia rõ ràng có khắc hai chữ Chí Tôn. Tô Hàn thấy rõ là cung chủ Chí Tôn cung này mi tâm chỉ có một ngôi sao màu xanh lục, nhất tinh huyền thần cảnh. Bất quá để Tô Hàn chú ý cũng không phải là người này, mà là một nam tử trẻ tuổi, cư cao thân vị ở trước hắn. Trên mi tâm của nam tử trẻ tuổi này cũng có được ngôi sao, nhưng hoàn toàn khác biệt với Chí Tôn cung cung chủ, tròn vẹn 7 viên mà còn là màu tím sậm nữa. Điều này đại biểu tu vi của hắn là thất tinh cổ thần cảnh. Ở trong cái loại địa phương hoang vu xa xôi này mà lại có tu vi tồn tại thất tinh cổ thần cảnh, Tô Hàn cũng không thấy kinh ngạc. Chân chính khiến choán kinh ngạc chính là tướng mạo của nam tử này. Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, Cố Nhân Na. Nguyên lai lại là hắn. Tô Hàn xem chút nữa cười rụng cả răng. Tinh Hà chi chủ trong miệng của đám người lão giả lại chính là một trong cửu đại hậu duệ thần linh, hậu duệ Bảo Lâm. Hậu duệ Bảo Lâm tuy bị rất nhiều thế lực bồi dưỡng, nhưng thế lực trực thuộc của hắn lại chính là Vân Nguyệt Lâu. Từ một trận chiến ở Yêu Ma Giới, sau khi mọi người trở về, hậu duệ Bảo Lâm liền mai danh ẩn tích. Thời điểm mà Tô Hàn nói tới thì người này sớm đã không có bất cứ uy hiếp gì, đương nhiên cũng không quan tâm đến hắn làm gì cả. Không ngờ tới tên này, vậy mà không có ở trong Vân Nguyệt Lâu, ngược lại chạy đến nơi này. Lại, cho mình một cái phong hào càng nổi hơn, đó là tinh hà chi chủ. Có ý tứ, thực sự là có ý tứ. Tô Hàn cười to. Đám người lão giả giống như nhìn một thằng ngốc mà nhìn Tô Hàn, còn tưởng rằng hắn đã bị sợ hãi đến choáng váng, là không biết hậu duệ Bảo Lâm ở đó đã sớm đầu óc nổ vang, ngay cả trái tim cũng muốn nổ tung rồi. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đáng chết, đáng giận, âm hồn bất tán. Hắn đều đã là đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực, còn muốn thế nào nữa? Chẳng nhẽ là biết ta ở đây. Ta thực sự cùng với hắn có chút thù hận, nhưng cũng không đến mức phải đi xa đến vậy để tìm ta. Ta đều đã rời khỏi thất đại khu mà ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta sao? Thượng đẳng tinh vực này lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ đã tìm khắp cả, mới tìm đến đây? Họ Tô, ngươi nếu như không có chuyện gì khác, thì chơi cái trò truy tìm này bộ vui lắm sao? Ngươi hẳn nên đi thánh vực. Cái thiên đạo đáng chết này, vì cái gì còn chưa tiễn ngươi đi thánh vực cơ chứ? Bối rối, hoảng sợ, tuyệt vọng, đủ các loại cảm xúc từ trong lòng hậu duệ Bảo Lâm dâng lên, khiến hắn có một loại mong muốn xúc động đập đầu chết đi cho xong. Hắn há to miệng muốn phát ra âm thanh, nhưng thấy ánh mắt của Tô Hàn tựa cười tựa không, cũng cảm giác được yết hầu bị ngăn cản, không còn gì để nói. Mà cũng vào khờ khắc này, một âm thanh khiến cho đầu óc hắn triệt để nổ vang bỗng nhiên chuyển đến. Chúng ta gặp qua cung chủ, gặp qua tinh hà chi chủ. Đám người lão giả toàn bộ quỳ xuống một gối vẻ mặt cung kính. Ờ, Chí Tôn cung chủ khẽ gật đầu. Liền chính là hắn, giết người Chí Tôn cung ta sao? Đúng vậy, lão giả nói, không chỉ giết người của chúng ta, mà còn... Có lời cứ nói, Chí Tôn cung chủ nhíu mày. Lão giả giống như nhận phải kinh hãi cũng không dám do dự nữa, lập tức nói. Bẩm báo cung chủ, người này không chỉ đánh giết đệ tử Chí Tôn cung, còn vũ nhục cung chủ, nói ngài không còn gì khác, càng là không đem tinh hà chi chủ để vào trong mắt. Nói tinh hà chi chủ chính là phế vật rác rưởi, chính là tới 10 người hắn cũng có thể dễ dàng chấn áp. Sao? Cái loại thêm mắm dặm muối này, rất nhiều người đều lựa chọn tin tưởng. Chí Tôn cung chủ cũng không ngoại lệ. Hai mắt hắn trừng lên tròn xoe, khí tức oanh một tiếng từ trên người tản mát ra, lửa giận nồng đậm hóa thành gợn sóng, hướng Tô Hàn bao trùm tới. Cẩu tạp toái, người thật to gan lớn mật, Chí Tôn cung chủ cả giận nói. Nếu như không có tinh hà chi chủ ở đây, hắn coi như có phẫn nộ thì cũng không phẫn nộ đến trình độ này. Đắc tội với Chí Tôn cung cứ giết là được. Thế nhưng ngay ở trước mặt tinh hà chi chủ, vũ nhục Chí Tôn cung không nói, lại ngay cả tinh hà chi chủ cũng vỗ nhục. Điều này khiến mặt mũi của hắn làm thế nào còn ngẩng mặt nhìn đời. Một phần vạn tinh hà chi chủ chấn nộ, thì ngay cả Chí Tôn cung cũng dính líu vào. Đó sẽ là một hồi đại nạn. Nhưng mà để cho Chí Tôn cung chủ cảm thấy kinh ngạc chính là, mặc dù trên mi tâm của tinh hà chi chủ có ngôi sao, còn bày biện ở đó, mặc dù đối phương có thể đoán ra tu vi của tinh hà chi chủ, thế nhưng nam tử áo trắng này vẫn không có bất luận dáng vẻ sợ hãi gì. Ngược lại trên mặt hắn nụ cười càng thêm đậm. Người cười cái gì? Cung chủ Chí Tôn cung quát, sắp chết đến nơi mà còn không tự biết. Liền ngay cả tinh hà chi chủ cũng dám vũ nhục như vậy. Bản cung nhất định phải xé nát cái miệng đáng chết của ngươi. Nghe được lời này, Tô Hàn cuối cùng mở miệng. Lại không nói là ta đến cùng có vũ nhục hắn hay không. Coi như ta thực sự vũ nhục hắn, ngươi hỏi hắn một chút, hắn dám sinh khí sao? Dứt lời, Tô Hàn liền hướng hậu duệ Bảo Lâm hất cái cằm lên, giống như cười mà không cười nói. Ta nói một mình ta có thể chấn áp 10 người như ngươi, thậm chí 100, 1000, ngươi có ý kiến gì không? Hậu duệ Bảo Lâm toàn thân rung mạnh, hắn giờ phút này thực sự ước gì có một vết nứt để choán chui vào. Mặc kệ là xuyên toa đến nơi nào, chỉ cần không phải đối mặt với Tô Hàn là tốt. Đáng tiếc là nhìn xuống đất chả có vết nứt nào xuất hiện. Cẩu vật, khẩu khí thật lớn. Lão giả hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, còn muốn biểu hiện một phen trước mặt của tinh hà chi chủ. Hắn chỉ vào Tô Hàn mà quát. Mắt chó của người đã mù rồi hay sao? Tinh hà chi chủ chính là cổ thần cảnh tối cường. Là trời của thượng đẳng tinh vực, người ở ngay trước mặt hắn còn dám càn rỡ như vậy. Trời của thượng đẳng tinh vực. Nụ cười của Tô Hàn càng đậm, hướng hậu duệ Bảo Lâm nói. Người tới nói cho hắn biết, trời của thượng đẳng tinh vực đến cùng là ai? Hậu duệ Bảo Lâm xém chút thổ huyết. Ha ha. Đúng lúc này lão giả lần nữa cười to. Lão phu hôm nay xem như hiểu biết cái gì gọi là có mắt như mù. Người chờ xem, tinh hà chi chủ chắc chắn sẽ để người sống không được, chết không xong. Người còn mẹ nó, cầm mẹ nó miệng vào cho ta. Hậu duệ Bảo Lâm trái tim đều muốn co quắp lại, hắn tuyệt đối không dám để cho lão giả kia nói tiếp. Oanh, Bàn tay vung lên, trong ánh mắt đờ đẫn của lão giả hung hăng tát vào mặt hắn, chỉ nghe đến bịch một tiếng. Lão giả không chỉ khuôn mặt sưng lên, mà cái đầu trực tiếp sụp đổ, thể xác cũng theo đó mà phá diệt. Nguyên thần lao ra, vẫn như cũ không biết là chuyện gì xảy ra, còn muốn nói rõ lý do và cầu xin tha thứ. Thế nhưng hậu duệ Bảo Lâm không muốn choán cơ hội sống sót, bàn tay lần nữa vung lên. Cũng đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, tạm thời lưu choán một mạng, ít nhất phải choán biết tại sao mình lại chết chứ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.